Chương 22, đi theo gấu đi có đường kéo ăn. Nguyện vọng là tốt đẹp chính là, thực tế thì tàn khốc. Lãnh Nạo vốn tưởng rằng nương tựa theo mình bây giờ buồn sự này, cho dù không thể võ nghệ cao cường đi đến hơn vạn em mở nham thạch vách núi, nhưng là muốn đi ra cái này nhỏ nhỏ rừng cây còn không có vấn đề. Nhưng mà rất nhanh hắn tựu phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thường. Hôn đán A đây là có chuyện gì? Lao tử đã đi ra trên 100 km đi à nha? Vì cái gì nhìn lại còn không có giới hạn đồng dạng? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Vượt lên một khỏa Lãnh Nạo đủ khả năng chứng kiến cao nhất số lượng đỉnh, nhưng mà bất luận hắn hướng về phương hướng nào nhìn ra ngoài, đủ khả năng nhìn thấy vẫn là chỉ có một mảnh kia rậm rạp rừng nhiệt đới, đừng nói là đi ra con đường rồi, coi như là một mảnh hồ nước đều nhìn không thấy. Chỉ tiếc bây giờ Lãnh Nạo ma thần bí quyết chỉ là đạt đến đệ nhị trọng trình độ, còn chưa thể sử dụng phong thuộc tính phi hành ma pháp để cho mình bay lên trời, nếu không bay thẳng hơn vạn mét cao khoảng không là có thể từ bên trên đi ra. Không đáng vì cái này gặp quỷ rồi rừng cây tìm không thấy đi ra phương hướng. Hán ba, muốn chơi láo tử là đi. Lúc trước Dương Chính Gió dẫn cái kia một đám lớn tiểu hôn đản cũng không có đem láo tử giết chết, chẳng lẽ nho nhỏ này rừng cây là có thể đem láo tử như thế nào hay sao? Ngươi không để cho ta đi ra ngoài, láo tử cần phải muốn đi ra ngoài cho ngươi xem một chút. Hừ hừ hừ. Dưới chân đạp một cái, Lãnh Nạo thân thể đã như mũi tên rời cung vậy phi bắn đi ra, vài cái nhảy lên về sau. Đã không thấy được thân ảnh của hắn rồi, tuy nhiên loại tốc độ này cùng mặc vào cái kia kỳ quái áo giáp sau cô gái mặc áo đen hoàn toàn không có cách nào so sánh với, nhưng mà cùng cái gì cũng không biết người bình thường so sánh với, đã là giống như thần tốc độ. Rốt cuộc là tại sao vậy, mệt chết lao tử. Lại không biết về phía trước nhảy vào bao nhiêu lộ trình, khi Lãnh Nạo một lần nữa lúc ngừng lại, hắn rốt cuộc cảm giác được chính mình hơi mệt chút, dù sao hắn hiện tại không là ở vào một cái đỉnh phong thời kỳ. Năng lượng trong cơ thể vẫn là hết sức có hạn, không dừng ngủ đêm chạy trốn suốt 3 ngày 3 đêm thời gian, không sai biệt lắm cũng tới rồi cực hạn của hắn, cảm thụ được ngực cái kia mơ hồ hết sạch sức lực bực mình cảm giác, Lãnh Nạo biết mình hiện tại cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Hạ xuống, không muốn sống có thể không phải của hắn tác phong. Ngao. Ngay tại Lãnh Nạo dựa vào một cây đại thụ nằm xuống không đến bao lâu, hắn đột nhiên bị một hồi kỳ quái tiếng kêu giật mình tỉnh lại, nhiều ngày như vậy đến nay, hắn đần độn gặp được không ít động vật. Nhưng mà cái này giữa ban ngày có thể có phát ra nặng như vậy buồn bực tiếng kêu cỡ lớn động vật thật là rất hiếm thấy. Tò mò, Lãnh Nạo theo phương hướng âm thanh truyền tới đi tới, đợi phải xem thanh thanh âm nơi phát ra về sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá sau đó tự cảm. Nhận được một hồi kinh hỉ. Cái này là cái lề gì thốn? Gấu sao? Như thế nào lớn như vậy? Hắc hắc, bất quá ta miệng của ta phục đến rồi, cái này bản chân gấu nhưng mà mỹ vị nhân gian a. Đã đưa mình tới cửa. Ta liền lòng từ bi, thỏa mãn ngươi bị ăn sạch nguyện vọng đi. Làm khó ngươi giải quá lớn như vậy cái rồi. Kha kha kha. Nguyên lai, phát ra một tiếng kia kỳ quái tiếng kêu đấy, dĩ nhiên là một đầu gấu bự. Thông thường gấu coi như là hai chân trèo chống mặt đất cũng không quá đáng chính là hơn 2 thước độ cao mà thôi. Nhưng là bây giờ ôm một cây đại thụ mãnh liệt lay động gấu, nhưng lại có vượt qua 5m chiều dài. Thân cây đường kính tại 5m trở lên đại thụ bị đấu này gấu bự ôm lay động. Vậy mà phát ra không chịu nổi cặc cặc thanh âm, Lãnh Nạo không có chút nào hoài nghi, cho đấu này gấu bự một chút thời gian mà nói, cái này khỏa chiều dài tại 20m trở lên đại thụ sẽ bị nó cứ thế mà trộn lẫn đoạn. Khí lực to lớn có thể thấy được lồn đốm. Bất quá giờ phút này Lãnh Nạo bởi vì nặng khởi đầu mới tu luyện chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết hơn nữa tiểu có thành tựu, cho nên cũng không đem đấu này hình thể kinh người gấu bự để vào mắt, 1v1 solo mà nói hắn cũng có thể dễ dàng bóp chết đấu này gấu bự. Coi như là khí lực đã dùng hết hơn phân nửa hiện tại cũng giống như vậy. Huống chi, bây giờ Lãnh Nạo tôn trọng tuyệt đối không phải đối kháng chính diện. Chỉ có tại có chút cần thiết thời khắc, mới chọn loại này phương thức trực tiếp nhất để chiến đấu, rất nhiều tình huống xuống, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Mà Lãnh Nạo tuy nhiên thèm thuồng tại đấu này gấu bự trên người một ít trồng chất ngon miệng thịt mỡ, nhưng là cũng không có vội vã xuất thủ đánh chết nó, bởi vì hắn đã nhìn ra đấu này gấu bự là đang làm gì. Cao hơn 20 thước đại thụ bên trên có một cái to lớn tổ ong, hiển nhiên thích ăn mật ong gấu bự là hướng về phía nó tới, nhưng mà trí tuệ có hạn gấu bự cũng nhìn không ra, cái kia tổ ong đã chỉ còn lại có một cái trống rỗng, coi như là quay xuống đến cũng không có thu hoạch gì đấy. Chết tiệt lớn buồn hùng. Cái này tổ ong đã có thể vô ích, bên trong căn bản không có mật ong. Nhanh dùng ngươi cái kia cái mũi mang theo ta đi tìm kế tiếp cất giấu mật ong địa phương A. Đến lúc đó, nướng ngươi cái kia mỹ vị bản chân gấu ăn vậy cũng miệng mật ong, chẳng phải là mỹ thai. Kha kha kha. Cái này hơn 1 tháng, ta miệng đều nhanh muốn nhạt ra trứng rái rồi. Một bên đứng ở một cây đại thụ bên cạnh bất đắc dĩ nhìn xem đấu này gấu nhất định không có thu hoạch hành động, một bên lãnh ngạo đã bắt đầu tưởng tượng thấy về sau hưởng thụ bản chân gấu cùng mật ong thời điểm tình cảnh rồi. Nhưng mà, cũng không biết là cái này khỏa đại thuốc quá đã kiên cố, vẫn là đấu này gấu đã hơi mệt chút, lãnh ngạo đứng tại chỗ hơn nửa ngày cũng không thấy cái kia tổ ong có đến rơi xuống dấu hiệu, bất đắc dĩ thở dài, lãnh ngạo quyết định giúp nó một tay, phải lật tay một cái, một đạo năng lượng màu xanh lục đã ra hiện ở trong tay của hắn. Hóa thành một đạo hình trăng lưới liềm phong chi nhận trực tiếp cắt về phía giữa không trung tổ ong. Phụt. Một tiếng vang nhỏ qua đi, trên tàng cây tổ ong vỏ vẽ lập tức bị cái này một đạo phong nhận cắt xuống rơi đập tại gấu bự trên đầu, sờ lên đỉnh đầu của mình, giống như đối với tổ ong đột nhiên sẽ rớt xuống cũng là có vẻ hơi kỳ quái, không quá lớn gấu có chút chỉ số thông minh khiến nó tự nhiên không có khả năng đi nghĩ lại chuyện này, chảy nước miếng từ dưới đất nhặt lên cái kia tổ ong thân thủ vào bên trong đào đi. Bất quá chính như lãnh ngạo đã sớm nhìn rõ ràng cái kia tốt, cái này tổ ong bởi. Vì bên trong long mật nhóm, đám bọn họ, đã sớm rời đi, bởi vậy mật ong cũng là một chút cũng không có còn lại, gấu bự chỉ có thể rút một cái khoảng không. Ngao. Hơn nửa ngày đấu này gấu bự cuối cùng là đã tiếp nhận chính mình kiếm ăn thất bại sự thật, phát ra một tiếng bất mãn chu lên về sau, ném ra cái kia tổ ong hướng về chung quanh một hồi của người, sau đó mới bốn chân rơi xuống đất hướng về một phương hướng khác đi đến. Một lần thất bại nó đương nhiên không cam lòng, tại loại cây to này trong rừng, tổ ong như thế nào lại ít, bây giờ nó chính là cần hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát rồi. Kha kha kha. Đều nói gấu đen cái mũi chính là chuyên môn dùng để tìm mật ong đấy. Hôm nay để cho ta gặp một đầu còn thật là của ngươi bất hạnh, nghe lời Hùng Nhi, ngoan ngoãn mang theo ta đi tìm đường kẹo ăn đi, vì đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn, ta nhất định sẽ đem ngươi một đôi phỉ phỉ tay không ăn không còn một mảnh đấy. Hắc hắc. Liếm liếm bờ môi của mình, lãnh nạo thu hồi toàn thân mình khí tức, để tránh bị đầu kia gấu bự phát hiện mình. Thời gian dần qua đi theo đấu này gấu bự sau lưng, hắn phải chờ tới đấu này gấu bự dẫn hắn tìm được mật ong chỗ, động thủ lần nữa giết nó không muộn. Chương 23, sau lưng một côn. Ngao. Một đường đi theo đấu này gấu bự sau lưng, lãnh nạo không biết mình lại đi rồi nhiều khoảng cách xa, rốt cục đã nghe được trước mặt đầu kia gấu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, đứng tại một cây đại thụ trước mặt của. Hiển nhiên đi rồi khoảng cách xa như vậy về sau, nó lại một lần nữa phát hiện một cái có thể làm cho nó ăn no nê nơi tốt. Hắc hắc, cuối cùng đã tới ấy ư, thật đúng là mệt mỏi bị dày vò. Hán ba, đấu này ngu xuẩn gấu nơi nào đến nhiều như vậy khí lực. Đi rồi thời gian dài như vậy vậy mà không mang theo thở gấp tức giận. Ngươi tiểu lay động đi, chờ ngươi làm xong cái kia tổ hỏng, ta lại ra tay không muộn. Tựa ở cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh. Mắt thấy bên nào gấu bự lại là hai chân đứng dậy bắt đầu không ngừng loạn choạng cái kia một cây đại thụ, lãnh ngạo cảm thụ một chính mình còn không có bình phục lại khí tức, cũng không gấp lấy động thủ, dù sao đấu này gấu bự muốn đem cái tổ ong quay xuống đến cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện tình. Huống chi, lúc này đây tổ ong cũng không phải khoảng không xào huyệt, số lớn ong mật vì thủ vệ gia viên của mình, nhao theo tổ ong bên trong bay ra, bắt đầu dùng mình vĩ châm hướng về gấu bự trên người đâm vào. Muốn để cho cái này ý đồ phá hư gia viên của mình đầu sỏ gây nên dừng tay. Nhưng mà, bình thường gấu chính là da dày thịt béo đấy, vậy phong châm căn bản chắc không vào được, chớ nói chi là loại này không biết sản đã sinh cái gì biến dị gấu bự rồi, một thân này màu rám nắng da lông liền lãnh ngạo đều thấy có chút hâm mộ, chớ nói chi là những. Này thông thường long mật rồi, số lớn long mật vì dụng độc châm công kích gấu bự mà bị cứ thế mà rút ra vĩ châm, nhưng mà những. Này thật nhỏ vĩ châm cũng chỉ là đâm vào gấu bự bề ngoài trên da, căn bản chắc không vào trong thịt đi, bởi vậy địa phương bên trên ong mật thi thể đã chất đống trên trăm con thời điểm, đầu kia gấu bự như cũng là giống như chưa tỉnh loạn choạng cái kia một cây đại thụ, có lẽ là đã nghe thấy được cái kia làm cho mật ong mùi thơm, gấu bự hai tay của càng thêm dùng sức. Một ít, chỉnh, cả, cây đại thụ đều là bị lay động cạc cạc vang lên, bên trên tổ ong càng là lung lay sắp đổ, tùy thời đều có mất hạ khả năng tới. Ôi ba! Đấu này lớn buồn hùng đúng lúc này ngược lại là rất ra sức đó a. Hắc hắc, xem ra là nghe thấy được ăn ngon có chút cực kỳ trình độ phát huy lực lượng của mình đi à nha. Cần gì chứ, như vậy vội vã cho ta nhét đầy cái bao tử, nhưng đáng tiếc rồi, ra hôm nay không thể lưu ngươi trên đời này, bằng không, mỹ vị như vậy bản chân gấu đi đâu mà tìm. Nhàn nhã ôm đầu của mình nằm ở dưới bóng cây, nhìn cách đó không xa đầu kia gấu bự này sinh ác độc vậy loạn choạng cây đại thụ kia. Lãnh ngạo lại bắt đầu tưởng tượng thấy về sau gấu nướng trưởng mỹ vị bữa tiệc lớn, hắn cũng không phải chú ý đấu này gấu bự hành động mau một chút, sớm một chút giải quyết những. Này vướng bận ong mật cùng đem cái cự đại tổ ong quay xuống ra, mình cũng có thể sớm một chút hưởng thụ đến mật ong trộn lẫn bản chân gấu mỹ vị nhân gian. Ẩm. Không sai biệt lắm sau 5 phút, bị to lớn như vậy lực lượng loạn choạng, tổ ong rốt cục không thể tiếp tục bám vào trên đại thụ bên cạnh, theo giữa không trung rơi xuống tại gấu bự chân của bên cạnh. Ngao. Phảng phất là nghĩ tới chính mình rất nhanh sẽ có thể hưởng thụ đến mỹ vị nhân gian bình thường, gấu bự ngửa mặt lên trời phát ra một hồi gào thét, ngồi xổm người xuống vừa định muốn nhặt lên cái kia cái cự đại tổ ong, móc ra bên trong mật ong ăn non nê, nhưng là bi kịch vừa lúc đó đã xảy ra. Rầm rầm rầm. Đã sớm chờ tại gấu bự sau lưng lánh nạo cũng là tìm đúng tổ ong rất xuống tại thức ăn ngon hấp dẫn hạ gấu bự đã mất đi lòng cảnh giác trong nháy mắt đó, cầm trong tay dài hơn 1 mét thô côn gỗ đã dùng hết chính mình khí lực toàn thân oán hận nện ở đấu này gấu bự trên đầu. Liên tiếp đập phá 3 cái về sau, gần nửa thước rộng cực lớn trải đầu cái cọc gỗ cũng là chịu không được vẻ này to lớn lực đạo bể thành hai nửa, nhưng nhìn đầu đầy máu tươi té trên mặt đất gấu bự, lánh nạo vẫn cảm thấy tương đương thỏa mãn. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đú ám. V-N. Hắc hắc, khổ cực buồn hùng. Cảm ơn ngươi giúp ta đem cái này tổ ong làm cho xuống dưới, tiếp đó, tiểu giao cho ta ta là được rồi. Khó khăn cho ngươi. Một bả ném xuống trong tay một nửa cái có gỗ, lãnh nạo vô vỗ hai tay của mình không có tim không có phổi đối với ngã vào trong vũng máu gấu bự nói vài câu, sau đó từ dưới đất nhặt lên cái kia cái cự đại tổ ong. Hắc hắc, cái này có lộc ăn. Chán ghét ong mật đều chết thì chết chạy chạy, bàn chân gấu cùng mật ong đều là của ta rồi. Hoa ha ha ha. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là vui quá hóa buồn, ngay tại lãnh nạo vì chính mình khinh địch như vậy liền được mật ong cảm thấy từng cơn đắc ý thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, ngao. Còn không đợi lãnh nạo kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo màu xám nắng cự đại thủ trưởng hận hận theo trên đỉnh đầu của hắn khoảng không đập xuống, nặng nề nện ở trên đầu của hắn. Ầm. To lớn lực đạo đem lãnh nạo lớn nửa người đều cứ thế mà ấn vào đến dưới chân trong đất. Ngao ba. Gấu bự vốn là muốn vì mình trang sau khi chết thành công giải quyết kẻ đánh lén đắc ý gào thét một phen, nhưng mà cái này ngao một tiếng chỉ, cái, thét lên một nửa nó cũng cảm giác được không đúng, dưới bàn tay sinh vật thể trả như nào đây là hay sao. Thay đổi bình thường nó một trường này chụp được, cho dù là hổ lang báo sư cũng đã trở thành một bãi thịt nát. Có thể là tình huống của hôm nay giống như có chút bất đồng, không khỏi để cho gấu bự cái này phần sau âm thanh gầm rú thay đổi hương vị, tò mò đem bàn tay của mình giơ lên. Hừ hừ. Thú vị, thật không ngờ lão tử lại bị ngươi tên tiểu xuất sinh này lừa gạt rồi một lần. Giả chết đúng không, thật đúng là cái biện pháp tốt. Nhưng là, chỉ ngươi cái này chút khí lực, muốn đánh chết ta ta, tiếp sau đi. Vỗ vô đầu của mình, đem tổ ong lần nữa ném trên mặt đất, lãnh nạo xoay người lại nhìn xem trên đầu tuy nhiên chạy xuôi theo vết máu, nhưng là một ít phó khuôn mặt dữ tợn nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào gấu bự. Hắn thật không ngờ cái này biến dị gấu bự có như vậy ngoan cường sinh mệnh lực. Chính mình ngưng tụ toàn bộ lực lượng ba gậy gộc đã đem hắn đánh cho bể đầu chảy máu lại vẫn như là không có việc gì đồng dạng, thậm chí còn đây cũng là không có bao nhiêu trí tuệ xuất sinh vậy mà hiểu. Được giả chết sau đó tìm đúng thời cơ đến phản đánh lén. Điểm này đưa tới lãnh nạo hứng thú nồng hậu, đây cũng là hắn không làm chống cự cứ thế mà đã nhận lấy gấu bự một trưởng nguyên nhân chỗ. Bất quá, một trưởng này dĩ nhiên không phải khổ sở uổng phí đấy. Đã không sai biệt lắm làm rõ ràng cái này gấu bự thực lực lãnh ngạo cũng không có tiếp tục chơi đùa đi xuống ý tứ, khá tốt một màn này không có bị người chứng kiến, nếu không hắn một cái tuyên thệ làm đại lưu manh chính là nhân vật lại bị một đầu xuất sinh đánh lén đắc thủ, cái này nói ra thật sự là bị hư hỏng hình tượng của hắn. Hừ hừ, chết đi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đã không có cái cọc gỗ đối với tại lực lượng của mình trói buộc, lãnh ngạo một cái triệt thoái phía sau bước đã dán tại gấu bự ngực bụng vị trí. Toàn lực vận chuyển trong cơ thể chiến thần ghi chiến thần đấu khí, nếu là có người đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy lãnh ngạo trong tay từng vòng màu đỏ vầng sáng không ngừng lưu chuyển lên, sau đó nhẹ nhàng đặt tại gấu bự ngực trái tim vị trí, học ngày đó buổi tối cô gái áo đen kia đối với hắn làm như vậy, đấu. Khí xuyên thấu qua gấu bự thân thể trực tiếp tiến vào trong cơ thể của nó, đem cái cự đại trái tim thoáng cái chấn động vỡ đi ra. Vâng, nghe nói gấu bự sinh mệnh lực dù thế nào ương ngạnh, trái tim một khi nghiền nát. Nó tự nhiên là không thể nào tiếp tục sống sót, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Chương 24, rất nhiều bàn chân gấu đưa tới cửa. Đã lột ra nhà rút gân. Bàn chân gấu tư vị vui thích. Kha kha kha. Đã rất lâu đều không có hưởng thụ qua loại này mỹ vị. Thật sự là nhịn không được. Lãnh nạo ngồi ở tự chế giản dị lửa khung bên cạnh, nhìn xem phía trước mặt lửa trên kệ nướng cháy này một đôi to lớn bàn chân gấu, thèm nước miếng đều nhanh muốn chảy ra, nhìn thoáng qua bên chân đã còn lại không nhiều lắm mật ong. Lãnh ngạo thật sự là không có cam lòng, cho, ăn, cái này còn dư lại một điểm hẳn là liền mỹ vị bàn chân gấu coi như làm là gia vị tề mới đúng. Chỉ có điều, Một ít đầu gấu bự có dài 5 mét thân thể, đồng nhất đối với tay không cũng là có khoảng 2, 3 mét chiều dài, trong thời gian ngắn căn bản sấy nướng không quen, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ đợi hơn 1 giờ. Lãnh Ngạo đã không biết bao nhiêu lần cái kia côn gỗ đi đâm đâm này một đôi bàn chân gấu, nhưng mà mỗi một lần đều là thất vọng phát hiện cái kia thịt vẫn là đấy, căn bản không có chín mọng. Hắn ba, vốn cho rằng cái này bàn chân gấu mập mạp thịt phần lớn là chuyện tốt, nhưng là hiện tại xem ra cái này ngược lại là có chút phiền phức rồi. Ta chờ thời gian lâu như vậy lại vẫn không quen. Đây chính là ngươi bức ta đấy, ta muốn nhìn ngươi có thể đủ chống đỡ được ta mấy tầng uy lực hỏa diễm cháy. Áo não từ dưới đất đứng lên, Lãnh Ngạo có hạn kiên nhẫn là đã không sai biệt lắm tới rồi cực hạn, quyết định chắc chắn, căn cứ coi như là cháy hỏng một con gấu trưởng cũng phải thử một chút hỏa hầu tâm tính. Hắn bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể mình ma thần bí quyết ma lực, tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện nhất điểm hồng sắc ngọn lửa, cho dù chỉ là một chút xíu ngọn lửa, nhưng mà kinh khủng này độ ấm lại không phải bình thường hỏa diễm có thể so sánh. Đồng dạng là hỏa diễm, uy lực kém có thể đạt tới một cái thập phần trình độ khủng bố. Hắc hắc, trước hết bắt ngươi thử xem ta ma thần bí quyết đệ nhất trọng màu đỏ xích viêm. Có thể ngàn vạn phải nhiều trèo chống một chút thời gian ổ. Tay phải vung lên. Đồng nhất đoàn nho nhỏ ngọn lửa đã hướng về phía trên giá nướng trong đó một con gấu trưởng bay đi, không giống với trước cái loại này bình thường hỏa diễm, có lấy sức mạnh phép thuật ra chỉ màu đỏ xích viêm độ ấm nhưng mà đạt đến kinh khủng hơn 1000 độ, coi như là chỉ có như vậy một chút xíu gia nhập vào trong ngọn lửa, cũng là có thể khiến cho kinh khủng hóa học phản ứng dây chuyền. Và ảnh chỉ thấy một ít đoàn ngọn lửa nhỏ bay vào đến đó thông thường trong đống lửa về sau, một đạo hồng sắc liệt diễm hướng lên xông lên. Trực tiếp đem nghiêm chỉnh cái bàn chân gấu nuốt hết tại trong biển lửa, tuy nhiên kéo dài thời gian rất ngắn, mười mấy giây đồng hồ về sau hỏa diễm lại là khôi phục được trước bộ dáng, nhưng mà cái này mười mấy giây đã đủ để phát sinh rất nhiều chuyện rồi, Lãnh Ngạo cũng là còn chưa kịp phản ứng, trong lỗ mũi tiểu nghe thấy được một cỗ đầm đặc đốt trọi hương vị. Đã xong. Của ta bàn chân gấu A. Không cần chơi như vậy ta đi, ta bất quá là dùng như vậy một chút xíu màu đỏ xích viêm đều chịu không được. Cái này buồn hùng bạch dài quá lớn như vậy cái. Như vậy không lịch sự đốt, nấu. Đau lòng xông lên phía trước đem một con kia đã hoàn toàn cháy đen bàn chân gấu theo trên giá nướng cầm xuống dưới. Trong nơi này còn có thể ăn, nếu thế lửa lớn hơn nữa bên trên một chút như vậy, hoặc là nói đốt lại lâu một chút, hoàn toàn có thể đem cái này một con gấu trưởng đốt thành cho bụi rồi. Bất quá, lúc này đây nếm thử cũng là đã để Lãnh Ngạo trong nội tâm đại khái bên trên đối với cái này bàn chân gấu chịu nhiệt độ đã có chút hiểu biết. Lần đầu tiên thí nghiệm tuy nhiên đã thất bại, tuy nhiên lại là lần thứ hai thí nghiệm đặt cơ sở vững chắc, cẩn thận khống chế được mặt khác một đoàn màu đỏ xích viêm gia nhập vào trong đống lửa, cố ý khống chế được màu đỏ xích viêm độ ấm về sau. Lúc này đây không tiếp tục giống là trước kia như vậy nhảy lên nảy sinh kinh khủng hỏa trụ, chỉ là để cho hỏa diễm độ ấm vẹn vẹn tăng lên một mảng lớn, ngắn ngủn hơn 5 phút thời gian qua đi, từng đợt mê người mùi thơm đã là rất xa truyền ra, Lãnh Ngạo nhịn không được hít một hơi thật sâu, khuôn mặt say mê. Ta đến rồi. Ha ha ha. Mỹ vị bàn chân gấu tăng thêm cái này ngọt ngào mật ong, ai, chỉ tiếc thiếu một cái tiểu nữ cùng ta tiêu khiển. Đáng tiếc. Xoa xoa hai tay cẩn thận đem một con kia bàn chân gấu theo sấy nướng trên kệ cầm xuống dưới đặt ở trong mồm cắn một cái, một bên nhai nuốt lấy cái này tươi mới bàn chân gấu, một bên Lãnh Ngạo lại là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Dưới tình huống như vậy nếu như tại phối hợp mấy cái nữ nhân xinh đẹp kéo làm chuyện xấu, vậy cũng là thần tiên cũng không đổi mỹ diệu cuộc sống. Chỉ là tại đây rừng sâu núi thẳm bên trong, coi như là lệnh đại lưu manh muốn làm một hồi hái hoa tặc cũng là không có cách nào, đi đâu mà tìm một nữ nhân. Huống chi, vậy nữ nhân Lãnh Ngạo còn trướng mắt. Nhưng là, ngay tại Lãnh Ngạo nhàn nhã hưởng thụ lấy hai đại mỹ vị thời điểm, xa xa cái kia quen thuộc tiếng kêu lạ đột nhiên vang lên, hơn nữa lúc này đây tiếng kêu không giống như là trước khi như vậy một hai cái tiểu xong việc, mà là liên tiếp gầm rú. Ngao ngao gào khóc. Lãnh Ngạo một ngụm thịt còn không có nuốt xuống. Cái này liên tiếp giống lên một tiếng thiếu một chút để cho hắn nghẹn, theo bản năng từ dưới đất đứng lên hướng xa xa nhìn lại, đồng nhất xem phía dưới có thể là có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn ba gấu A. Lao tử ở chỗ này hoảng đãng hơn một tháng thời gian ngoại trừ gặp được những cái. Kia chết tiệt đàn sói bên ngoài, sẽ không có gặp được loại này đại hình động vật tập thể hành động, như thế nào đống nhiên ngay lúc đó tiểu cho lão tử xuất hiện như vậy một đoàn ngu xuẩn gấu. Vê đút hó vê đút, đây nên có bao nhiêu số lượng A? 50. Có phải trên trăm? Nguyên lai, theo Lãnh Ngạo hướng xa xa nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến dĩ nhiên là một mảnh màu xám nắng quái vật khổng lồ chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới. Những này đại gia hỏa đều không ngoại lệ cùng mình sấy nướng trên kệ là cùng một chủng loại sinh vật, chiều cao tại 5m khủng bố quân đoàn chậm rãi đẩy mạnh, đây chính là tương đương khí thế kinh khủng. Rất rõ ràng những này gấu bự đều là nghe thấy đến nơi này mùi thơm tập thể lao đến, còn chúng bén nhạy cái mũi phải hay là không có thể đoán được cái này là đồng bạn thịt nướng, cái kia tiểu không được biết rồi. Hắc hắc, nhiều như vậy số lượng gấu bự, thật là có bao nhiêu bàn chân gấu a. Ông trời, hẳn là ngươi rốt cục cảm nhận được ta của ta không dễ dàng, đặc biệt đưa ra như vậy một đám ngu xuẩn buồn hùng vội tới ta đánh bữa ăn ngon. Kha kha kha, đã như vậy, ta liền không khách khí. Ai bảo lòng của ta tốt như vậy, không đành lòng nhìn xem chúng tiếp tục lưu tại trên thế giới chịu khổ. Đối mặt khí thế hung hung gấu bự bầy, Lãnh Nạo chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, trái lại nhanh chóng xoa xoa hai tay của mình, lộ ra hết sức hưng phấn cùng kích động. Trong mắt hắn tới không là một đám gấu bự, mà là một đôi đối với ngon miệng đại hùng trưởng, vừa mới hơn phân nửa con gấu dưới lòng bàn tay bụng Lãnh Nạo đối với loại này mỹ vị thịt có thể là có chút ăn thượng ẩn, vừa nghĩ tới muốn ở đâu lại đi làm chút ít mỹ vị đến thỏa mãn mình muốn ăn, trong nháy mắt giống như là nguyện vọng của mình trên chăn thiên đã nghe được đồng dạng, như vậy một đoàn đồ ăn tiểu chủ động đưa tới cửa. Chương 25, ra cũng không phải dễ chê ở. Ngao ngao ngao. Đợi đến cái kia hàng loạt giống lên một tiếng cách rất gần, Lãnh Nạo cái này mới rốt cục thể nghiệm đến nhóm người này không biết có phải hay không là vượt qua 100 con số lượng gấu bự cách rất gần là như thế nào một bộ đồ sộ cảnh tượng. Mỗi một đầu chiều cao đều ở đây 5m trở lên gấu bự tổ hợp thành đồng nhất chi quân đoàn, hai chân giẫm đạp lên mặt đất đều có thể khiến cho một hồi không nhỏ lắc lư. Quá ba gấu a. Tên gia hỏa này thực lực không được tốt lắm, khí thế kia ngược lại là làm một cái 10 phần a. Khá tốt ta đem năng lượng luyện đã trở về hơi có chút, bằng không gặp gỡ nhà này phải hay là không lại muốn giẫm vào đêm hôm đó vết xe đổ hay sao. Bưng lấy một con kia to lớn bàn chân gấu lại là hung hăng gặm phải mấy ngụm lớn, đã những cái kia gấu bự còn chưa tới nơi bên cạnh của hắn, Lãnh Nạo tự nhiên cũng là không nổi, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, bây giờ Lãnh Nạo gặp gỡ cái kia hai nữ tử có lẽ còn muốn trốn, nhưng mà gặp được loại này bình thường sinh vật, đứng đây cho chúng nó đánh, dựa vào thu nhận sử dụng tại chiến thần ghi bên trong kim thân đồng cốt phương pháp, cũng có thể cam đoan chính mình chút nào không việc gì. Cùng với trước khi bị hắn đánh trước khi chết đầu kia gấu bự đánh lén hắn thời điểm như vậy. Rầm rầm rầm. Lại qua không sai biệt lắm 5-6 phút, bọn này hành động không phải rất nhanh chóng gấu bự bầy dựa vào thật to bước chân vẫn là đi tới Lãnh Nạo trước người, hiển nhiên gấu bự bầy trí tuệ so về những cái kia trong đêm tối hành động đàn sói hoang chênh lệch không ít, tiến công địch nhân thời điểm căn bản không biết rõ vây quanh, chỉ là theo chính diện tiến hành khí thế bên trên áp bách, lộ ra dữ tợn răng nanh không ngừng phát ra trận trận điên cuồng hét lên, song trưởng cũng là không ngừng vuốt mặt đất phát ra trận trận tiếng va chạm, người nhát gan thấy cảnh ấy còn thật sự có khả năng bị tươi sống hủ chết. 3. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, cũng chỉ sẽ gọi bậy gọi ư? Cho lão tử yên tĩnh một điểm. Thời điểm mới bắt đầu còn cảm thấy rất thú vị, nhưng mà tràn đầy mắt thấy bọn này gấu bự lại không thấy xông lên nhận lấy cái chết, cũng không có rút đi ý tứ của, ngược lại là tự mình tại nguyên chỗ gọi hoan, lập tức để cho Lãnh Nạo cảm thấy lỗ tai tăng khó chịu, lớn tiếng mở miệng thét lên, nhưng mà không nói trước tiếng người gấu có thể hay không nghe hiểu được, đơn chính là của hắn tiếng la tiểu hoàn toàn mai một tại gấu bự giống lên một tiếng cùng phát mặt đất trong thanh âm, sao có thể đủ để cho gấu bự bầy nghe được. Hỗn đản, lão tử không lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự, còn tưởng là ngươi nhóc ra ta là dễ trêu hay sao? Cho ta yên tĩnh. Giống. Theo Lãnh Nạo nối rộng ra miệng của mình vọng lại cái kia hét lên một tiếng, chỉ thấy phương viên mấy trong vòng 10 dặm cây cối tất cả đều lay động thập phần kịch liệt, số lớn lá cây cũng bị kinh khủng này sóng âm khuyết tán rung động mà rơi xuống, mà đứng mũi chịu sào nhóm người này gấu bự thì càng thảm rồi. Vốn muốn đem gan này dám một mình hưởng dụng thức ăn ngon ra hỏa hù chết mới hảo hảo chia cắt sấy nướng trên kệ mỹ vị, nào biết đâu rằng còn không có kêu lên hai tiếng, cái này cuống. Họ còn không có thanh được, đã bị một người tiếng hô xanh xanh vượt trên cạnh mình một đám huynh đệ giống lên một tiếng, vang dội điên cuồng hét lên trực tiếp xuyên thấu đứng ở trước mặt nhất vài đầu gấu bự màng thai, theo lỗ thai vị trí chậm rãi chảy ra máu tươi, mở đầu chiều cao hơn 5m gấu bự lập tức thống khổ té trên mặt đất không ngừng lăn lộn, còn phía sau những cái kia gấu bự, tất cả đều là đình chỉ kêu to, theo bản năng nhìn về phía trước mặt vẫn chưa tới chúng một chân lớn lên Lãnh Nạo, trong ánh mắt không tự chủ xuất hiện hàng loạt hoảng sợ. Hừ hừ, thấy vậy cuồng long giống võ kỹ đích thật là dùng tốt ta. Bất quá là đệ nhất trọng chiến thần ghi uy lực vọng lại một tiếng này cuồng long giống là có thể để cho tên gia hỏa này ngậm miệng. Kha kha kha, sớm tiểu an tĩnh như vậy không là chuyện gì cũng không có ư. Tiện tay ném xuống trong tay đã bị mình gặm được không sai biệt lắm bản chân gấu về sau. Vô vô chính mình tròn vo cái bụng, cầm lấy bên chân chính là cái kia tổ ong, đem bên trong cuối cùng một điểm mật ong móc ra sau khi ăn xong, Lãnh Ngạo lúc này mới bắt đầu lần nữa đánh giá đến trước mặt nhóm người này thoang cái giống như không biết làm những gì gấu bự bậy. Để cho ra thật tốt ngắm lại, nên xử trí như thế nào các ngươi bọn này đại gia hỏa đâu này. Cứ như vậy giết mà nói, cũng mang không đi nhiều như vậy bản chân gấu kia mà, ma thần bí quyết chi tu luyện đến đệ nhị trọng trình độ, có thể sử dụng không gian ma pháp uy lực có hạn, có thể sắp xếp 2-3 con lớn như vậy bản chân gấu đã là cực hạn. Kéo lấy má của mình bọn, bên này Lãnh Ngạo còn đang là xử trí như thế nào những. Này gấu bự bầy phát sầu, còn đối mặt với cái kia chút ít gấu bự cũng coi như là từ ngốc trệ bên trong kịp phản ứng, trên đất năm đã yểm yểm nhất tức đồng bạn căn bản không bị chúng để ý tới, đứng ở trước mặt nhất vài đầu gấu bự lẫn nhau nhìn một chút về sau, ngửa mặt lên trời lại là phát ra hàng loạt giống lên một tiếng. Ngao ngao. Sau đó, cảm giác được Lãnh Ngạo như vậy cái tiểu chút chít có lẽ không thể nào là đối thủ của bọn nó, những... Này gấu bự bầy tại thức ăn ngon hấp dẫn hạ lần nữa đã phát động ra trùng kích, lần này là chân chính quyết tâm được rồi. Rầm rầm rầm. Một bên tứ chi không ngừng vuốt mặt đất, một bên nhóm người này gấu bự đã bắt đầu một chút xíu hướng phía Lãnh Ngạo phương hướng đi tới, khi khoảng cách của song phương không đến 10m về sau, đi đầu ba đầu gấu bự hét lên một tiếng to mọng dáng người dĩ nhiên cũng làm như vậy nhảy lên, theo giữa không trung hướng Lãnh Ngạo phốc xuống dưới. Một chiêu này ngược lại là thật to ngoài Lãnh Ngạo đoán trước. Vê đút ho, vê đút. À, lúc nào ngu xuẩn gấu cũng sẽ chơi chụp mồi một chiêu này rồi hả? Nói đùa gì vậy, những... Này gấu bự rốt cuộc là đã nhận được cái dạng gì biến dị a? Sợ hãi than nhìn xem từ trên đỉnh đầu khoảng không phốc rơi xuống ba đạo cự đại ảnh tử, Lãnh Ngạo lại là căn bản không có nửa điểm né tránh ý tứ của. Khi gấu bự thân thể sắp áp trong Lãnh Ngạo thời điểm, để cho tất cả gấu bự hít vào một ngụm khí lạnh một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái này tại chúng trong mắt hẳn là không có lực phản kháng chút nào tiểu bất điểm hai cánh tay bắt được hạ xuống hai đầu gấu bự thân thể, như là vung hành tây. Vậy không có chút nào cảm nhận được gấu bự thể trọng bình thường thẳng tắp ngã văng ra ngoài, mà ở giữa nhất cái kia một đầu gấu bự thì là trước khi rơi xuống đất bị Lãnh Ngạo một cái treo chọc gâm chân hung hăng để tại hạ bộ, toàn bộ mặt gấu đều là vặn vẹo không còn hình dáng, nặng nghề bị đá bay ra ngoài, thế trên mặt đất thống khổ kêu thảm, cả buổi đều là không đứng dậy nổi, Lãnh Ngạo rất rõ ràng. Một cước này cho dù chưa dùng tới toàn lực, nhưng mà đá chúng như. Vậy một cái bộ vị, đấu này gấu bự sinh dục năng lực, tuyệt đối là như vậy báo hỏng. Hừ hừ cho các ngươi tự cho là đúng xông lên. Ta đều còn không có nghĩ kỹ nên xử trí như thế nào các ngươi, tiểu như vậy vội vã muốn bên trên đi tìm cái chết ư. Hiện tại đầu góc thanh tỉnh đi. Trận to ánh mắt của các ngươi nhìn rõ ràng rồi, ta cũng không phải dễ chê ơ. Lại như vậy không đầu không đuôi xông lên, ta tiểu không khách khí. Vỗ hai tay của mình. Cũng không còn những. Này gấu bự bầy phải hay là không nghe hiểu được, Lãnh Ngạo lớn tiếng mở miệng nói ra. Chương 26, ma nữ lại hiện ra. Có lẽ là Lãnh Ngạo đồng nhất cái uy hiếp tới rồi hiệu quả, có lẽ là trên mặt đất nửa điểm đều không bỏ dậy nổi 7-8 cái đồng bạn kết cục dọa sợ những. Này gấu bự, tóm lại đã qua tốt nửa ngày, đứng ở Lãnh Ngạo trước người cách đó không xa nhóm người này gấu bự động liên tục cũng không có nhúc nhích truy cập, trước mắt một màn này dù sao vẫn là khiến chúng nó có chút sợ. Cho tới bây giờ đều chỉ có chúng nhẹ nhõm đánh chết con mồi phần, sao có thể nghĩ tới có một ngày con mồi của mình vậy mà sẽ biến thành một cái có thể tùy ý bóp chết sự hiện hữu của bọn nó, đồng nhất cái đột nhiên chuyển biến để cho nguyên bản đầu góc tiểu không thế nào dễ dùng gấu bự nhóm, đám bọn họ, càng thêm không biết làm sao lên, đứng tại chỗ cũng là muốn nhìn một chút Lãnh Ngạo như thế nào hành động mà thôi. Hắc hắc, thoạt nhìn rốt cục đàng hoàng không ít mà. Được rồi, trên đất những... Này mắt không mở ngu xuẩn gấu cộng lại cũng đầy đủ ta bữa ăn ngon dừng lại, một chầu, mang về rồi, tiểu không làm khó dễ các ngươi những. Này đại gia hỏa rồi, nhanh có xa lắm không tiểu cút cho ta rất xa đi. Đã chậm chỉ sợ ta sẽ thay đổi chủ ý đấy. Hừ hừ hừ, đáng tiếc nhiều như vậy bản chân gấu, coi như là các ngươi hôm nay vận khí tốt, ta bản lãnh của ta còn không có luyện đến nơi, không có cách nào mang đi các ngươi những. Này thịt mỡ a, ai? Liên tục thở dài năng lượng của mình mất đi quá nhiều, như vậy hiện tại mắt thấy như vậy một nhóm lớn tử mỹ vị tại trước mặt của mình nhưng lại lấy được đến mang không đi, để cho Lãnh Ngạo không thể không buông tha cho đem các loại gấu bự tất cả đều biến thành bản chân gấu nghĩ cách, với tay khiến chúng nó ly khai, chỉ là rất rõ ràng loài người ngôn ngữ những. Này tựa như căn bản nghe không hiểu. Ngao. Nhìn xem Lãnh Ngạo cái kia kỳ quái thủ thế, trước mặt nhất vài đầu gấu bự tượng trưng gọi một tiếng, bất quá cùng trước khi không đồng dạng như vậy là... Trên đất vài đầu gấu bự còn chết thì chết tổn thương, chúng đã không dám tiếp tục đi tới. Hán ba. Đám ngu xuẩn này như thế nào phiền toái như vậy? Lao tử cho các ngươi đường sống còn chính mình không quý trọng rồi. Cút ngay cho tao. Cuối cùng một cái lăn chữ Lãnh Ngạo vì cho những. Này gấu bự một hạ mạ huy, lại là không tự chủ dùng tới cuồng long giống bí kỹ phát ra cái này âm thanh tuyến. Tuy nhiên hiệu quả cũng không có trước khi hoàn toàn thi triển cuồng long giống thời điểm khủng bố như vậy, nhưng mà là dùng để uy hiếp cùng xua đuổi những. Này gấu bự bầy nhưng lại dư xài rồi. Ngao ba. Từng đợt mang theo hoảng sợ thay đổi mùi vị tiếng gào thét qua đi, trước mặt vài đầu gấu bự không ngừng lui về phía sau lấy, đem sau lưng đồng bạn sau này lách vào, đằng sau thì là cũng học xa hơn sau lách vào, từng tầng một đưa đẩy dưới, nhóm người này rậm rạp chẳng chịt gấu bự đã bắt đầu một chút xíu sau rút lui, coi như là đầu góc dù thế nào không dùng được, ít nhất lãnh ngạo khủng bố chúng là hoàn toàn cảm nhận được, dưới loại tình huống này suy tính không lại như thế nào tiến công, mà là như thế nào trốn. Cũng may mắt thấy lãnh nạo nhàn nhã đứng tại chỗ không có đuổi theo tới ý tứ, những này gấu bự cũng là sâu đậm thở ra một hơi, một chút xíu nghĩ đến phương xa rút lui, có lẽ là trong lòng có sợ hãi quái phá, cái này tốc độ chạy trốn nhưng là phải so so. NG tới tốc độ nhanh khá hơn rồi, ngắn ngủn không đến 10 phút, cái này rầm rạp chẳng chịt một đám màu dám nắng gấu bự đã chạy được không còn hình bóng, chỉ để lại trên mặt đất ngay từ đầu bị lãnh ngạo làm vỡ nát màng thai đã yểm yểm nhất tức năm đầu gấu bự cùng về sau không biết sống chết nhào lên muốn đánh chết lãnh ngạo bị hắn vai đi ra cùng đá trúng tối bộ vị yếu hại ba đầu gấu bự vẫn là nằm trên mặt đất, thống khổ nhất dĩ nhiên chính là một ít đầu không ngừng trên mặt đất quay cuồng, lan, mình, gấu bự, nó bị thương không phải tổn thương tới tính mạng bộ vị yếu hại, nhưng lại đau đớn nhất, yếu ớt nhất địa phương, chết cũng chết không được, đứng cũng đứng không dậy nổi, hết lần này tới lần khác còn kèm theo hàng loạt kịch liệt đau. Nhức, loại cảm giác này nhưng là phải so giết nó còn khó chịu hơn nhiều. Đi từ từ đến đó một đầu không ngừng quay cuồng, lan mình, kêu rên gấu bự bên người, lãnh ngạo ngượng ngùng đối với nó bái, mở miệng nói, thật sự là xin lỗi đần hùng huynh đệ, thương hại ngươi một đầu công buồn hùng chẳng những bị ta phế đi cả đời này tính phúc sinh hoạt, đã xong đồng bọn của ngươi còn không đem ngươi cùng một chỗ mang đi, chỉ có thể làm phiền ngươi ngoan ngoãn khi ta món ăn trong mâm rồi. Hắc hắc, không phải sợ, ta đây đã giúp ngươi hoàn toàn siêu thoát. Tự mình nói một phen về sau, cũng không quản đầu kia gấu bự nghe đã hiểu ra chưa, lãnh nạo chậm rãi giơ lên tay phải của mình, muốn lập lại chiêu cũ đánh nát đấu này gấu bự trái tim, bởi vì chỉ có cái này tốt, mới có thể không phá hư gấu bự ra cùng nội tạng đưa nó hoàn toàn đánh chết. Từ khi vừa mới thử một cái về sau, lãnh nạo phát hiện cô gái áo đen kia thủ pháp giết người mình cũng có chút thích, gọn gàng không chút nào dây dưa dài dòng, cũng có thể bảo đảm nhất kích tất sát, thật sự là phù họa lưu manh ở nhà lữ hành thiết yếu thủ đoạn. Nhưng là, lãnh nạo tay phải mới vừa vặn gần sát gấu bự vị trí trái tim, một hồi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn tiếng cười đột nhiên từ đỉnh đầu cây bên trên truyền tới. Ha ha ha! Tiểu đệ đệ, thật không ngờ ngươi đánh chết người khác thời điểm cũng ưa thích sử dụng loại phương thức này à, đây cũng không phải là cái gì tốt thói quen ổ. Tuổi con nhỏ, thủ đoạn không thể tàn nhẫn như vậy à. Ha ha ha! Trong lòng cả kinh, lãnh nạo thu tay lại cũng không có rất nhanh quay đầu lại, khổ một tờ giấy mặt lãnh nạo nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới học có sở thành đi ra muốn tiêu sái một bả, vậy mà gặp như vậy một cái khắc tinh. Đêm hôm đó mình bị hoàn toàn ngăn chặn kinh nghiệm nhưng mà còn rõ mồn một trước mắt, đó là hắn lãnh ngạo cả đời sỉ nhục lớn nhất. Một ngày nào đó là cần hoàn toàn rửa sạch, nhưng mà rất rõ ràng bây giờ còn không phải lúc. Hắc hắc! Mỹ nữ tỷ tỷ, cái này đều hơn một cái tháng, làm sao ngươi còn chưa đi à? Trong rừng này chẳng lẽ lại cất giấu bảo bối gì, cho ngươi như vậy lưu luyến quên về? Một bên mang trên mặt ngây thơ mỉm cười, lãnh nạo một bên thời gian dần qua xoay người sang chỗ khác, quả nhiên, tại phía sau hắn cách đó không xa một gốc cây đại thúc thượng diện, một bóng người màu đen chính bắt chéo hai chân ngồi ở chỗ kia, không để ý chút nào và vì vậy động tác mà ở ngắn ngủn quần mỏng hạ lộ ra hai đùi tuyết trắng, chênh lệch một chút như vậy, nên cái gì đều có thể thấy được. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy. Nữ nhân này lãnh nạo tự nhiên là quen thuộc nhất đã không có, một tháng này, lãnh ngạo không biết bao nhiêu lần đưa nàng coi như là của mình quân xanh đến thật tốt tu luyện chiến thần ghi cùng ma thần bí quyết bên trên võ kỹ cùng ma pháp, bởi vì chỉ có nữ nhân này, tại chính mình sau khi trọng sinh thứ một buổi tối, tiêu đem mình giết đi, hơn nữa giết được là không có chút nào nương tay, như thế gọn gàng thủ pháp, coi như là từng tại một cái thế giới khác giết người vô số lãnh ngạo đều là tán. Thường không thôi, cái này không, gặp đầu kia gấu bự thời điểm liền không nhịn được noi theo một chút, mà hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Vốn dĩ là một tháng trôi qua, lúc trước chính là cái kia hắc y ma nữ có lẽ sớm rời đi rồi cái này rừng cây, cho nên mới không chút kiêng kỵ gây ra động tĩnh lớn như vậy, nào biết được, còn không có đợi hắn vui vẻ bao nhiêu thời gian, tiểu đem tên ôn thần này một lần nữa đưa tới, chính là vị tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chương 27, đánh ở đâu cũng có thể sao? Ha ha ha! Tiểu gia hỏa, một tháng không thấy, ngươi ngược lại là học thông minh, vậy mà muốn đến bộ đồ lời của tỷ tỷ rồi, rất có tiến bộ mà. Bất quá, có một chút ta rất muốn biết, nếu như ta không có nhớ lầm, ta hẳn là đem trái tim của ngươi hoàn toàn đánh nát, vì cái gì ngươi còn sống. Hơn nữa, giống như có đi một tí không được kỳ ngộ ư. Như cũng là ngồi trên tàng cây, không ngừng loạn choạng hai chân của mình, cô gái mặc áo đen cách gan mặc cùng một tháng trước không có nửa điểm bất đồng, màu đen bó sát người áo chống bộ ngực này một đôi hùng vĩ, nửa người dưới bó sát người quần mỏng cũng là đem hai chân thật chặt kéo căng lên, từ đầu đến chân đều là một ít phó mê chết người bộ dáng. Phối hợp trên mặt mị hoặc dáng tươi cười, mặc kệ phóng ở địa phương nào, đều là một tuyệt đại vưu vật, chỉ có điều cái này vưu vật hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thụ, quen thuộc, hơi có vẻ trẻ con non một chút. Cái này là duy nhất để cho Lãnh Ngạo cảm thấy có chút tiếc nuối địa phương, tiếp qua cái 7-8 năm, có lẽ mới là ma nữ này chính thức có thể đem toàn thân mị lực phát huy đến mức tận. Cùng thời điểm, hiện tại sao, còn sớm một chút. Hắc hắc. Không dám không dám, tỷ tỷ, ta đây không phải cảm thấy giống ngươi đại mị nữ như vậy hơn một tháng thời gian còn ý ở chỗ này không đi, có chút hiếu kỳ mà. Kha kha kha. Tránh nặng tìm nhẹ trả lời để cho Lãnh Ngạo muốn đem cô gái mặc áo đen phần sau cái vấn đề không để ý đến. Nhưng mà hiển nhiên đối phương càng để ý là tại sao mình sẽ thất thủ, lúc trước một ngón đánh nát Lãnh Ngạo trái tim về sau, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một cái gì cũng không biết người bình thường vậy mà có thể sống sót. Cho nên, khi trước đây không lâu bị một tiếng kia gầm rú hấp dẫn sau đó đi tới, nhìn thấy vui vẻ hơn nữa trên người vậy mà xuất hiện tí ti sóng năng lượng Lãnh Ngạo, cô gái mặc áo đen trong nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ. Chỉ là, loại này khiếp sợ không có biểu hiện ở trên mặt của nàng mà thôi. Khanh khách. Tỷ tỷ vì cái gì ở chỗ này, đáp án ngươi không phải là đã sớm biết ấy ư, ta nhưng là ở chỗ này tìm một xinh đẹp áo trắng tiên nữ ổ. Tại ngươi nói cho tỷ tỷ tung tích của nàng trước khi, ta đối với ngươi tại sao phải không có chết càng thêm hiếu kỳ một điểm, từng ấy năm tới nay như vậy, ngươi là người thứ nhất bị ta đã cho rằng tử vong về sau phán đoán sai lầm người, thú vị, là của ngươi ngụy trang quá tốt, vẫn là của ngươi vận khí thật sự không tệ. Nói xong một câu nói kia về sau, không đều Lãnh Ngạo mở miệng. Nữ tử này đã là theo trên cây nhảy xuống, nhẹ bông đã rơi vào Lãnh Ngạo bên cạnh, nhiếp cho nàng năng lượng kinh khủng cường độ, thứ hai tự nhiên không dám lộn xộn, hoặc là nói cũng căn bản không muốn động, có thể khoảng cách gần như vậy quan sát một đại mỹ nữ, cớ sao mà không làm. Kha kha kha. Cái này sao, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là cảm giác đêm hôm đó tỉ tỉ ngón tay của ngươi tại trên người của ta điểm một cái, sau đó tiểu cái gì cũng không biết, dường như có cái gì rất trong veo đồ vật rót vào trong mồm. Sau đó ta cảm thấy được toàn thân đều bay bổng mà bắt đầu, giống như cái kia, đúng. Giống như là linh hồn xuất khiếu vậy cảm giác. Sau đó không giải thích được ta liền trong giấc ngộng, trong ngộng có một ông lão nói muốn thu ta làm đồ đệ, không cho tuyệt học của hắn thất truyền và vân vân, tiểu giao cho ta một đoạn khẩu quyết để cho ta chiếu vào tu luyện, cái này không, ta vừa mới tu luyện thời gian một tháng, cảm giác có chỗ thành tựu cho nên muốn phải ra khỏi đến đi một chút nhìn xem có thể không thể đi ra ngoài mà. Nào biết đỡ ơ. U rằng cùng tỷ tỷ ngươi có duyên như vậy, nhanh như vậy tiểu đụng nhau. Kha kha kha. Nói dối cùng hầu ngôn loạn ngữ đối với một kẻ lưu manh mà nói đó là bắt buộc chi khóa, Lãnh Ngạo đương nhiên không có khả năng đem chuyện của mình thật sự bàn giao, nhắn nhủ, đi ra, nhưng mà là thế nào cái gì đều đừng nói lộ ra nhưng nữ nhân này là sẽ không tin tưởng, dứt khoát tiểu cho nàng đi lên một đoạn nói bừa loạn tạo đần độn u mê, để cho nữ nhân này chính mình đoán đi. Hiển nhiên Lãnh Ngạo tiền đặt cược thành công rồi. Cô gái mặc áo đen đã nghe được Lãnh Ngạo phen này chuyện ma quỷ về sau mặc dù không có tin hoàn toàn, nhưng mà cũng tìm không ra sơ hở gì ra, dù sao tại một tháng trước Lãnh Ngạo là một trong cơ thể không có nửa điểm năng lượng người bình thường điểm này nàng nhưng mà tự mình nghiệm chứng trôi qua, coi như là dù thông minh nàng cũng không thể có thể nghĩ đến Lãnh Ngạo là một chuyển thế sống lại người, bởi vậy cao mày sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền không chút nào để ý rồi, bởi vì... Ha ha! Xem ra ngươi tiểu tử này đích thật là phúc tinh cao chiều à, bộ dạng như vậy đều có thể cho ngươi lần nữa sống lại, tỷ tỷ vừa rồi đem ngươi giết, ngươi sẽ không hận ta sao? Một tay nâng má của mình bọn, đang hỏi một câu nói kia thời điểm cô gái mặc áo đen lại là cúi xuống thân thể đem khuôn mặt nhắm ngay Lãnh Ngạo, tuy nhiên mang trên mặt mỉm cười, nhưng mà cái kia trong ánh mắt lạnh như băng lại làm sao có thể thoát khỏi Lãnh Ngạo hai mắt. Hán ba, rốt cuộc đã tới. Tiểu ma nữ này là muốn mượn cớ lại giết ta một lần đi. Chết tiệt, hiện tại lực lượng của ta còn không phải nữ nhân này đối thủ, ngàn vạn không thể cùng nàng dùng sức mạnh. Nếu không nàng nếu đem ta giống đối phó những cái, kia đàn sói đồng dạng được làm cho biến mất, không phải thua thiệt lớn. Âm thầm trong lòng quyết định chủ ý về sau, Lãnh Ngạo trên mặt lập tức phủ lên một bộ bị coi thường mỉm cười, mở miệng nói, kha kha kha. Sao lại như vậy? Tỷ tỷ ngươi lớn lên mê người như vậy, xinh đẹp như vậy. Coi như là bị ngươi giết bên trên 1000 lần, 1 vạn lần, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Làm sao sẽ trách ngươi? Nếu ngươi nghĩ lời nói, sẽ thấy giết ta 1 lần tốt rồi, ta cau mày một cái cũng không phải là anh hùng hảo hán. Cố ý dương nảy sinh cổ của mình, lãnh ngạo đang đánh cuộc, đánh bạc mình hiên ngang lẫm liệt không nói cảm động, coi như là để cho nữ nhân này lau mắt mà nhìn một hồi cũng tốt. Sự thật chứng minh, lãnh ngạo đúng, kinh ngạc nhìn thoáng qua đã có ngắn ngủi năng lực phản kháng nhưng lại như trước một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng thiếu niên, cô gái mặc áo đen trong ánh mắt hiện lên một đạo phức tạp hào quang, sau đó cười khẽ một tiếng, tiến tới nhẹ nhàng tại lãnh ngạo cái chán hôn một cái, mỉm cười nói, ngươi là gọi là lãnh ngạo chứ? Lãnh ngạo đệ đệ, tỷ tỷ cũng không phải giết người không chớp mắt nữ ma đầu, lại làm sao có thể giết ngươi đâu rồi, vừa rồi chỉ là một lúc thất thủ mới không cẩn thận thương tổn tới ngươi. Ngươi có thể tha thứ tỷ tỷ sao? Nếu ngươi quái tỷ tỷ, vậy thì đánh ta 2 cái tốt rồi, tỷ tỷ cam đoan không hoàn thủ, như thế nào đây? Chứa một bộ thập phần ngượng ngùng bộ dáng, cô gái mặc áo đen trên mặt của đầy là đối với mình làm hết thể ấy nấy, thay đổi một người có lẽ gặp được như vậy nữ tử sợ rằng sẽ nàng kéo che chở đều còn đến không kịp, nhưng là, để cho cô gái mặc áo đen biểu lộ lập tức sơ cứng chính là, đang nghe được chính mình thuận miệng ấy nấy về sau, lãnh ngạo thoáng cái ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chậm rãi mở miệng hỏi, thật vậy chăng tỷ tỷ? Ta đánh ở đâu cũng có thể sao? Một cặp mắt dê sòm không ngừng tại cô gái mặc áo đen trên người qua lại quét mắt, lãnh nạo một bên lại vẫn không ngừng áp chế lấy 2 tay, chỉ thiếu chút nữa chạy xuống nước miếng. Bộ dáng này, giống như là gặp được cái gì mỹ vị muốn ăn một bữa tiệc lớn bình thường, xem trước mặt của cô gái mặc áo đen một hồi trợn mắt há hốc mồm, suýt nữa không có hoài nghi cặp mắt của mình cùng 2 lỗ 2. Chương 28, cận kề cái chết không theo. Ha ha ha. Lãnh ngạo đệ đệ, ngươi thật sự cam lòng, cho, đánh tỷ tỷ sao? Sửng sốt một lúc sau, cô gái mặc áo đen cũng là rất nhanh tiểu phản ứng lại, nàng đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, trên mặt rất nhanh tiểu đổi lại một bộ vẻ mặt u hoán, một đôi câu hồn hiểu rõ mắt to thẳng tắp chầm chầm lên trước mặt cái đầu so với chính mình hơi thấp một ít lãnh ngạo, nếu như tái phối hơn mấy giọt nước mắt mà nói, thật đúng là chính là một cái hoạt thoát thoát khuê phòng oán phụ rồi. Hắc hắc cái này sao, tỷ tỷ? Đây không phải ngươi nói để cho ta đánh ngươi 2 cái hạ giận sao, ngươi nhưng mà giết ta 1 lần à, cái này nếu ta không hảo hảo phát tiết một chút, nói như thế nào trong lòng cũng sẽ có chút ít khúc mắc là không là, cái này nếu ảnh hưởng tới giữa chúng ta cảm tình sẽ không tốt. Một bên vô liêm sỉ nhìn lấy cô gái mặc áo đen làm tức giận dáng người, một bên lãnh ngạo đã tại nghĩ đến cái kia tiêu hồn một màn. Ha ha ha, tiểu đệ đệ, trước ngươi không phải còn nói mình bị ta giết cũng là tâm cam tình nguyện sao? Như thế nào nhanh như vậy trong nội tâm thì có khúc mắc rồi hả? Chẳng lẽ ngươi vừa mới mà nói đều là lừa gạt tỷ tỷ hay sao? May mà tỷ tỷ vẫn như thế tin tưởng ngươi. Nói xong một câu nói kia về sau, cô gái mặc áo đen chầm chầm vào lãnh ngạo ánh mắt thì càng thêm vô cùng rồi. Cái kiếp nhưng là chân chính ta thấy mà yêu. Hán ba, hảo một cái hành động kinh người tiểu lẳng lơ, ánh mắt này, vẻ mặt này đều nhanh muốn theo kịp ta. Vê đút vó vê đút, nếu là không thật tốt cầm giữ ở. Ta rất có thể lại muốn tải một cái ngã. Tuy nhiên trên mặt vẫn là treo bộ kia đắm đuối biểu lộ, bất quá lãnh ngạo trong nội tâm nhưng mà tỉnh táo rất, đã không phải lần đầu tiên cùng nữ nhân này giao thiệp, hắn biết do nếu đã tin tưởng nữ nhân này biểu lộ cùng trong mồm mà nói, cái kia chính là cách tử vong không xa. 1 tháng trước chính là cái kia buổi tối tao ngộ chính là một cái rất tốt nói rõ, coi như là lãnh ngạo dù thông minh, lúc kia cũng là thật không ngờ nữ nhân lại đột nhiên hạ sát thủ rồi, ngay cả đám tơ, tí ti, dấu hiệu đều không có. Tỷ tỷ, đây không phải ta lừa gạt ngươi. Ngươi cũng biết rằng nam nhân đều là sĩ diện đấy sao. Dưới bình thường tình huống chắc là sẽ không cùng nữ nhân so đo, nhưng là hiện tại đã tỷ tỷ ngươi như vậy thông cảm ta. Ta tốt như vậy ý tứ cho ngươi thất vọng. Yên tâm đi, lòng ta đau tỷ tỷ ngươi, chắc chắn sẽ không đánh rất nặng đấy. Trên mặt biểu lộ phải nhiều chính nghĩa có bao nhiêu chính nghĩa, nhìn thẳng trước mặt cô gái mặc áo đen, lãnh đạo chỉ thiếu chút nữa thề rồi. Khẽ cười một tiếng. Cô gái mặc áo đen chậm rãi ngồi thẳng lên, mở miệng nói, như vậy, đệ ngươi muốn đánh tỷ tỷ ở đâu đâu này? Sẽ không phải là nhẫn tâm muốn đánh tỷ tỷ gương mặt của đi, ta đây cũng không thuận ổ. Kha kha kha. Tỷ tỷ yên tâm, đệ ta là thế kỷ mới nam nhân tốt kiệt xuất đại biểu. Chưa bao giờ đánh nữ nhân mặt. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy khuôn mặt, nếu ta xuống tay, đó chính là cao nhất tinh trùng lên não. Dừng một chút. Lãnh ngạo sắc mặt lập tức biến thành trước khi bộ kia không chịu nổi đắm đuối bộ dáng nuốt xuống thoáng một phát nước miếng của mình, nói tiếp, về phần đánh ở đâu ấy ư, ta nhưng là trải qua một phen nghị sâu tính kỹ đấy. Nói như vậy thì tương đối nhiều địa phương đánh nhau sẽ không rất đau, cho nên nha. Tuy nhiên cái này một câu nói chưa nói hết, Bất quá Lãnh Ngạo trực tiếp dùng ánh mắt của mình nói cho đối phương biết, lúc này đây hắn là một chút cũng không có che giấu cặp mắt của mình, qua lại tại cô gái mặc áo đen bộ ngực cao vút cùng trên cặp mông đầy đặn quét qua quét lại lấy, muốn nói trên người nữ nhân thịt nhiều nhất hai cái bộ vị, dĩ nhiên chính là hai địa phương này rồi. Như thế ý nghĩ tà ác, cũng chỉ có Lãnh Ngạo loại này vô cùng tuyệt thế lưu manh có thể không đỏ mặt chút nào nói ra. Hết lần này tới lần khác trên mặt còn chứa một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, thuần túy chính là đập vào chính mình còn nhỏ không hiểu chuyện cờ hiệu quang minh tránh đại đùa giỡn trước mắt cô gái mặc áo đen. Khanh khách! Cho nên cái gì đâu này? Lãnh Ngạo đệ đệ, tỷ tỷ không rõ ý của ngươi thế nào, ngươi tiểu nói được rõ ràng một điểm làm cho người ta thật tốt lý giải thoáng một phát nha. Nụ cười trên mặt trở nên càng thêm mê người, cô gái mặc áo đen thậm chí còn liền ngữ khí đều là mang tới một tia nũng nịu ý tứ hàm xúc. Dưới chân càng là thời gian dần qua di động tới hướng về Lãnh Ngạo phương hướng đi tới, mà ánh mắt kia càng là mê ly phảng phất ngông thượng một tầng hơi nước bình thường, rất khó tưởng tượng đây là một không đến 20 tuổi nữ hài có thể biểu hiện ra. Nếu là không có ngày đó buổi tối sự tình phát sinh, quay mắt về phía một cái siêu cấp lớn mỹ nhân chủ động nhích lại gần mình, Lãnh Ngạo tự nhiên là cam tâm tình nguyện đến cực điểm, nhưng là một cái tháng trước đêm hôm đó đệ nhất màn vẫn là sâu đậm khắc tại Lãnh Ngạo trong nội tâm. Lúc ấy cô gái mặc áo đen cũng là chứa không thèm để ý chút nào để cho Lãnh Ngạo chiếm tiện nghi bộ dáng tiếp cận hắn, đã nhận được chính mình phải biết sự tình về sau, lại đột nhiên hạ sát thủ rồi. Tuy nhiên chiếm tiện nghi hấp dẫn rất lớn, nhưng là Lãnh Ngạo càng quý trọng tánh mạng của mình, lần thứ nhất có thể không giải thích được sống lại, lần thứ hai trời biết còn có hay không vận khí tốt như vậy, cầm tánh mạng của mình đi đánh bạc, Lãnh Ngạo còn không có như vậy phát. Hát lực. Dừng lại. Ngươi tuyệt đối không nên tới. Theo cô gái mặc áo đen tiến lên một bước, Lãnh Ngạo hay dùng lớn hơn bước chân hướng lui về phía sau một bước, đồng thời kịp thời duỗi ra hai tay của mình lớn tiếng mở miệng hô. Khanh khách, như thế nào, Lãnh Ngạo đệ đệ ngươi đang sợ tỷ tỷ sao? Ngươi không phải là muốn đánh tỷ tỷ ấy ư, tỷ tỷ không đến ngươi lại thế nào đánh? Yên tâm đi, tỷ tỷ cam đoan với ngươi lúc này đây chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi đấy, ngươi nguyện ý tin tưởng tỷ tỷ một lần sao? Nhìn xem Lãnh Ngạo đối với mình phong bị. Cô gái mặc áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Ngạo hai mắt, trong ánh mắt quăng bắn ra nồng nặc ai hoán tình, suýt nữa để cho Lãnh Ngạo lại một lần nữa mất phương hướng tại loại ánh mắt này bên trong. 3. Còn muốn lừa gạt ta mắc lừa? Tin ngươi mới là chuyện lạ rồi. Âm thầm trong lòng mắng một câu, Lãnh Ngạo đối với nữ nhân này rắn giết tâm kế có thể là có khắc sâu thể nghiệm, rõ ràng có thập phần thực lực khủng bố, còn muốn dùng chút ít thủ đoạn nhỏ tới giết chính mình, mà vừa mới chính mình đối phó những cái. Kia gấu bự bầy bày ra đệ nhất trọng chiến thần ghi uy lực vậy cũng đã bị nữ nhân này xem ở trong mắt, Lãnh Ngạo cũng không nhận ra tại biết mình đã không phải là một người bình thường thời điểm nữ nhân này ngược lại sẽ đối với chính mình buông lòng cảnh giác. Đúng lúc này nếu mê hoặc tại sắc đẹp để cho nữ nhân kia tiếp cận chính mình, Lãnh Ngạo tin tưởng mình chỉ nửa bước tiểu bước vào quan tài rồi. Hắc hắc, không phải không tin tỷ tỷ, ai bảo ta là một thủ thân như ngọc thật là đàn ông đây. Tỷ tỷ ánh mắt của ngươi nhìn về phía trên giống như là muốn ăn thịt người. Ta cũng không dám để cho ngươi tới, ta muốn giữ vững vị trí mình đồng tử thân giao cho ta tiên nữ tỷ tỷ. Nếu ngươi muốn đối với ta dùng sức mạnh, ta là cận kề cái chết không theo. Tỷ tỷ, ngươi cũng không nên buộc ta. Theo Lãnh Ngạo tận cùng bên trong nhất nói ra được một câu nói kia suýt nữa để cho cô gái mặc áo đen tại chỗ thất thố, Lãnh Ngạo chú ý tới, cái này theo chính mình gặp phải về sau vẫn mặt mỉm cười không có bất kỳ sự phẫn nộ biểu lộ nữ nhân hơi chút cầm thoáng một phát hai quả đấm của mình. Động tác này tuy nhiên rất nhỏ hơn nữa rất nhanh nàng tiểu bung lỏng ra hai tay, nhưng lại là không thể gạt được Lãnh Ngạo hai mắt. Chương 29, nguyên lai là hồ giấy. Lúc trước có toàn núi, trong núi có một cốc, đáy cốc vốn là không có hai cái đuổi đi lại sinh vật đấy, nhưng mà ở thời điểm này, một nam một nữ hai cái khác phái sinh vật chính đối mắt nhìn nhau lấy, mà giữa hai người hào khí thì là có chút kỳ quái. Nam nhân này một đôi ánh mắt gian tà tuy nhiên không ngừng trên người nữ nhân qua quét lại. Đặc biệt cái kia so sánh có lồi có lõm địa phương càng là chiếu cố nhiều một ít, nhưng mà cái này trên mặt biểu lộ thì là có chút cảnh giác, đứng cách nữ nhân xa hơn 5 mét bên ngoài, giống như không muốn tiếp cận nữ nhân này. Mà tương đối cô gái mặc áo đen trên mặt của thì là treo mê chết người mỉm cười, chắp hai tay sau lưng đứng ở nam nhân trước mặt, tóc thật dài rối tung trên vai, theo trong núi quét uy phong không ngừng tung bay dựng lên, thỉnh thoảng có vài sợi tóc che đỡ nàng tuyệt sắc gương mặt của, nhưng mà theo cái bộ dáng này thượng hán. Tuyệt đối là một cái khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ đại mỹ nữ, bất kỳ người đàn ông nào gặp được chỉ sợ đều mơ tưởng đem nàng kéo che chở cả đời cũng không đủ. Hán ba, tiểu ma nữ này, nếu như không phải lão tử đã sớm nhìn rõ ràng diện mục thật của nàng, thật đúng là sẽ chịu không nổi hấp dẫn như vậy. Vê đút ho vê đút, nếu là có thể trung thực một ít, ta sẽ không để ý đem ngươi mang về trong ổ ấm chăn ấm kia mà. Kha kha kha. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Đứng ở cô gái mặc áo đen trước mặt của, lạnh đại lưu manh một vừa thưởng thức thân thể của đối phương, một bên cảm thấy lại là không ngừng đáng tiếc mà bắt đầu, nếu hắn hiện tại có từng đã là sức chiến đấu, đã sớm liều lĩnh trước nhào tới thật tốt mở ra nam tính hùng vị hơn nữa. Lãnh nạo đệ đệ, ngươi chính là như vậy đối đãi tỷ tỷ đấy sao? Tỷ tỷ lúc nào bắt buộc qua ngươi rồi, ngươi muốn đánh tỷ tỷ, tỷ tỷ đều không phản đối, ngươi vẫn như thế nói tỷ tỷ giận thật à? Lãnh nạo chú ý tới, khi cô gái mặc áo đen trong ánh mắt một ít cổ mơ hồ lửa giận chợt lóe lên về sau, rất nhanh lại khôi phục được cái loại này yêu mị bộ dáng, thân thủ đem chính mình vài sợi tóc theo trên mặt đẩy ra, cái này hữu ý vô ý động tác vậy mà cũng là nhìn lãnh nạo một hồi tâm tình không bình tĩnh. Đến đúng lúc này lãnh ngạo coi như là rốt cục đã nhìn ra, nữ nhân này tuyệt đối là đang sử dụng một chủng loại giống như mị hoặc phương pháp đặc thù công pháp đến hấp dẫn chính mình. Bằng không, coi như là có sát tâm, hắn tuyệt đối sẽ không nhận thức là định lực của mình chênh lệch tới rồi trình độ như vậy. Đối phương một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó đều có thể tác động tinh thần của mình, điều này cũng quá khoa trương điểm. Hắc hắc, vậy sao, tỷ tỷ kia có ý tứ là, ta có thể đánh ngươi giàu. Hơn nữa, đánh vị trí nào cũng có thể. Trên mặt như cũng là treo một ít phó sắc lang biểu lộ, lãnh nạo cố ý liếm liếm bờ môi của mình, chậm rãi mở miệng hỏi. Hửm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đánh ở đâu cũng có thể nha. Tỷ tỷ không phản đối là được nha, chỉ cần ngươi không tiếp tục hiểu lầm tỷ tỷ. Túi đầu bãi lộng góc áo của mình, liền sắc mặt đều hơi hơi nổi lên một tia đỏ tươi, chợt nhìn bây giờ cô gái mặc áo đen biểu hiện cùng một cái xấu hổ tiểu nữ nhân không có gì khác nhau, thậm chí còn so xấu hổ tiểu nữ nhân còn giống tiểu nữ nhân. Má ơi! Diễn kỹ này cũng quá toàn điểm. Muốn là tiểu gia của ta chỉ số thông minh hơi chút thấp một ít, còn không gặp người ma nữ này đắc đạo. Hừ hừ, muốn để cho ta mắc lửa, tại một. Không. Lại hai. Ta cũng không phải sẽ liên tục mắc lửa ngu ngốc. Người cô nàng này, vẫn là chạy chờ ta gặm được động thời điểm lại để đối phó ngươi đã khỏe. Đến lúc đó, ta xem làm sao ngươi trang. Nhìn xem cô gái mặc áo đen cái bộ dáng này, lãnh nạo nhịn không được hơi bế thoáng một phát ánh mắt của mình. Này mới khiến nội tâm của mình hơi chút bình tĩnh hạ xuống, nếu đúng lúc này mềm lòng hạ xuống, đây chính là hậu quả khó mà lường được. Kha kha kha, cái này sao, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, tỷ tỷ đã như vậy thành khẩn nói xin lỗi, ta tốt như vậy ý tứ tiếp tục làm khó dễ ngươi. Ta tha thứ tỷ tỷ tốt rồi, đánh tỷ tỷ, ta như thế nào cam lòng, cho. Bởi vì biết rõ tiếp cận nữ nhân này tính nguy hiểm. Cho dù trong nội tâm hết sức khát vọng muốn hảo hảo cảm thụ hạ cái kia bành trướng đến không được mê người bộ vị. Nhưng là cân nhắc đến nhân sinh của mình an toàn, hắn chi năng đủ cố nén trong nội tâm tiếc nuối khổng lồ nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, không đều trước mặt cô gái mặc áo đen mở miệng, lãnh nạo e sợ cho nàng tiếp tục nói cái gì đó đến hấp dẫn chính mình, đối với mình đối với nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp sức chống cự lãnh nạo bây giờ là một chút lòng tin đều không có, vội vàng giành ở phía trước nói tiếp, hắc hắc, cái này tốt, ta biết tỷ tỷ ngươi rất bận rộn, ta cũng cần đi thật tốt tìm xem đi ra con đường. Chúng ta vẫn có khoảng không trò chuyện tiếp tốt rồi, ta liền cáo từ trước. Hắc hắc. Mọi nơi đánh giá mình có thể phương hướng ly khai, cuối cùng tiếng cười còn chưa rơi xuống, lãnh nạo đã đem toàn thân mình chiến thần ghi tu luyện đoạt được đấu khí vận chuyển tới hai chân của mình bộ vị, hung hăng đạp một cái dưới, thân thể đã như mũi tên rời cùng vậy phi bắn đi ra. Đứng tại chỗ cô gái mặc áo đen hiển nhiên thật không ngờ lãnh nạo nói đi là đi, hơn nữa tốc độ vẫn là như thế cực nhanh. Hoàn toàn cùng một tháng trước cái gì cũng không biết người bình thường tưởng như hai người. Ha ha, tiểu quỷ đầu góc ngược lại là kiếm rất nhanh, nhưng là muốn đi, không thể dễ dàng như thế. Trong mắt lóe lên một chút do dự, giống như vì chính mình phải hay là không muốn đuổi kịp đi có chút không tốt quyết định, không xem qua nhìn xem lãnh ngạo thân ảnh đã sắp muốn biến mất ở tầm mắt của mình ở trong, cô gái mặc áo đen vẫn là làm ra đuổi theo mau quyết định, cũng là một thập phần quyết định sai lầm. Ha ha ha, lãnh ngạo đệ, ngươi chạy cái gì đâu rồi? Tỷ tỷ thật vất vả lại gặp ngươi, còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi đây, làm gì chạy trốn nhanh như vậy nha. Chúng ta tỷ đệ hai người thật tốt ngồi xuống nói chuyện không phải càng tốt sao. Dừng lại đi. Chẳng biết tại sao, cô gái mặc áo đen cũng không có xuyên thẳng mặc vào một ít kiện áo giáp màu đen bộ dáng đồ đạc, mà là hai chân đạp một cái học lãnh ngạo bộ dáng về phía trước bắn ra, chỉ là bởi vì bên người của nàng nổi lên một đạo sương mù màu đen, bởi vậy ngắn ngủn vài phút về sau, cũng đã đuổi kịp đi đầu một bước lãnh ngạo. Nhưng là, ngay tại vẻ mặt mỉm cười cô gái mặc áo đen thân thủ muốn đi bắt đã có thể đụng tay đến lãnh ngạo phía sau lưng thời điểm, đột nhiên phát hiện thân ảnh trước mặt đến rồi thăng gấp, kinh ngạc nhìn xoay người đến mang trên mặt một vòng quỷ dị mỉm cười tiểu nam hài, cô gái mặc áo đen trong lòng căng thẳng, đã ý thức được không được, nhưng là muốn làm ra phản ứng gì đã chậm. Chiến thần ghi chi cuồng chiến xung quyền. Trong hai đã nghe được một cái không mang theo nửa chút cảm tình thanh âm, cô gái mặc áo đen căn bản không kịp phản ánh, bụng nhỏ vị trí đã nặng nề đã trúng một quyền. Một quyền này lập tức đem nàng tất cả ngụy trang cùng cường chống đều đánh cho nát bấy. Một cỗ chưa từng thấy qua kỳ lạ năng lượng nhảy vào tới rồi trong thân thể của mình, nguyên bản cưỡng chế lấy thương thế lập tức tái phát, một ngụm máu tươi phun tới, cô gái mặc áo đen nặng nề ngã trên mặt đất. Hắc hắc, các vị các huynh đệ, tà ác vẫn còn tiếp tục. Vô sỉ không có cực hạn. Nhanh dùng các ngươi siêu tầm đề cử đem quyển sách nô lên đến. Mỗi đầy 50 tiểu thêm canh một ổ. Siêu tầm còn kém 20 tả hữu, đề cử tiểu kém xa lắc. Chỉ cần động tay điểm hạ xuống, thì có thể cách thêm càng gần một bước ổ. Cấp lực bắt đầu. Cảm ơn các vị rồi. Đần độn thời khắc chuẩn bị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cho ra thành thật một chút. Là. Vì cái gì? Bụng dưới vị trí mặc dù đang thời điểm chiến đấu không tính là cái gì vết thương chí mệnh vị trí, có thể là thế nào là một đã có thương thế trong người người lại chịu lên như vậy hạ xuống, như vậy chế trụ hành động của đối phương năng lực là dư xài rồi. Đây cũng là Lãnh Ngạo chọn dùng nắm tay phải công kích cô gái mặc áo đen bụng dưới vị trí nguyên nhân chỗ. Bị Lãnh Ngạo cơ hồ dùng tới chính mình toàn bộ chiến thần ghi lực lượng đấu khí oanh ra một chiêu này cuồng chiến xông quyền đánh trúng vào yếu ớt bụng dưới, cô gái mặc áo đen lập tức té trên mặt đất cả buổi đều đứng không dậy nổi. Giờ phút này trước khi trên mặt mị hoặc mỉm cười cũng sớm đã vô ảnh vô tung biến mất, thay vào đó thì là một hồi không dám tin ánh mắt hoảng sợ. Mà đánh lén đắc thủ Lãnh Ngạo thì là khuôn mặt mỉm cười đắc ý, đem tay phải phóng tại cái mũi của mình hạ hít hà, phát ra một trận tán thưởng về sau, nên trên mặt đất cô gái mặc áo đen phảng phất muốn ánh mắt muốn ăn người đi tới, mở miệng nói, hắc hắc, tiểu nương bỉ, ngươi cũng có đưa tại ta trên tay của ta thời điểm. Ngươi có phải hay không rất muốn hỏi ta, tại sao phải biết rõ ngươi đã là miệng cọp gan thỏ, là một con cọp giấy rồi hả? Ngồi xổm cô gái mặc áo đen trước mặt của, Lãnh Ngạo tại một quyền kia đánh trúng vào đối phương về sau. Cũng đã đối với nữ nhân này thường thế trên người đã có một cái đại khái bên trên rất hiểu rõ, cho nên không lo lắng chút nào nàng sẽ bạo khởi đả thương người. Nhìn chăm chập trước mặt mũi tràn đầy đắc ý nụ cười thô bỉ tiểu nam hải, cô gái mặc áo đen trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy, ngươi tại sao phải biết rõ? Dùng ngươi cái này điểm trình độ sức chiến đấu, căn bản không khả năng đối với thương thế của ta tiến hành theo dõi mới đúng. Tại một tháng này bên trong, theo cùng một ít cái nữ tử áo trắng không ngừng truy đuổi chiến đấu. Nàng cũng không phải là hoàn toàn chiếm thượng phong, đối phương địa vị không có chút nào nhỏ hơn nàng, tại nhiều lần thời điểm mấu chốt đủ khả năng bạo phát đi ra khủng bố kỹ năng cũng là để cho cô gái mặc áo đen này kỳ thật đã bị thương thật nặng, chỉ là bị nàng gắt gao áp chế cho nên không có có một chút nhãn lực cùng năng lực, căn bản nhìn không ra. Sở dĩ tại gặp được Lãnh Ngạo thời điểm nàng còn có thể cười ra hiện ở trước mặt của hắn, là bởi vì là một tháng trước một lần kia gặp mặt đã tại cô gái mặc áo đen trong lòng để lại Lãnh Ngạo căn bản không chịu nổi một kích ấn tượng, cho dù nhìn về phía trên một tháng này Lãnh Ngạo không có uổng phí qua, nhưng là xuất phát từ đối với tự tin của mình cùng cho là mình muốn hù dọa đối phương một chút vấn đề cũng không có có, cho nên hắn mới muốn tiếp tục theo Lãnh Ngạo chỗ đó tìm hiểu một ít. Có quan hệ cô gái mặc áo trắng kia tin tức, nhưng là nàng chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này đây mình tự cho là thông minh, trái lại rơi một kết quả như vậy. Hắc hắc, tiểu nương bì, ngươi nói không sai, dùng ta bây giờ năng lực muốn điều tra tình huống của ngươi còn kém một chút, có thể là của ngươi ngụy trang thật sự là không có khả quan, ta mỗi một lần dò xét ngươi đều đang nhịn xuống, hơn nữa liền hai đấm đều nắm chặt thời điểm còn có thể một lần nữa buông ra muốn mị hoặc ta, vào lúc đó ta cũng đã ý thức được, ngươi cái này tiểu nương bì, không phải đầu óc cháy hỏng chính là thân thể xảy ra vấn đề gì không thể giống đêm hôm đó đồng dạng. Tùy ý ta. Hắc hắc. Ta bất quá là dùng một cái nho nhỏ thủ đoạn thăm dò hạ xuống, ngươi tiểu tất cả đều bạo lộ ra, chậc chậc chậc, muốn cùng ra đấu trí, ngươi còn hơi non. Thế nào, ta một quyền này tư vị khá tốt thụ không? Đem phán đoán của mình giải thích cho đối phương nghe về sau, Lãnh Ngạo lập tức lại biến thành một ít phó bộ dáng, tùy tiện ngồi ở cô gái mặc áo đen bên người, một đôi tay đã bắt đầu không thành thật một chút. Mà bắt đầu. Kha kha kha. Tiểu nương bì, ngươi bây giờ là không phải có một loại hổ lạc đồng bằng bị khuyển lấn cảm giác. Mơ đi cưng đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày vậy mà hạ xuống đến ta trong tay của ta đi. Rõ ràng đã bị thương nặng như vậy thế, gặp được tiểu diệp ta không khách khí tiếng kêu dễ nghe vậy thì thôi, lại vẫn muốn tại ra trước mặt của tự cho là thông minh, ra sẽ thủ đoạn so với ngươi đã gặp còn nhiều. Hiện tại nha, nên là tiểu gia ta tốt hưởng thụ tốt chiến lợi phẩm thời điểm rồi, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn đi, khà khà khà. Một bên thời gian dần qua dùng tay phải đụng phải cô gái mặc áo đen bóng loáng cánh tay phải, một bên trên mặt mang không chịu nổi dâm, cười, bây giờ lãnh ngạo ở đâu còn có một phó vừa mới khám phá cô gái mặc áo đen quỷ kế cơ trí bộ dáng, thấy thế nào tại sao là một cái vô cùng lưu manh. Ngươi, ha ha ha, đệ đệ ngươi muốn đối với tỷ tỷ làm cái gì hả? Cô gái mặc áo đen trở mặt cũng không chậm, bởi vì trong cơ thể một ít cổ khí tức quỷ dị còn không có tiêu tán, cho nên hắn căn bản nằm trên mặt đất không nhúc nhích được, nhưng là trên mặt trước một khắc vẫn tồn tại khiếp sợ cùng nộ khí trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích, đổi lại một bộ cùng ngay từ đầu nhìn thấy lãnh ngạo giống nhau như lúc mỉm cười mê người, mang theo tí tí ánh mắt u hoán trực câu câu chằm chằm vào đối phương, thủy ông ông mắt to đích thật là tràn đầy không thể địch nổi mị lực, chỉ tiếc. Hừ hừ, một bộ này không dùng được tiểu nương bì. Hiện tại ngươi nhưng mà rơi vào ra trong tay, nếu như suy đoán của ta không có sai, một ít đạo đấu khí tại trong cơ thể ngươi tứ ngược thời gian còn có thể tiếp tục hơn nửa canh giờ, cái này chút thời gian đầy đủ ra ta làm rất nhiều chuyện rồi, kha kha kha. Ta muốn trước từ nơi này bắt đầu tốt đâu rồi, ngươi yên tâm, ra sẽ không hư trong sạch của ngươi thân thể, cho ngươi giữ lại chờ ra thân thể này sau khi lớn lên ra lại đến lấy đi. Hôm nay nha, trước hết điểm này tiền lãi nói sau. Vừa nói, một bên lãnh ngạo đã liền nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra, vốn nhàn rỗi tay trái cũng là thời gian dần qua bỏ vào cô gái mặc áo đen trên thân thể, còn tay phải, đã sắp muốn phản việt đến cái kia ngọn núi cao nhất rồi. Ngươi! Ngươi cái này tiểu! Có bản lĩnh ngươi sẽ đem ta giết. Nếu để cho ta khôi phục năng lực hành động, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dám tại trên người của ta sàng bậy, muốn chết. Dù sao vẫn là một cái chưa nhân sự xử nữ, bị một người nam nhân cái này tốt cảm thấy khó xử vớt ve nàng ở đâu chịu được, mắt thấy lãnh ngạo tay phải thật sự muốn sờ lên bộ ngực của mình, cái kia cảm thấy khó xử vị trí, nàng lập tức nóng nảy, sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, cơ hồ là theo răng trong hàm răng cô ra mấy chữ này. Một đôi mắt to con người gắt gao trừng mắt lãnh ngạo, chỉ có điều lúc này đây trong ánh mắt đã không có câu nhân sắc thái, cả mắt đều là sát khí. Hắc hắc, như thế nào? Hấp dẫn không thành ý định bắt đầu uy hiếp ta. Chậc chậc chậc, nhưng đáng tiếc à, hiện tại ngươi cái gì đều không làm được, coi như là ra muốn đem ngươi gậy sạch sành xanh ngươi cũng chỉ có thể kiền ba ba nhìn xem. Uy hiếp lao tử, ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi. Đều lúc này, cho ra thành thật một chút. Hừ hừ. Nói qua, lãnh ngạo thân thủ tại này một đôi trên đỉnh núi cao hung hăng bóp một cái, sau đó lại là đem cô gái mặc áo đen thân thể lật lên, thân thủ hung hăng ở đằng kia trên cặp mông đầy đặn vô ba cái. Hung tợn mở miệng cảnh cáo nói, thân là một kẻ lưu manh, cho tới bây giờ cũng chỉ có uy hiếp người khác thời điểm, ở đâu đến phiên người khác uy hiếp chính mình. Chương 31, hổ giấy cái mông cũng sợ không được. Anh nhân, coi như là chứa dù thế nào kiên cường, cô gái mặc áo đen dù sao vẫn là một cái không đến 20 tuổi thiếu nữ, liên tiếp bị một người nam nhân hai tay của tại trên người mình chấm mút, đúng là vẫn còn sẽ có chút ít chịu không được. Mắt thấy lãnh ngạo tại trên cặp mông của nàng vỗ vài cái về sau hình như là nếm đến ngon ngọt bình thường bắt tay phóng tại cái đó ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị không cam lòng buông ra rồi, vừa thẹn vừa giận nàng cảm thụ được đến từ sau lưng từng đợt cảm giác khác thường, lập tức nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Hắc hắc, người cái này tiểu nương bì, nếu ngày bình thường cũng có ngoan như vậy thì tốt rồi, luôn đánh đánh giết giết cần gì chứ. Bây giờ rơi vào ta trong tay của ta. Ta nhất định khiến ngươi tốt nhất thể nghiệm thoáng một phát cái gì gọi là chân chính mỹ diệu nhân sinh. Kha kha kha hắc. Khoe môi nết lên chảy nước miếng, lãnh ngạo tay phải như trước nhẹ nhàng theo như tại cái đó ngạo nghệ ưỡn lên vị trí, mà tay trái thì là một chút xíu bắt đầu leo trên người cô gái ngọn núi cao nhất, chỉ là trong nội tâm hơi chút còn giữ một điểm cảnh giác, lãnh ngạo cũng không dám biểu hiện quá mau sắc, động tác hết sức chậm chạp, nhìn về phía trên ngược lại là càng giống tại cố ý đùa giỡn đối phương. Lãnh ngạo đệ đệ, tỷ tỷ đẹp không? Vừa lúc đó, nằm dưới đất cô gái mặc áo đen bỗng nhiên ngay lúc đó thu hồi trên mặt mình tất cả ngượng ngùng, một đôi mê ly trong mắt to lần nữa đổi lại một tầng hơi nước, lộ ra nhẹ nhẹ ai oán tình mê, tự tiếu phi tiếu nhìn xem phía trước mặt lãnh ngạo, há miệng chậm rãi mở miệng hỏi. Đẹp, đẹp, đương nhiên đẹp. Tuy nhiên không biết nữ nhân này lại muốn suy tính ý đồ gì, bất quá lãnh ngạo ở vào đối với đấu khí của mình phong tỏa tự tin. Cũng không lo lắng nữ nhân này tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống có thể nhanh như vậy tiểu khôi phục năng lực hành động, cho nên quyết định trước phối hợp một chút nhìn xem nữ nhân này muốn dở trò quỷ gì. Cái kia, ngươi còn đang chờ cái gì? Tỷ tỷ còn chưa từng có thể nghiệm qua nam nhân tư vị đâu rồi, lãnh ngạo đệ đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho tỷ tỷ thất vọng nha. Theo trong mồm càng ngày càng là mập mờ lời nói, cô gái mặc áo đen trên mặt của đều là xuất hiện một tia đỏ tươi sắc thái, thấy thế nào đều giống như một cái động tình tiểu nữ nhân. Vê đút ho vê đút, đây là câu dẫn. Trần Trùi câu dẫn. Con mụ này, quyết tâm muốn ta ta liền phạm A. Đáng tiếc đáng tiếc. Cái này không có phát dục hoàn toàn thân thể tạm thời còn cái gì đều không làm được. Hán ba, thời khắc mấu chốt ta vậy mà cũng sẽ không được. Thật sự là gặp vận đen tám đời, tiểu tử này tiểu cũng không ra đời sớm thêm vài năm sao. Cái gọi là lo lắng xuông chính là lãnh ngạo bây giờ bộ dáng này rồi, xem trên mặt đất nữ nhân một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường đúng lúc này chỉ sợ đều sẽ nhịn không được, hoặc là nói muốn nhịn tuyệt đối không phải cái nam nhân bình thường. Nhưng là hết lần này tới lần khác lãnh đại lưu manh tâm lý là bình thường vô cùng, so với bình thường người bình thường còn muốn bình thường, nhưng mà này là tiểu thân thể nhưng lại không có chút nào cấp lực, có lòng không đủ lực chính là lãnh ngạo hiện tại tốt nhất khắc họa. Cái này, tỷ tỷ à, ngươi cứ như vậy muốn nam nhân sao, yên tâm, chỉ cần tiếp qua 1-2 năm, chờ ta cỗ thân thể này trưởng thành rồi, tự nhiên sẽ hái được ngươi tiểu tử này mật đảo. Nhưng là hiện tại sao, ngươi rất may mắn có thể tránh được một kiếp rồi, chỉ có điều, không là hoàn toàn tránh được, không làm được chuyện mấu chốt nhất, những chuyện khác ta vẫn có thể làm được mà. Nói thí dụ như, tuy nhiên cái này nửa câu nói sau lãnh ngạo không có tiếp theo, nhưng là một ít song gian rào ánh mắt của cũng sớm đã bán rẻ mục đích của hắn. Húng chi theo vừa mới bắt đầu, hắn một đôi bàn tay keo ăn mặn tiểu không hề rời đi qua cái kia để cho hắn lưu luyến quên về địa phương. Chuyện của tôi nét. Ân đệ đệ ngươi còn xấu a, đã biết rõ phanh người ta chỗ đó, thật là nhột. Cô gái mặc áo đen cảm nhận được phóng tại phía sau mình bờ mông vị trí bàn tay bắt đầu khẽ dùng lực, lập tức trên mặt lại là bay lên một chút đỏ tươi, hai mắt u oán nhìn về phía lãnh nạo, ánh mắt này thật sự là tràn đầy câu nhân tâm phách mị lực, thật không biết nữ nhân này là muốn lãnh nạo buông tay. Còn là muốn lãnh ngạo tiếp tục. Hán ba, đây cũng quá chọc giận một điểm. Cái này tiểu nương bị thật sâu tâm kế. Biết rõ ta không có khả năng thật sự đem nàng thế nào, cố ý giả dạng làm cái này bộ dáng đến dụ dỗ ta sao. Hắc hắc, ta muốn để cho ngươi biết ngươi đây là đang đùa lửa. Hít một hơi thật sâu về sau, lãnh ngạo hai mắt lập tức trở nên càng thêm tà ác thêm vài phần, nhìn xem cô gái mặc áo đen trên người bó sát người ngắn quần mỏng bọc vào đây đà thân thể mềm mại, chứa một bộ không chịu nổi bộ dáng mở miệng nói. Tỷ tỷ, cái này tiểu ngứa. Càng nhột còn ở phía sau đâu rồi, ngươi xem ngươi cái này váy mặc lên người buộc được quá chặt, xem xét cũng rất không thoải mái, không bằng ta đến giúp ngươi một cái tốt rồi, kha kha kha. Nghe nói như thế, cô gái mặc áo đen làm sao không biết tên tiểu sắc lang này đang đánh chút ít ý định quỷ quái gì, cái này thật sự có chút đỏ mặt, bất quá rất nhanh đã bị nàng áp chế xuống, chậm rãi mở miệng nói, đệ đệ, tỷ tỷ sớm muộn gì là của ngươi, đừng vội vã như vậy nha. Trước cho tỷ tỷ làm toàn thân mát xa thế nào, nhiều ngày như vậy một mực cái này trong rừng cây chạy, rất lâu đều không có thoải mái nghỉ ngơi đã qua, ngươi có thể đủ thỏa mãn tỷ tỷ cái này yêu cầu nho nhỏ à? Toàn thân mát xa. Hắc hắc. Ta thích đề nghị này. Tỷ tỷ yên tâm, đệ đệ ta đã từng là toàn bộ đại lục số 1 tư nhân thợ đấm bóp, chuyên môn là tiểu thư xinh đẹp phu nhân phục vụ. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng, bất quá, ta muốn từ nơi này bắt đầu tốt. Không đỏ mặt chút nào hít hà một phen về sau, lãnh ngạo xoa xoa một đôi tay bắt đầu không ngừng tại trên người nữ nhân qua lại quét mắt, tìm kiếm lấy cái gọi là mát xa điểm vào. Đây chính là một môn học vấn. Ngươi muốn từ nơi này bắt đầu, tiểu từ nơi này bắt đầu rồi. Mang theo như mộng ảo đây này lẩm bẩm thanh âm, cô gái mặc áo đen nhẹ giọng mở miệng nói ra, một câu nói kia sau khi nói xong, lãnh ngạo ở đâu còn nhịn được, lập tức duỗi ra bản thân một đôi móng vuốt, hung hăng đặt tại này xúc cảm tốt nhất trên cặp ngông, nhưng mà, hắn vừa định muốn hảo hảo qua đem nghiện. Nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Không được. Đây là cái gì? Theo hai tay vị trí lãnh ngạo rất dễ dàng liền rõ ràng qua cái kia mềm mại địa phương cảm nhận được một loại không thể quen thuộc hơn được đấu khí năng lượng. Đó là lúc trước hắn đánh lén cô gái mặc áo đen một quyền về sau lưu lại trong cơ thể nàng phong tỏa ngăn cản hành động của nàng năng lực cái kia một cổ lực lượng. Nhưng là bây giờ không biết vì sao nhưng lại đột nhiên bị tụ tập tới rồi cô gái mặc áo đen bờ mông vị trí. Càng làm cho lãnh ngạo cảm thấy không ổn chính là bởi vì chính mình cái này không kịp chờ đợi nhấn một cái, vận dụng lưỡng cổ lực đạo đụng nhau đơn giản nguyên lý, nữ nhân kia không biết vận dụng cái dạng gì đặc thù bí kỹ, vậy mà đem cổ đấu khí năng lượng lần nữa thua về tới trong thân thể của mình. Bởi như vậy, trói buộc cô gái vẻ này năng lượng đã không có, lãnh ngạo theo bản năng vừa nhấc mắt, thấy là một đôi tự tiếu phi tiếu nhìn xem cặp mắt của hắn, đã dùng một tay chống đỡ lấy thân thể của mình dựa vào trên mặt đất nữ tử chú ý tới lãnh ngạo nhìn qua ánh mắt, lập tức lộ ra mỉm cười mê người. Nhẹ giọng mở miệng hỏi, thế nào, tỷ tỷ thân thể cảm giác được không nào? Chương 32, chạy trốn không thành. Kha kha kha. Tỷ tỷ, ngươi đã. Không sao. Một bên cẩn thận thả mình một đôi móng vuốt sói, Lãnh Nạo trên mặt cười theo cho, thời gian dần qua mở miệng hỏi, bất quá hắn cũng không có vội vã ly khai, tuy nhiên hắn cảm giác được giống như cô gái mặc áo đen sử dụng nào đó phương pháp thoát ly đấu khí của mình trói buộc, nhưng mà tự nhận là đối phương bản thân bị trọng thương không phải là đối thủ của mình, Lãnh Nạo cũng sẽ không liền cái này điểm đối mặt với đối phương đảm lượng đều không có. Ha ha, ngươi cứ nói đi. Cũng không có ngay mặt trả lời Lãnh Nạo vấn đề, mà là lười biếng nửa nằm trên mặt đất, chỉ là dùng độc thân chống đỡ lấy đầu cùng nửa người trên, chậm rãi mỉm cười nói. Hắc hắc, ta xem tỉ tỉ y phục này thần thanh khí sảng bộ dáng, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Bất quá tỉ tỉ ngài bệnh lâu mới khỏi, vẫn còn cần thật tốt điều dưỡng. Đệ đệ cái này phải đi cho ngươi tìm một chút an bồi bổ thân thể. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Lãnh Nạo cuối cùng là cảm thấy hôm nay giống như là không thể nào chiếm được càng nhiều nữa tiện nghi. Không nói trước chính mình trên đường đi Đông Phanh Tây đụng đi rồi 3 ngày 3 đêm lãng phí số lớn thể lực, chỉ riêng là về sau đối mặt những cái kia gấu bự cùng về sau hoành ra cái kia toàn lực một quyền cũng là để cho hắn hiện tại lực lượng trong cơ thể còn dư lại không nhiều lắm, mà trước mắt cô gái mặc áo đen nguyên bổn chính là năng lượng cường độ xa ở trên hắn, hiện đang dùng chút ít thủ đoạn khôi phục hành động của mình năng lực, coi như là đối phương bị thương, Lãnh Nạo vẫn cảm thấy chính mình có lẽ cẩn thận là hơn, dù sao tiện nghi cũng đã chiếm không ít. Tạm thời hãy thu tay đi. Vừa nói quan tâm lời của đối phương, Lãnh Nạo đã chứa nhìn bốn phía bộ dáng đứng lên, tìm đúng một cái cây cối tươi tốt nhất phương hướng về sau, lớn tiếng nói, tỷ tỷ ngươi mà lại ở chỗ này đợi ta. Ta đi vào trong đó cho ngươi tìm một chút quả dại món ăn dân dã và vân vân. Rất nhanh sẽ đã trở về, ngươi yên tâm. Nghe nói như thế, trên đất cô gái mặc áo đen còn không có đứng dậy ý tứ của, mà là sờ chút thoáng một phát ngón tay của mình giáp, khẽ cười nói, khó được ngươi có loại này hiếu tâm. Ngươi phải đi cho tỷ tỷ hái điểm trái cây trở về đi. Kinh ngạc nhìn nửa nằm dưới đất một ít, chiếc, có lồi có lom thân hình liếc, Lãnh Nạo hiển nhiên thật không ngờ mình phen này mê sảng đối phương cũng sẽ nhận đồng. Hơn nữa nhìn nữ nhân kia bộ dáng thật là nhớ một chút cũng không có đứng dậy ý tứ của. Thật sự tự tin như vậy có thể cho chính mình chạy không được, vẫn là nàng thương thế trên người đã nghiêm trọng đến căn bản không nhúc nhích được. Điểm này để cho Lãnh Nạo lần nữa tràn đầy sâu đậm hoài nghi, nhưng là, hắn không dám đánh cược. Hắn ba. Hảo một cái thủ đoạn cao minh tiểu nương bì. Chiêu thức ấy đạn khói thả thật đúng là để cho ta đều có chút mơ hồ. Bất quá vì lý do an toàn, ta chỉ có thể tạm thời bỏ qua ngươi cái này đưa tới cửa mỹ vị rồi. Âm thầm cảm thán một câu về sau, Lãnh Nạo chậm rãi lui về phía sau lấy, đồng thời mở miệng nói, vậy thì mời tỷ tỷ an tĩnh chờ ở chỗ này đi, đệ ta một giờ, không đúng, trong vòng nửa giờ khẳng định sẽ trở lại. Tỷ tỷ gặp lại sau. Câu nói sau cùng đều còn không có hoàn toàn rơi xuống, Lãnh Nạo đã thật nhanh xoay người hai chân đạp đất phi bắn ra ngoài, lúc này đây không còn là giả bộ chạy trốn dụ dỗ đối phương mắc lửa, mà là đem bú sữa mẹ khí lực tất cả đều đem ra muốn trốn khỏi cái chỗ này. Bây giờ cô gái mặc áo đen chẳng biết tại sao luôn cho Lãnh Nạo một loại nguy hiểm tới cực điểm cảm giác, trước khi chính mình đối với nàng làm những chuyện như vậy, chỉ sợ thật sự để cho nàng có chút phẫn nộ rồi, lúc này đây có thể vượt qua chính mình, Lãnh Nạo chính mình cũng không tin. Cho nên tốt xấu có một có thể cơ hội chạy trốn, hắn làm sao sẽ không liều mạng. Cũng không biết một đường nhảy nhót ra nhiều khoảng cách xa, khi Lãnh Nạo cảm giác được chính mình một hơi vận lên không được thời điểm, lần này dừng lại tại một gốc cây tươi tốt đại thụ trên cành cây, lau một cái mồ hôi chán, cẩn thận hướng về đằng sau nhìn nhìn, khi xác định không ai đuổi theo về sau, hắn mới sâu đậm thở ra một hơi. Hô! Xem ra con mụ này thật sự không còn khí lực a, thật là nguy hiểm. Bất quá cũng rất đáng tiếc, ai? Sớm biết như vậy nàng không có khí lực, ta có lẽ lần nữa điều tốt chỗ lại đi đấy. Mắt nhìn phía sau không có người nào đuổi theo động tĩnh, Lãnh Nạo chắc hẳn phải vậy cho rằng đó là bởi vì cô gái mặc áo đen thương thế quá nặng làm cho không có cách nào hành động, tại an tâm đồng thời lại đối với chính mình bị đối phương dọa sợ cảm thấy có chút đáng tiếc, muốn biết cái kia nhưng là một cái trời ban cơ hội tốt, bỏ lỡ lúc này đây, muốn tái được một cái tốt như vậy tùy ý chiếm một cái khủng bố như thế nữ nhân tiện nghi, trời biết muốn bao nhiêu lâu về sau mới có thể rồi. Nhưng mà, ngay tại Lãnh Nạo ngồi trên tảng cây nghỉ ngơi không đến bao lâu thời điểm, một đạo tiếng cười quen thuộc một lần nữa từ đỉnh đầu phương hướng truyền tới, đạo này tiếng cười nhưng mà để cho Lãnh Nạo cả người đều là như rớt vào hầm băng bình thường, liền tâm muốn chết đều đã có. Ha ha ha! Làm sao vậy Lãnh Nạo đệ đệ, không lại nhanh như vậy bỏ chạy được không có khí lực chứ? Tỷ tỷ cũng chờ ngươi rồi một hồi lâu tại sao còn chưa đi đâu rồi, không phải cấp cho tỷ tỷ đi hái quả dại ăn sao? Ngươi thật giống như là đang lười biếng ổ. Theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lên, quả nhiên, tại cách mình chỗ ở đại thụ chỉ có không đến cách xa 5 mét một gốc cây càng cao hơn lớn trên cành cây, một bóng người màu đen chính đứng ở đó, một đầu đen nhánh phiêu giật tóc tăng thêm mê người câu hồn hai mắt, không phải cái kia muốn chết hắc ý ma nữ lại là ai. Bất quá, Lãnh Nạo vừa định muốn mở miệng giải thích, nhưng lại há to miệng ngơ ngác nhìn đối phương. Bởi vì hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn cô gái mặc áo đen cùng dĩ vãng mấy lần hoàn toàn không giống với lúc trước, nguyên bản mặc ở cô gái mặc áo đen trên người hẳn là hiện lộ rõ ràng thành thục mị hoặc bó sát người hắc y phối hợp một cái bó sát người ngắn quần mỏng, đem mị lực của nữ nhân hoàn toàn bày ra, nhưng mà giờ phút này đứng ở trên đại thụ cô gái mặc áo đen, trên người nhưng lại mặc một bộ không biết dùng làm bằng vật liệu gì tạo thành áo giáp màu đen bộ dáng đồ đạc, đem ngoại trừ đầu bên ngoài cả người, ba lô, bao khỏa tại trong đó. Đen kỵ táo giáp nhìn về phía trên không thế nào thu hút, dưới ánh mặt trời cũng là hiện ra một tầng hạ. Xe hữu hữu sáng giỏi, nhưng mà, nhìn xem món này áo giáp, Lãnh Ngạo cả cuộc đời trước vô số lần chiến đấu tích lũy được nhạy cảm giác quan thứ 6 nhưng lại nói cho hắn biết, nếu như đánh giá thấp món này áo giáp lực lượng, chỉ sợ sẽ liền mình tại sao cái chết cũng không biết. Hắc hắc, tỷ tỷ, ta đây không phải mệt mỏi muốn cần nghỉ ngơi xe mà. Làm sao ngươi như vậy lo lắng đệ đệ? Làm gì tự mình tới giám sát? Ta hái tới rồi trái cây dĩ nhiên là đi trở về mà. Kha kha kha. Trong mồm cười ha hả, một bên Lãnh Nạo đã bắt đầu cẩn thận quan sát đến chung quanh địa hình, suy tư về một sẽ mình có thể đào tẩu con đường, cùng cái này kinh khủng nữ nhân cứng đối cứng, Lãnh Nạo biết mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Có thể hay không trèo chống qua một phút đều là vấn đề. Cho nên, đào tẩu là hắn duy nhất cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Chương 33, khủng bố chiến giáp, ám thác. Ha ha ha. Trở về. Chỉ sợ là trở lại trong nhà của mình đi thôi. Lãnh Nạo đệ đệ, tỷ tỷ tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại lần lượt bị thương tỷ tỷ lòng, cái này có chút không thể nào nói nổi nha. Ngươi nói, tỷ tỷ làm như thế nào trừng phạt ngươi lừa gạt tỷ tỷ cho phải đây? Vẻ mặt mỉm cười đứng ở trên cành cây, thân xuyên, đeo, áo giáp màu đen nữ tử cả người cho Lãnh Nạo cảm giác đều là không giống với lúc trước, tuy nhiên trên mặt vẻ mặt vẫn cùng trước kia không có sai biệt. Nhưng mà cái này mị hoặc ánh mắt của cùng khuôn mặt phối hợp cái kia lạnh như băng đen như mực áo giáp, tiêu hoàn toàn không phải chuyện như vậy rồi, cho Lãnh Ngạo cảm giác, sát khí còn hơn nhiều mị hoặc. Hán ba, con mụ này xem ra là muốn chơi thật. Chết tiệt, như thế nào cảm giác như vậy áp lực? Không chính là một cái bị thương tiểu nương bị sao? Lao tử nhưng mà từng đã là chiến thần đại ma đạo, đánh khắp toàn bộ đại lục một lần không có địch thủ siêu cấp cao thủ. Còn có thể sợ ngươi cái này bị thương cô nàng hay sao? Câu tục ngữ được, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, theo nhìn thấy nữ nhân này bắt đầu Lãnh Ngạo vẫn cười theo mặt, mắt thấy nữ nhân này đem loại này kỳ quái áo giáp đều lấy ra muốn động thật, Lãnh Ngạo như thế nào lại khách khí, luận bản lĩnh, hắn cũng không phải cái gì cũng không biết tuổi mụ. Hừ hừ, vị mỹ nữ kia, ta đã coi như là đối với ngươi rất khách khí nói chuyện, ngươi vậy mà không biết tốt xấu, ra cũng không phải dễ trêu hàng. Một lần khiêu khích ta sự kiên nhẫn của ta, cái kiếp nhưng mà cần phải trả giá thật lớn. Tới. Ta liền đứng tử tại đây, có bản lãnh gì ngươi liền khiến cho ra. Xem chiêu chiến thần ghi to lớn lực như ma quyền. Lãnh Nạo đem tự thân vô sỉ phát vung tới cực hạn, trước một khắc còn chứa chẳng hề để ý bộ dáng một bộ cà lơ phất phơ chờ đối phương công tới bộ dáng, nhưng mà khỏe mắt quét nhìn chú ý tới cô gái mặc áo đen lộ ra dáng tươi cười buông lỏng mình cảnh giác trong nháy mắt, Lãnh Nạo cũng không thẳng mình nửa câu nói sau đều vẫn chưa nói xong, sớm đã tụ lực hoàn tất hai chân đạp một cái phía dưới đã là phi tốc đi tới nữ nhân kia trước người của. Trong tay phải ngưng tụ đấu khí màu đen năng lượng. Nặng nề một quyền hôn lên lồng ngực của đối phương. Một quyền này là hoàn toàn chạy đối phương chỗ hiểm mà đi. Nếu như có thể một quyền đấm chết đối phương, Lãnh Ngạo tự nhiên cũng là rất hưng phấn. Loại này tánh mạng du quan thời khác, có thể chẳng quan tâm cái dê. Thương hương tiếc ngọc, trên đời mỹ nữ thiên thiên vạn, muốn là vì thường tiếc một nữ nhân mà làm mất mạng mà nói đây không phải là buông tha mạng lớn nữ nhân xinh đẹp. Nhưng mà... Còn không đợi Lãnh Nạo vì chính mình đột nhiên này tập kích một quyền cảm thấy hưng phấn, nắm tay phải vừa mới đụng phải đối phương cái kia nước sơn áo giáp màu đen, hắn liền ý thức được không đúng, theo bản năng ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt cô gái mặc áo đen cái kia hơi trong lúc cười mang theo một tia ánh mắt khinh thường. Ầm. Một tiếng nặng nề vô cùng tiếng nổ lớn qua đi, Lãnh Nạo thấy rõ ràng chính mình lấy ra 200% năng lượng một quyền dưới, liền tại cái đó áo giáp màu đen thượng diện lưu lại một đạo dấu vết đều làm không được đến. Trái lại cảm nhận được một cỗ tăng thêm sự kinh khủng lực phản chấn theo bên trên truyền tới, hắn có thể rất rõ ràng nghe được tay phải của mình phát ra liên tiếp cốt cách vỡ vụn răng rắc thanh âm, thân thể dùng so sông đến đây thời điểm tốc độ nhanh hơn bắn bay trở về. Liên tiếp đụng gãy 3 cây đại thụ, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, thống khổ bụng lấy chính mình đã không có chi giác cánh tay phải, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lúc này đây Lãnh Ngạo có thể nói là tự làm tự chịu rồi. Ha ha ha, Lãnh Ngạo đệ đệ, ngươi thật sự không biết chiến giáp đặc tính vẫn là ngươi đối với chính mình đã có quá cao đoán chừng. Vậy mà sẽ có loại này muốn ngạnh kháng của ta chiến giáp nghĩ cách, thật sự là ngu xuẩn. Trừ phi năng lượng của ngươi có thể ngăn chặn ta, nếu không, cái này cùng ta toàn thân năng lượng tổ hợp lại với nhau chiến giáp đại biểu chính là hoàn toàn có thể số lượng vật chất hóa cái khác ta, ngươi làm sao có thể rách nát rồi. Chậm rãi đi tới Lãnh Ngạo bên người, xem trên mặt đất thống khổ lăn lộn thân thể của mình Lãnh Ngạo cô gái mặc áo đen mang trên mặt vẻ mỉm cười cùng chào phúng, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Chiến giáp, cùng tự thân có thể đo xong toàn bộ tổ hợp lại với nhau. Đây là ý gì? Chiến giáp rốt cuộc là thứ gì? Tuy nhiên đã từng đạt tới độ cao liền nữ nhân này trước mắt cũng là xa xa không cách nào chạm đến, nhưng mà tại Lãnh Ngạo vốn là trong thế giới hiển nhiên không có loại chiến giáp này tồn tại. Hắn vốn cho rằng đây bất quá là cái gì chắc chắn kim loại tạo thành một kiện bảo hộ khôi giáp của mình mà thôi, nhưng mà tại một quyển kia tiếp xúc đến áo giáp thời điểm, là hắn biết tự mình nghĩ sai rồi, cái loại này cảm giác đặc biệt, đích thật là để cho Lãnh Ngạo cảm giác mình một quyển kia phản phất. Khác ở nữ nhân trước mắt này trên thân thể bình thường, chẳng qua là hoàn toàn chắc chắn hóa về sau hoàn mỹ thân thể, hắn có thể đủ cảm nhận được loại kia huyết nhục bành trướng, nhưng lại càng nhiều nữa cảm nhận được mình không thể làm gì, một quyển kia tại đủ. NG phải đối phương thời điểm, Lãnh Ngạo đã biết rồi, mình làm một quyết định ngu xuẩn. Kinh ngạc nhìn Lãnh Ngạo liếc, sau đó nữ tử này hình như là nghĩ tới điều gì bình thường, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, thì ra là thế, ngươi căn bản không biết chiến giáp tồn có ở đây không. Cũng đúng, tại dạng này một cái thấp đẳng nhân loại tạo thành cấp thấp tinh cầu, xác thực là có không ít người bình thường căn bản không biết rõ toàn bộ vũ trụ chân chính huyền bí. Ha ha, Lãnh Ngạo đệ đệ, vận khí của ngươi không tệ. Hôm nay ta liền cho ngươi tốt nhất học một khóa, để cho ngươi biết cái thế giới này xa hoàn toàn không phải ngươi hiểu biết đơn giản như vậy. Dừng một chút, cô gái mặc áo đen ngẩng đầu nhìn thiên không, nói tiếp, ngươi chỉ sợ còn không rõ ràng lắm đi, ngươi ở cái tinh cầu này chỉ là trong vũ trụ mịt mờ vô số bị nhân loại chúng ta chỗ khai thác tinh cầu một cái trong đó. Hơn nữa nhìn đi lên, cái tinh cầu này là thuộc về thấp nhất dự bị tinh hệ bên trong một cái tinh cầu, tại đây phần lớn mọi người là không có khả năng trở thành một chiến sĩ cơ giáp người bình thường. Tiểu giống như ngươi, cả đời này có lẽ chỉ có thể hết ngồi đáy giếng. Rồi, nhưng mà, các ngươi những người bình thường này không biết là, tại đây một cái tinh cầu bên ngoài, đồng nhất mảnh tinh hệ bên ngoài, nhân loại chúng ta văn minh đã thành dài đến một cái huy hoàng như thế nào trình độ. Theo mấy ngàn năm trước dựa vào lực lượng của M, hình chiến đấu diễn biến ra một cái mới nhất khoa học kỹ thuật, cũng ngay tại lúc này mặc ở trên người ta loại chiến giáp này. Từng cái chỉ cần chiến sĩ, chỉ, cái, có chiếm được tán thành. Có đầy đủ tiền tài, là có thể có cơ hội xuyên thẳng mặc vào tối thích hợp bản thân chiến giáp là có thể cùng một cái chiến sĩ lực lượng thậm chí là thần bí kia tinh thần linh hồn chi lực lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau tối sản phẩm công nghệ cao, một cái có được chiến giáp chiến sĩ, có thể đánh bại 10 cái bản thể thực lực cũng giống như mình nhưng mà là không có chiến giáp chiến sĩ thông thường. Ta nói như vậy, ngươi có phải hay không có thể minh bạch chiến giáp này uy lực đâu này, mà mặc ở trên người ta bộ chiến giáp này, chính là bồi bạn ta hơn 10 năm tốt nhờ. Ất đồng bọn ám thác. Phụ trương, cất dấu. Đề cử bắt đầu. Đầy 50 tiểu tăng thêm ổ. Còn đang chờ cái gì? Hắc hắc, đần độn thời khắc chuẩn bị tăng thêm hồi báo. Cảm ơn hạ. Chương 34, toàn bộ thời đại mới. Chiến giáp cùng robot. Cái gì? Một người chiến thắng 10 cái chính mình. Chỉ bằng mượn một món đồ như vậy áo giáp rách. Đây không phải nói giỡn thôi sao? Coi như là tay phải gãy xương thương thế mang tới cảm giác đau đớn vẫn tồn tại như cũ, nhưng là bây giờ Lãnh Ngạo nhưng lại chẳng quan tâm cái này, từ dưới đất đặt mông ngồi dậy, trợn mắt hốc mồm nhìn xem mặc ở cô gái mặc áo đen trên người cái kia được xưng là chiến giáp đồ đạc, như thế nào đều không thể tin vào thải của mình. Hắn rất rõ ràng một người muốn chiến thắng một cái năng lượng cường độ không khác mình là mấy đối thủ đều là thập phần chuyện khó khăn rồi, khi hắn ở kiếp trước thời điểm. Tại trở thành một chiến thần đại ma đạo trước khi cũng là từng bước một theo cái gì cũng không biết chiến đấu tới, gặp gỡ thực lực và chính mình tương tự thậm chí là mạnh hơn chính mình rất nhiều đối thủ đã là chuyện thường ngày, có thể cái đó một lần không phải vết thương chồng chất mới thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là bây giờ nghe được, nhưng lại chỉ cần xuyên thẳng mặc vào loại này bị trở thành chiến giáp đồ đạc, là có thể có trực tiếp khiêu chiến 10 cái ngang cấp đối thủ, điều này thật sự là để cho Lãnh Ngạo có chút giật mình. Ha ha, như thế nào? Ngươi thật giống như không tin sao. Không phải đã ăn rồi của ta ám thác vị đáng sao, còn không nhận thua. Nói cho ngươi biết đi, vừa mới ta có thể là cũng không có làm gì, dựa vào hoàn toàn chính là ám bản dập thân phòng ngự năng lực mà thôi. Nếu ta đem tự thân năng lượng cùng ám thác tương liên, chỉ sợ ngươi cái kia không biết sống chết một quyền đã để ngươi biến thành một cỗ thi thể rồi. Mỉm cười đứng ở Lãnh Ngạo trước mặt, đối với Lãnh Ngạo hoài nghi chiến giáp năng lực chiến đấu, nàng cũng là không thèm để ý chút nào, dù sao trước mắt cái này tiểu nam hài dưới bình thường tình huống là không thể nào tiếp xúc đến những vật này rồi, một cái ở vào dự bị tinh hệ người muốn đi đến tầng cao hơn ánh sao hệ cùng tinh cầu bên trong, độ khó to lớn có thể nghĩ. Coi như là như vậy, một kiện áo giáp có thể làm cho tự thân sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần sao? Đây không phải chuyện phiếm. Nơi đó có như vậy chiến giáp. Lãnh Ngạo nhìn chòng chọc vào mặc tại cô gái mặc áo đen trên người áo giáp màu đen, như thế nào cũng không tin như vậy một cái tầm thường đồ chơi có khủng bố như vậy tăng phúc hiệu quả. Ha ha, tin hay không cái kia là chuyện của ngươi. Nếu có một ngày như vậy ngươi có thể đủ có cơ hội lấy được một kiện thuộc về mình chiến giáp lời nói, có lẽ ngươi tiểu hiểu rất dễ lời của ta rồi. Chỉ là tại như vậy lạc hậu tinh cầu mà nói, chiến giáp có lẽ có, nhưng đáng tiếc có lẽ tất cả đều là chiến sĩ cấp bậc bình thường chiến giáp, bất quá cho ngươi mặc bên trên ngược lại là vậy là đủ rồi, lực chiến đấu của ngươi không sai biệt lắm có thể đạt tới C cấp tả hữu. Lãnh Ngạo đệ đệ, chiến giáp này nơi quan trọng nhất, không là có thể để cho năng lượng của mình tới kết hợp cho mình làm bảo vệ tốt nhất, cũng không phải có thể giúp chúng ta tốt hơn cảm ngộ chung quanh các loại thuộc tính. Chân nguyên lực đến tăng cường bản thân mình năng lượng, mà là cùng cơ giáp phối hợp lẫn nhau. Khi bản thân cùng chiến giáp chỗ kết hợp tại robot ở trong thời điểm, mới là có thể ngao du tại toàn bộ trong vũ trụ trạng thái mạnh nhất. Robot, cái kia lại là vật gì? Mặt khác một loại áo giáp. Lãnh Ngạo còn không có hoàn toàn hiểu rõ trước mắt loại này đặc thù áo giáp chuyện tình, tiểu đã nghe được một cái mới danh từ, lập tức lại biến thành càng thêm nghi ngờ. Ha ha, đối với ngươi mà nói, có lẽ robot chính là càng thêm xa xôi đồ. Đó là chiến tranh vũ trụ mạnh nhất công cụ chiến đấu một trong, ngoại trừ chiến hạm cùng tàu mẹ bên ngoài, là thuộc robot có cường đại nhất năng lực phá hoại rồi. Nó là đem khoa học kỹ thuật năng lực cùng chúng ta những này cơ giáp sư sức mạnh của bản thân kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ phát huy ra gấp 10 lần thậm chí là gấp trăm lần nghìn lần đều có thể uy lực. Thật đáng tiếc, ngươi là rất khó tưởng tượng sức mạnh kia rồi, mà của ta robot đã ở địa phương khác tạm thời không có cách nào cho ngươi mở mang tầm mắt dầu. Sơ chút thoáng một phát tóc của mình, cũng không quản Lãnh Ngạo phải hay là không có thể nghe được rõ ràng, cô gái mặc áo đen đùng đùng, không dứt, liền nói ra một phen ra, đơn giản giải thích cái gọi là chiến giáp cùng cơ giáp sự tình, chỉ có điều, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng nghe nói những vật này, Lãnh Ngạo chỉ có thể cảm giác mình không hiểu ra sao, trong tiềm thức đã dự cảm đến, chính mình chỉ sợ đi tới một thế giới, gấp trăm lần, nghìn lần, nữ nhân, nói mạnh miệng cũng phải có cái độ đi, một kiện áo giáp cho dù là trong truyền thuyết thần khí, nhiều lắm là chỉ có thể bảo hộ thân thể của mình mà thôi, muốn tăng lên tới loại trình độ này, hoàn toàn không thể nào đi. Lãnh Ngạo chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng kinh hãi thần sắc, chậm rãi mở miệng hỏi. Ha ha, thật không ngờ ngươi vậy mà biết rõ thần khí chuyện tình. Không tệ, thần khí là kết hợp ở giữa thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành tuyệt thế bảo vật, đích thật là có nhiều thiên địa tạo hóa uy lực kinh khủng. Thần khí khủng bố tuyệt đối là vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Thông thường robot là không thể nào cùng thần khí so sánh, nhưng là, robot thuộc về nhân loại tối công nghệ cao kết quả, là đem nhân loại đối với năng lượng lý giải khoa học kỹ thuật hóa cao nhất sản phẩm. Chỉ cần là thân ở robot ở trong, ngươi tiểu có một loại có thể nắm giữ hết thể cảm giác, loại cảm giác này ta rất khó nói rõ với ngươi, chỉ có chính ngươi đi nhận thức mới được rồi. Chỉ có điều, ngưng tụ khoa học kỹ thuật con người làm ra lực lượng sau cơ giáp khủng bố. Khi có một ngày ngươi may mắn thấy được lời nói, thì sẽ biết. Đang cùng Lãnh Ngạo giải thích cơ giáp thời điểm, cô gái mặc áo đen nhìn bầu trời xa xăm, rất rõ ràng ở vào trong cơ giáp cái chủng loại kia cảm thụ, liền nàng như vậy siêu cấp cao thủ cũng không khỏi không chịu thần mê, cái này thì càng thêm để cho Lãnh Ngạo trong nội tâm hiếu kỳ, đến cùng cái gọi là robot là một cái gì bộ dáng. Ha ha, Lãnh Ngạo đệ đệ, những chuyện này cách ngươi có lẽ còn rất xa, hiện tại chúng ta hay là nói điểm thực tế đồ đặc đi, vừa mới ngươi thật giống như là muốn đánh lén tỷ tỷ nha. Hơn nữa ra tay thật là không lưu tình chút nào, cũng không phải là muốn giết tỷ tỷ ta đi. Đã cắt đứt Lãnh Ngạo há mồm muốn tiếp tục cái đề tài này, cô gái mặc áo đen trên mặt của một lần nữa xuất hiện này chồng, mỉm cười mê người, nhếch mình một đôi cặp môi đỏ mọng, nhẹ giọng mở miệng nói. Lời kia vừa thốt ra, lập tức để cho Lãnh Ngạo mặt lại là kéo xuống, vốn còn muốn phải dựa vào cái đề tài này cho mình tranh thủ chút thời gian. Bởi vì hắn đã cảm nhận được cái này thần kỳ trong thân thể không biết từ chỗ nào hiện ra một đạo thần bí ưu năng lượng màu xanh lục, lại đang một chút xíu chữa trị chính mình tàn phế cánh tay phải. Hắc hắc! Sao lại như vậy? Ta cái này không phải là muốn cùng tỷ tỷ ngươi chào hỏi, nào biết đâu rằng thoáng cái phát lực không có dừng, kết quả là đụng phải ngươi cái kia cái gì chiến giáp. Tỷ tỷ, ngươi xem ta cánh tay này đều cho tàn phế, ngươi tiểu không quan tâm thoáng một phát đệ đệ sao? Chứa một bộ mặt như ăn mướp đắng, lãnh nạo làm bộ đáng thương nhìn xem phía trước mặt cô gái mặc áo đen, trên mặt biểu lộ phải nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn, cùng nữ nhân này đánh nhiều lần như vậy quan hệ, đối phương hơn người hành động hắn bao nhiêu cũng là đã học được một ít. Chương 35, ai so với ai khác vô sỉ? Phúc! Nghe được lãnh nạo cái kia rõ ràng cho thấy chuyện phiếm lấy cớ, ăn mặc chiến giáp nữ tử rốt cục buồn cười nở nụ cười, lúc này đây nhưng mà tốt không làm bộ bật cười. Loại này không còn che giấu mỉm cười ngược lại là đem lãnh ngạo nhìn ngẩn ngơ. 3. Nếu là không có cái loại này hư giả vũ mị, nữ nhân này thật sự chính là một cái mê người tiểu yêu tinh. Đáng tiếc, cái yêu tinh này quá nguy hiểm điểm. Ngươi a, tự là chuyện gì đều có thể tìm được cớ đi. Được rồi, vừa mới cái kia thoáng một phát tỉ tỉ tiểu không cùng người so đo rồi, mỗi một lần nhìn thấy ngươi, đều phải ở trên thân thể ngươi lãng phí không ít thời gian. Không có công phu cùng ngươi chuyện phiếm rồi. Hiện tại ngươi tiểu nói cho tỷ tỷ, một tháng qua, có chưa từng nhìn thấy cái kia thân mặc bạch y nữ nhân này. Nghe được cô gái mặc áo đen vấn đề này, lãnh nạo trong nháy mắt sẽ hiểu, nguyên lai nữ nhân này lại là truy tìm cô gái mặc áo trắng kia, muốn tại chính mình tại đây lần nữa tìm hiểu tình báo đến rồi, chỉ là, để cho lãnh nạo có chút không dám tin tưởng là, nữ nhân này sẽ lần thứ hai đến hỏi mình, rất có thể một tháng trước chính là cái kia buổi tối chính mình lung tung ngón tay phương hướng thật đúng là đoán đúng rồi. Bằng không? Nữ nhân này đầu tiên hẳn là hướng mình hương sư vấn tội mới đúng. Ba gấu A. Thật không ngờ ta loạn ngu rốt một cái phương hướng đều có thể đoán đúng. Áo trắng cô nàng, ta thật đúng là có lỗi với ngươi rồi. Tội lỗi tội lỗi. Tốt xấu mình cũng là chiếm qua cái kia thân xuyên, đeo, quần áo màu trắng nữ nhân tiện nghi, đối phương đánh ngất xỉu chính mình về sau lại là không có hạ sát thủ, cho nên đối với chính mình trong lúc vô tình bán rẻ nữ nhân kia hành tung lãnh ngạo vẫn là hơi chút cảm thấy có chút áy náy. Hắc hắc. Tỷ tỷ, cái này sao, ngươi cũng biết rằng đêm hôm đó ta đã bị ngươi giết một lần, một tháng qua ta hơn phân nửa thời gian đều căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, mới vừa đã dậy chưa bao lâu tiểu lại gặp được ngươi rồi. Còn chưa kịp gặp được của ta tiên nữ tỷ tỷ. Ngượng ngùng đong đưa đầu của mình, bây giờ lãnh ngạo biểu hiện ra bộ dáng, có thể hoàn toàn là một cái ngoan ngoãn hảo nam hài bộ dạng, nếu như không phải tận mắt nhìn đến qua trước chế ngự, đồng phục, mình thời điểm lộ ra cái kia phụ lưu manh sắc mặt. Cô gái mặc áo đen có lẽ thật đúng là sẽ có vài phần đã tin tưởng hắn. Hừ hừ. Vậy sao? Xem ra mỗi một lần đều là giống nhau, ta không để cho ngươi một chút giáo huấn ngươi là không thể nào nói thật ra rồi. Kỳ thật ngươi nếu như có thể như là đêm hôm đó đồng dạng phối hợp thì tốt rồi, lúc này đây, tỷ tỷ cam đoan sẽ không làm khó ngươi, như thế nào đây? Lo nghĩ của ngươi thời gian là có hạn à, có thể đừng ăn nữa đau khổ lại đến giống ta xin khoan dung. Cái gọi là ân uy tịnh thi chính là cô gái mặc áo đen hiện tại biểu hiện ra bộ dáng, loạn choạng ngón tay của mình, một bộ ăn chắc lãnh ngạo bộ dáng. Đương nhiên tự tin của nàng cũng là muốn đương nhiên, cho dù trên người có tổn thương, nhưng mà đã mặc vào mình chiến giáp, lãnh ngạo còn muốn tưởng giống là trước kia như vậy đánh lén nàng là không thể nào, trên lực lượng chênh lệch, để cho nàng đang đối mặt lãnh ngạo thời điểm có thể không sợ chút nào. Hán ba, lại dám uy hiếp ta. Xú nữ nhân, hôn đản nữ nhân. Cho lão tử cho xem, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì mới là lão tử thực lực chân chính. Không phải là dựa vào lấy một kiện áo giáp rách sao, có cái gì tốt đắc ý. Lão tử nếu còn có trước kia một nửa lực lượng, loại mặt hàng này lão tử một quyền là có thể đập ra một đám. Còn đến phiên ngươi cô nàng này tại lão tử trước mặt hung hăng càn quấy hay sao? Không cam lòng tại trong lòng suy tư một phen về sau, bách vũ đối phương lực uy hiếp, lãnh đạo tự nhiên không có khả năng đem những này lời nói thật sự nói ra. Cũng chỉ có thể đủ tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Hắc hắc. Tỷ tỷ a, kỳ thật đâu rồi, ta thật không có nói dối. Ngươi muốn là thật sự là không tin, ta đây cũng không có cách nào, ngươi uy hiếp ta không dùng. Tiên nữ tỷ tỷ mặc dù là của ta tình nhân trong ngộng, nhưng là dù sao không thật sự tình nhân, ta không cần phải vì giấu giếm hành tung của nàng liền tánh mạng của mình cũng không muốn đi. Mở ra tay trái của mình, lãnh đạo chứa một bộ bất đắc dĩ bộ dáng mở miệng nói ra, còn tay phải, bởi vì còn không có khôi phục. Chỉ là một thẳng rủ xuống tại thân thể hơi nghiêng. Không thể nghi ngờ lãnh nạo một câu nói kia ngược lại là nói đúng, ở vào đối trước mắt cái này vô sỉ tới cực điểm tiểu lưu manh rất hiểu rõ, cô gái mặc áo đen tuyệt đối sẽ không cho rằng lãnh nạo là sẽ vì một cái vốn không quen biết nữ nhân ngay cả tính mệnh cũng không muốn nam nhân tốt. Nếu như hắn thật sự biết rõ cô gái mặc áo trắng kia hành tung, bán đứng cho mình bất quá là nháy mắt mấy cái động động mồm mép mà thôi. Nói như vậy, ngươi thật sự không biết. Cô gái mặc áo đen suy tư một phen về sau, không xác định lại là tái diễn hỏi một lần. Đương nhiên, không quản tỷ tỷ ngươi hỏi mấy lần đều là giống nhau đấy, ta thật sự không biết sự tình, cũng không thể lung tung nói một trận đến lừa gạt tỷ tỷ ngươi đi. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, như vậy chúng ta đừng nói nữ nhân kia, chúng ta tới nói chuyện, nên như thế nào xử trí ngươi cái này tiểu cho phải đây, muốn tiếp tục lưu ngươi trên đời này, có lẽ không biết có bao nhiêu vô tri tiểu cô nương cũng bị ngươi hãm hại. Nhưng mà ta lại không nỡ giết ngươi rồi cái này thú vị tiểu quỷ, nên làm cái gì mới phải đây? Vẻ mặt mỉm cười nhìn trước mặt lãnh đạo, cô gái mặc áo đen dùng chính mình hỏi phương thức của mình nói ra một câu như vậy lời nói ra, nhưng mà nghe vào lãnh đạo trong thai tự nhiên là để cho hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ha! Ha ha ha, tỷ tỷ, ngươi không phải là đã đáp ứng không động thủ với ta sao? Ồ! Ta đáp ứng qua chuyện như vậy sao? Lúc nào? Ai nha, tỷ tỷ gần đây trí nhớ không được, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thực chắc là sẽ không biết xấu hổ a lãnh ngạo đệ đệ, tỷ tỷ thật sự không nhớ rõ chuyện này rồi. Lại nói tiếp, ngươi thật sự là một cái tương đối nguy hiểm tiểu, nếu để cho ngươi sống mà đi ra tại đây, có lẽ còn thật không có nhân trị được rồi ngươi rồi. Cho nên, vì cái tinh cầu này có thể an ổn phát triển tiếp, tỷ tỷ chỉ có thể lại làm một hồi ác nhân, ngươi sẽ không quái tỷ tỷ chứ. Nháy mình một đôi mắt to con ngươi, cô gái mặc áo đen trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt vô tội. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nghe được miệng nàng ở bên trong nói ra được những lời này. Cái này tốt cũng được. Má ơi! Trên cái thế giới này còn có vô sỉ như vậy nữ nhân. Mẹ ơi! Gia đã tự nhận đầy đủ vô sỉ. Nữ nhân này đem lời của mình đã nói đều có thể trở thành là đánh giám. Tìm cái lý do giết ta đều có thể tìm như vậy đường hoàng. Đến cùng ai so với ai khác vô sỉ, đây mới là đỉnh cấp vô sỉ nữ nhân. Ta phục rồi. Trận mắt hốc mồm nhìn mình trước mặt nữ nhân này. Lãnh đạo cảm giác được một cỗ hơi lạnh theo lòng bàn chân thăng lên trực tiếp lẻn đến đầu góc của mình, coi như là hắn dù thế nào có một bộ da mặt dày, gặp được một cái cùng hắn hoàn toàn giống nhau hổ thẹn, hoặc là nói so với hắn càng thêm vô sỉ nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể chịu rồi. Chương 36, dĩ nhiên là màu trắng. Thượng, ẩm. Lãnh đạo đã không biết mình là lần thứ mấy bị đen nhánh kia sắc cái gọi là chiến giáp kinh khủng kia lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài rồi. Bất quá đã có lần thứ nhất đánh lén không thành ngược lại phế đi chính mình một cánh tay giáo huấn, lãnh đạo đã học thông minh rất nhiều, tại quyền kình va chạm vào món đó chiến giáp thời điểm cũng không tiếp tục phát lực, mà là kịp thời thu hồi lực đạo của mình, nhưng mà dù vậy, một ít cổ lực đánh vào vẫn là đưa hắn chỉnh, cả, thân thể đánh bay ra. Ngoài, không nên. Tỷ tỷ, cái này không công bình. Ta đừng đánh. Áo não từ dưới đất đứng lên, giờ phút này lãnh đạo cuối cùng là hoàn toàn cảm nhận được chiến giáp này khủng bố. Cho dù cô gái áo đen kia bởi vì thương thế trên người không thể như thế nào xuất thủ đến tiến công hắn, nhưng là chỉ cần mặc trên người món đó chiến giáp, coi như là đứng tại chỗ không hề làm gì, cô gái mặc áo đen cũng có thể đem lãnh ngạo đùa bỡn trong lòng bàn tay, đặc biệt vào đầu bộ phận cũng bị hoàn toàn, ba lô, bao khỏa tại chiến giáp chi về sau, cô gái mặc áo đen toàn thân. Cao thấp có thể nói là hoàn toàn không có nhược điểm. Giống là một không đáng tan được cục sắt bình thường. Lãnh đạo đã thử theo toàn thân của nàng từng cái phương hướng đến tiến công, tối trung chỉ có thể bất đắc dĩ cho ra một cái kết luận, chính mình không làm gì được. C cái này tên là ám thác chiến giáp. Ấm vang. Đầu hai khối màu đen thép tấm vương về sau, cái kia tuyệt sắc dung nhan mang trên mặt mỉm cười mở miệng nói, ha ha ha. Làm sao vậy đệ đệ, không phải mới vừa còn vung tay vung chân cho là mình nhất định có thể đủ đem ta bắt sao. Ấn ta suy nghĩ, ngươi nói gì đó kia mà, thật giống như là muốn đem ta tóm lại chăn ấm. Thật đúng là một cái tiểu. Như thế nào, nhanh như vậy muốn buông tha cho. Tỷ tỷ nhưng mà chờ ngươi đem ta tóm lại nha. Ôm hai tay của mình nhìn xem phía trước mặt lãnh đạo, cô gái mặc áo đen dựa vào xuyên, đeo, tại trên người mình một ít kiện chiến giáp, có thể nói quay mắt về phía lãnh đạo thời điểm có hoàn toàn ưu thế áp đảo, giờ phút này cũng không gấp lấy động thủ. Không được không được. Xem ra là ta đánh giá thấp trên người của ngươi chính là cái kia đồ chơi. Ta đây căn bản nhúc nhích không được. Thế thì còn đánh như thế nào? Không được, ngươi phải đem đồ chơi kia thoát khỏi. Nếu không, đó căn bản không công bình. Tỷ tỷ, ngươi không thể lấy lớn hiếp nhỏ a. Đặt mông ngồi dưới đất, lãnh đạo tay phải như cũng là xuôi ở bên người, nhìn thoáng qua cô gái mặc áo đen trên người chiến giáp ám thác, không thể làm gì lắc đầu, mở miệng nói. Ha ha ha. Lãnh đạo đệ đệ, ngươi thật thú vị, chúng ta đây cũng không phải là tỷ thí công bình, ta đây là nếu muốn giết ngươi rồi à. Chẳng lẽ ta muốn giết ngươi còn muốn cho ngươi một quả công bình cơ hội hay sao? Đây là cái đạo lý gì? Che miệng phát ra một chuỗi tiếng cười, cô gái mặc áo đen một đôi xinh đẹp con mắt chằm chằm vào lãnh đạo, mỉm cười mở miệng nói ra. Đương nhiên muốn công bằng rồi. Tỷ tỷ, ngươi nhưng là một cái siêu cấp cao thủ. Tự nhiên phải có siêu cấp cao thủ phong phạm. Tại sao có thể ở ngoài sáng rõ ràng lợi hại hơn ta dưới tình huống còn chọn dùng như thế vô sỉ ăn gian thủ đoạn? Ngươi nếu là không thoát khỏi bộ chiến giáp này, ta liền đừng đánh, ngươi giết ta đi. Bất quá ta thành quỷ cũng là sẽ rất không cam tâm đấy, đến lúc đó ta tuyệt đối mỗi ngày đều quấn quýt lấy ngươi. Ngươi nhập động phòng thời điểm ta cũng vậy cho ngươi không bình yên. Hừ hừ hừ. Hiển nhiên lãnh nạo một câu nói kia đem cô gái mặc áo đen nói sững sờ, sau đó bật cười nói, ha ha ha, thật đúng là cái tiểu tử thú vị. Xem ra tỷ tỷ không lấy ra chút bản lĩnh thật sự ra, còn tiểu không chế phục được ngươi rồi. Cũng thế, đối phó một cái chỉ có C cấp chiến sĩ trình độ đối thủ, xuyên thẳng mặc vào chiến giáp chiến đấu đối với ta mà nói cũng là một loại sỉ nhục. Ta liền để cho ngươi xem một chút, giữa chúng ta chênh lệch đi, mặc dù là ta hiện tại bị thương, cũng không phải ngươi có thể khinh thị ổ. Khẽ cười một tiếng, tại lãnh nạo sợ hãi than nhìn soi mói, chỉ thấy nữ nhân này trước mắt nhẹ giọng hô một câu, ám thác, thu. Một đạo hào quang màu đen chợt lóe lên về sau, những cái kia không biết tài liệu gì chế tác mà thành chiến giáp vậy mà một chút xíu gấp thức thu rút về, lãnh nạo chú ý tới, tối trung biến thành một cái màu đen vòng cổ bộ dáng đồ trang sức động ở cô gái mặc áo đen trên cổ. Cái này đồ trang sức lãnh nạo tại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm tiểu đã thấy, nhưng là hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, loại này tăng thêm nữ tính xinh đẹp đồ trang sức lại có thể trở thành khủng bố như thế chiến giáp. Ha ha, tốt rồi tiểu, là thời điểm tối làm hiểu được. Tuy nhiên tỷ tỷ rất không bỏ được giết ngươi, nhưng mà là không có cách nào, ngươi đã thấy được ta xuất hiện ở đây, thì không cần không diệt trừ ngươi rồi. Thật có lỗi ổ. Trên mặt tuy nhiên vẫn là treo mỉm cười mê người, nhưng là cô gái mặc áo đen trong mồm lời nói ra nhưng mà không có chút nào khách khí, ngược lại là tràn đầy sát khí lạnh lẽo, thật không biết loại mâu thuẫn này tổ hợp là thế nào xuất hiện ở trên người của nàng đấy. Hắc hắc, là ai chiến thắng có thể còn chưa nhất định. Tỷ tỷ, nếu ngươi thua... Tiểu ngoan ngoãn khi ta tiểu nô tỳ tốt rồi. Xem chiêu. Đánh lén vĩnh viễn là lãnh ngạo tôn sùng là chạy về thủ đô thủ đoạn hay nhất. Một câu đều vẫn chưa nói xong. Hắn đã là song chân vừa đạp, cơ mình quyền trái xuống tới. Quyền thượng quấn quanh lấy từng đợt đấu khí màu đỏ hào quang. Bởi vì đã không có ám thác lực phản chấn uy hiếp. Lúc này đây nhưng hắn là không chút khách khí dùng tới toàn lực của mình. Chương 36, dĩ nhiên là màu trắng. Hạ. Khanh khách, sẽ vô dụng thôi lãnh ngạo đệ đệ. Tiêu tính toán trên người của ta không có ám thác bảo hộ, dùng ngươi C cấp chiến sĩ lực lượng, muốn làm tổn thương ta không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ngươi trước tiếp ta một chiêu thử xem đi. Ta liền dùng giống như ngươi lực lượng đối phó ngươi, cũng tốt cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. C cấp chiến kỹ hắc ám sai hồn tay. Quay mắt về phía lãnh ngạo gào thét mà đến một quyền, cô gái mặc áo đen đứng tại chỗ cũng không có né tránh ý tứ của, mà là trong hai mắt đã hiện lên một đạo tinh quang. Hai tay hiện lên chảo hình dáng đem lãnh ngạo tay trái cách chắn ngoài thân, sau đó, lãnh ngạo chỉ, cái, cảm thấy mình trong nội tâm dâng lên một cỗ đông lạnh triệt nội tâm giết lạnh, một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong tay trái truyền tới, rõ ràng răng rắc âm thanh biểu thị hắn cái này cánh tay trái cũng là tuyên cáo báo. Hỏng. Ha ha, thế nào, lãnh ngạo đệ đệ, năng lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là ta xem ngươi cũng không giống như sẽ rất tốt sử dụng lực lượng của mình thi triển ra chiến kỹ, chỉ biết sử dụng lực lượng mãnh liệt công tâm mà nói. Là không có cách nào. Ân, làm sao có thể? Cô gái mặc áo đen trên mặt mỉm cười đều còn chưa rơi xuống, đồng nhiên ngay lúc đó trên mặt tiểu trở nên một mảnh kinh hãi, theo bản năng cúi đầu nhìn xem chống đỡ tại chính mình bụng dưới một con kia nguyên vốn hẳn nên triệt để gãy xương cánh tay phải. Hắc hắc, thật sự là không có ý tứ a tỷ tỷ, của ta năng lực hồi phục không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Thương tổn tới ngươi, thật đúng là xin lỗi. Chiến thần ghi đệ nhất trọng mạnh nhất chiến kỹ một trong thiên cương quyền kình. Theo lãnh nạo vừa dứt lời xuống, cảm giác được một cổ kinh khủng lực xuyên thấu, cô gái mặc áo đen thân thể lập tức không thể ức chế bình bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên một cây đại thụ mới ngừng lại được, bất quá sau khi rơi xuống rất nàng cũng là khỏe miệng mang theo một vệt máu, lãnh nạo toàn lực ứng phó một quyền này thay đổi bình thường có lẽ không thể đưa nàng như thế nào, nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại nàng vốn là đã bị thương, trước khi càng là đã bị lãnh nạo một quyền. Đánh chúng qua, hiện tại tổn thương càng thêm tổn thương. Cho dù là có lại lực lượng cường đại cũng là ngăn không được trong cơ thể quần quận khí huyết, hộc ra một ngụm máu tươi. Được. Hào một cái ghê tởm tiểu quỷ. Lại có thể liên tục hai lần đánh chúng ta. Thật không ngờ, ngươi thả rằng phế đi mình một cánh tay khác, cũng muốn sử dụng loại phương thức này đến đánh lên ta. Tốt. Tốt lắm. Ta đã thật lâu đều chưa bao giờ gặp như vậy có ý đối thủ. Có thể đối với chính mình cũng lòng dạ ác độc, mới thật sự là cao thủ. Tiểu quỷ, muốn là thực lực của ngươi lại lớn mạnh một chút. Một quyền này có thể đã muốn mạng của ta. Bởi vì, nay một lần cô gái mặc áo đen cũng là điều động trong cơ thể mình năng lượng để ngăn cản đối phương, cho nên cũng không có giống là trước kia bị Lãnh Ngạo đánh lén một quyền về sau như vậy hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, cô gái mặc áo đen trên mặt của đã không có cái loại này khuynh quốc khuynh thành dáng tươi cười, thay vào đó là một loại hoàn toàn lạnh như băng, bị một cái thực lực và mình có thể nói có khác biệt trời vực đối thủ liên tục hai lần. Đánh lén mình đắc thủ, nàng cũng là rốt cục có chút tức giận, hiện tại, nên lúc báo thủ rồi. Đương nhiên, cùng lúc đó tâm lý nữ nhân cũng là hơi chút cảm thấy có chút may mắn, nếu như không phải Lãnh Ngạo sức mạnh của bản thân chưa đủ, chỉ sợ một quyền này hạ đến tánh mạng của mình đều phải viết di chúc ở đây rồi. Tại bị thương dưới tình huống thu hồi mình chiến giáp cùng đối thủ chiến đấu là chuyện cực kỳ nguy hiểm, cũng là bởi vì thấy được Lãnh Ngạo thực lực chưa đủ nàng mới dám làm mạo hiểm như vậy quyết định, nếu không, nàng là vô luận như thế nào đều khó có khả năng thu hồi có thể bảo vệ mình chiến giáp ám thác. Thật không ngờ, đối mặt như vậy một cái thực lực và chính mình có chênh lệch to lớn đối thủ, cũng là suýt nữa đã có tánh mạng chi lo, thay đổi trước hôm nay, chỉ sợ là hoàn toàn khó có thể tưởng tượng một việc. Nhưng mà, khi cô gái mặc áo đen lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Lãnh Ngạo thời điểm, nhưng lại kinh ngạc phát hiện Lãnh Ngạo ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn mình, trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm, bỏ ra khí lực thật là lớn, cô gái mặc áo đen mới xem như nghe hiểu hắn ở đây nói thầm lấy cái gì, bất quá trong chớp nhoáng này cũng là trên mặt trở nên hơi đỏ bừng, vừa mới ngưng tụ sát ý lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Dĩ nhiên là màu trắng. Ôi trời ơi, không phải hẳn là màu đen sao? Thế nào lại là màu trắng? Nữ nhân này vậy mà cũng sẽ mặc đồ màu trắng nội y sao? Thật đúng là kỳ tích. Chỉ thấy Lãnh Ngạo trực câu câu chằm chằm vào cô gái mặc áo đen mặc trên người cái kia một cái bó sát người ngắn quần mỏng, hình như là có thể nhìn thấu màu đen kia quần mỏng giòm. Tìm được nội bộ bình thường, trong miệng vẫn là không ngừng lặp lại lấy một câu nói kia, nguyên lai, tại vừa mới cô gái mặc áo đen bình bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Lãnh Ngạo trong lúc vô tình chứng kiến, nữ tử tại ra trong quần mặc, dĩ nhiên là trắng lóa như tuyết sắc, một tính cách như thế cởi mở nữ nhân, vậy mà chọn tại mặc trên người một kiện như thế thanh thuần quần lót, lập tức cái này để Lãnh Ngạo cảm thấy hơi kinh ngạc rồi, phải biết, tại một tháng trước lần thứ nhất chứng kiến nữ nhân này thời điểm, hắn rõ ràng nhớ rõ cái này bó sát người quần mỏng phía dưới mặc hẳn là một cái màu đen quần lót mới đúng. Một tháng sau lại một lần nữa trong lúc vô tình rình coi, nhưng lại thấy được một cái khác lần phong cảnh, cái này làm sao không để cho lạnh đại. Lưu Manh cảm thấy vạn phần giật mình. Chương 37, rung động. Đợt lạt mạ lượng nhỏ pháo. Thượng, người tên tiểu tử thúi này, loạn nói thầm cái gì? Khiến người ngoài ý chính là, tuy nhiên không phải lần đầu tiên bị Lãnh Ngạo thấy được dưới váy phong quang. Nhưng mà lúc này đây cùng một tháng trước chính là cái kia buổi tối hoàn toàn không giống với, trước mắt cô gái mặc áo đen này hình như là có chút ngượng ngùng, trên mặt cũng là lóe ra một hồi nộ, lớn tiếng đối với Lãnh Ngạo mở miệng hô. Hắc hắc, ta nói thầm mấy thứ gì đó tỷ tỷ ngươi thật sự không có nghe sao. Ta còn thực sự rất là ngon kỳ a, như là tỷ tỷ cái này tốt yêu tinh ý hệt nữ tử, vậy mà cũng sẽ lựa chọn thanh thuần như vậy nội. Im ngay không cho nói. Nói sau ta sẽ giết ngươi. Mắt xem lấy nam tử trước mặt muốn đem mình thấy cảm thấy khó xử đồ vật nói ra, cô gái mặc áo đen ở đâu chịu theo, sắc mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, không đều Lãnh Ngạo nói xong, tiểu lớn tiếng mở miệng ngăn trở hắn. Hắc hắc, vậy sao, dù sao tỷ tỷ ngươi đã quyết định chú ý muốn mạng của ta rồi, loại này uy hiếp có thể là không có hiệu quả gì ồ. Đứng tại chỗ dùng đã khôi phục phải tay nắm lấy trước khi bị nữ nhân dùng một cái chiến kỹ cứ thế mà bẻ gây tay trái, khuôn mặt không quan tâm. Hừ hừ xú tiểu tử. Vì cái gì cánh tay của ngươi có thể khôi phục được nhanh như vậy? Coi như là ta, muốn đem chính mình bẻ gây xương tay khôi phục lại, nếu như không ta trợ chiến giáp cùng cơ giáp lực lượng lời nói, đơn dựa vào chính mình, không có mấy ngày cũng là không thể nào đấy. Ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì? Để cho nhất cô gái mặc áo đen ngạc nhiên tự nhiên vẫn là Lãnh Ngạo cái kia chỉ dùng không đến 10 phút tiểu hoàn toàn theo đánh lén mình phản bị chấn đoạn sau khôi phục cánh tay phải. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không đến Lãnh Ngạo có thể nhanh như vậy tiểu khôi phục như lúc ban đầu, cho nên mới phải như vậy tự tin chuyên chú tại đối kháng Lãnh Ngạo tay trái, kết quả đã ăn một cái thiệt thòi lớn. Cũng may Lãnh Ngạo sức mạnh của bản thân chưa đủ, mới không có đối với nàng tạo thành quá độ vết thương chí mệnh. Hắc hắc, rất ngạc nhiên đi. Ta liền không nói cho ngươi. Muốn biết cũng được, ngươi chỉ cần cùng ta thành hôn làm nhà ta con dâu, ta tự nhiên cái gì đều nói cho ngươi biết. Như thế nào đây? Giao dịch này không sai chứ? Lãnh Ngạo đương nhiên sẽ không đàng hoàng đem lá bài tẩy của mình cũng nói ra, kỳ thật chính hắn cũng không phải vô cùng rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là mỗi một lần bị thương thời điểm, theo thân thể các ngõ ngách bên trong đều hiện ra một loại hắn cũng căn bản không biết u năng lượng màu xanh lục, đem tổn hại thân thể bộ vị hoàn toàn chữa trị như lúc ban đầu, hoặc là nói càng hơn di vãng. thật giống như hiện tại cánh tay phải của hắn, Lãnh Nạo cảm giác được rõ ràng, Đồng Nhất Trích tay phải lực lượng tuyệt đối muốn so với chính mình bị thương trước khi càng thêm cường đại. Đây hết thể không thể nghi ngờ tất cả đều nhờ vào cái kia u năng lượng màu xanh lục. Chỉ là, cho đến bây giờ, hắn ý nguyên không biết loại năng lượng này là vật gì. Ha ha ha. Lãnh Nạo đệ đệ, ngươi thật đúng là sắc tâm bất tử, bất luận cái gì thời điểm đều muốn lấy muốn chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Cũng may tỷ tỷ còn có chút năng lực tự bảo vệ mình, nếu gặp được không có phản kháng năng lực của ngươi thiếu nữ đẹp, ngươi còn không cần loạn phiên thiên. Vì không cho những cái kia đáng thương tiểu nữ nhân tại ngươi tiểu tử này trong tay chịu khổ, ta hôm nay muốn thay trời hành đạo một lần. Xin lỗi à, Lãnh Nạo đệ đệ, tại địa ngục ở bên trong thời điểm, ngàn vạn nhớ rõ muốn nói cho Diêm Vương là ta giết ngươi. Có lẽ là Lãnh Nạo tiếp nhị liên tam đột nhiên xuất thủ để lại cho nữ nhân này quá ấn tượng khắc sâu, tại tiếng nói đều còn chưa rơi xuống trước khi, cô gái mặc áo đen cũng đã bắt đầu hành động của mình, mặc dù không có xuyên thẳng mặc vào bảo vệ mình chiến giáp ám thác, nhưng mà dựa vào so Lãnh Nạo không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc sức chiến đấu, Đồng Nhất hành động, tốc độ cực nhanh suýt nữa không để cho Lãnh Nạo kịp phản ứng. Hán ba, cô nàng này lúc nào cũng học xong đánh lén. Ta giáo dục thành quả không có tốt như vậy đi. Chết tiệt, bởi như vậy ta liền nguy hiểm. Sớm biết như vậy vừa mới nên hoàn toàn giải quyết cô nàng này. Thương Hương Tiếc Ngọc quả nhiên là phải trả giá thật lớn. Một bên hối hận chính mình vừa mới tại sao phải lưu thủ, một bên hết sức chăm chú nhìn lấy một ít đạo hắc sắc ảnh từ sông tới phương hướng, Lãnh Nạo rất rõ ràng, dùng lưỡng một người lực lượng bên trên chênh lệch to lớn, nếu như bị nữ nhân này đụng phải dù là hạ xuống, chính mình cái mạng nhỏ muốn viết gì chúc ở đây rồi. Cho nên, bất luận như thế nào hắn đều phải muốn lựa chọn tránh trước khai mở đối phương khí thế hung hung tiến công nói sau. Về phần phản kích, tiểu xem có hay không cơ hội tốt rồi. Rầm rầm rầm. Lãnh Nạo lần thứ 13 cùng cái kia một đạo hắc ảnh gặp thoáng qua, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng đã ngược lại đầy đất cây cối, cũng không đoái hoài tới bôi một bả mồ hôi lạnh trên trán, mắt thấy cái kia một đạo hắc ảnh lại là phi tốc hướng về phía bên mình xông lại, nào dám lười biếng chút nào, thân hình khẽ động, toàn bộ đấu khí che kín hai chân của mình, đã hướng về một phương hướng khác bay vọt mà đi. Chương 37, rung động. Đợt lạt mạ lượng nhỏ pháo. Hạ. Ha ha, làm sao vậy Lãnh Nạo đệ đệ, ngươi ngay từ đầu chí khí đi nơi nào? Nhanh như vậy tiểu cũng định chạy trốn sao? Cái này cũng không giống như là của ngươi phong cách làm việc ổ. Nam tử hán đại trượng phu, không phải có lẽ dung cảm đối mặt tất cả đối với tay khiêu chiến sao? Bởi vì thương thế duyên cớ, cô gái mặc áo đen cũng là không thể nào toàn lực xuất thủ, mắt nhìn mình cựu công không trúng, cũng không biết Lãnh Nạo từ nơi này học được những. Này khinh thân công pháp, tốc độ di động vậy mà không có chút nào so với nàng chậm, lập tức có chút nóng nảy, nhịn không được mở miệng sử dụng phép khích tướng, nhưng mà là đối với một kẻ lưu manh mà nói. Loại thủ đoạn này tự nhiên là không có nửa điểm tác dụng. Hừ hừ, ta cũng không phải cả ngày hô hào muốn làm nam tử hán ngu xuẩn. Ra là một kẻ lưu manh, không phải hào hán. Lưu manh quan tâm nhất tiểu là cánh mạng của mình an toàn. Giữ lại cái này cái mạng nhỏ, mới có cơ hội cưa đổ hết mỹ nữ trong thiên hạ. Hắc hắc, tiểu nương bì, ngươi cũng đừng có lãng phí nữa khí lực truy ta, tội gì khổ như thế chứ. Ngươi đi giúp chuyện của ngươi, ta cũng vậy phải bận rộn chuyện của ta, mọi người nhất phách lương tán. Tất cả đều vui vẻ không phải rất tốt. Một bên liều mạng hướng về phía trước chạy trốn, một bên Lãnh Nạo cũng là không ngừng đối với sau lưng nữ nhân làm lấy tư tưởng công tác, hy vọng có thể thuyết phục cái này đầu óc không biết xảy ra vấn đề gì không phải muốn giết nữ nhi của mình buông tha cho ý nghĩ này. Ha ha ha. Cái kia thật đúng là tiếc nuối Lãnh Nạo đệ đệ, ta vốn đến muốn cho ngươi một quả công bình chiến đấu cơ hội, nếu ngươi thắng có lẽ ta liền cho ngươi đi rồi, nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác ngươi muốn lựa chọn vi phạm ý của ta. Vậy thì đừng trách ta trở mặt rồi. Ám thác khởi động đi. Nghe được cuối cùng mấy chữ, Lãnh Nạo lập tức trong nội tâm cả kinh, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức sợ đến nhắm mắt lại lớn tiếng kêu lên, hoa lại là này chủng, chồng, an gian đổ vật. Tỷ tỷ ngươi gạt người. Nói hay lắm không cần cái đồ chơi này đấy. Đúng vậy, mắt nhìn mình trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được Lãnh Nạo về sau, cô gái mặc áo đen cũng là đã mất đi cuối cùng kiên nhẫn, lần nữa đem chính mình chiến giáp khởi động. Trang bị tại trên người của mình, trong nháy mắt, bởi vì đang ở giữa không trung, chiến giáp hai chân vị trí đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ, hai cái cỡ nhỏ thoát khí miệng xuất hiện ở hai chân gốc vị trí, lưỡng đạo ngọn lửa màu đỏ lập tức xì ra. Tại đây lưỡng đạo hỏa diễm dưới sự trợ giúp, cô gái mặc áo đen tốc độ di chuyển đầu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, cũng đã đứng tại Lãnh Nạo trước mặt cách đó không xa, ôm hai tay vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, đương nhiên. Nữ đầu người tạm thời không có bao trùm lên chiến giáp. Ha ha, Lãnh Nạo đệ đệ, tỷ tỷ đây cũng là bất đắc dĩ, chúng ta đã nói rồi đấy, hẳn là ngươi muốn cùng ta thật tốt chiến đấu một phen, cho nên ta mới quyết định không sử dụng ám thác lực lượng đánh chết ngươi, nhưng là hiện tại ngươi trước lựa chọn chạy trốn, tỷ tỷ có thương tích trong người không chạy nổi ngươi, đành phải hơi chút mượn dùng một chút ám thác lực lượng đến chấm dứt cuộc nháo kịch này rồi. Tốt rồi Lãnh Nạo đệ đệ, trò chơi đến đây chấm dứt rồi. Tại ngươi trước khi chết, ta có thể để cho ngươi tốt nhất biết một chút về, đến cùng chiến giáp khủng bố ở địa phương nào. Dứt lời, tại Lãnh Nạo kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy nữ nhân kia chậm rãi đem tay phải của mình giơ lên đặt ngang ở trước người, sau đó một hồi nhỏ nhẹ tiếng răng rắc qua đi, tay phải chiến giáp thượng diện xuất hiện một cái nổi lên cơ quan, lộ ra một cái hắc hữu hữu cửa động, nhắm ngay phương hướng của mình. Ồ, cái đồ chơi này lại vẫn có thể biến hình. Cái này lại là vật gì? Bởi vì làm căn bản chưa quen thuộc cái này chiến giáp lực lượng, Lãnh Nạo nhìn xem cái kia đen như mực cửa động trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, chỉ là cảm giác bất an trong lòng không biết vì sao càng ngày càng là mãnh liệt. Mà ở vào cảnh giác, Lãnh Nạo trên mặt vẫn là lộ ra hết sức ngây thơ ngốc trệ, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ha ha, muốn biết sao? Yên tâm, ngươi biết dùng tử vong của mình đến thể nghiệm thứ này khủng bố. Năng lượng bỏ thêm vào. Chuẩn bị phóng ra tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo. Gặp lại sau, Lãnh Nạo đệ đệ. Nhẹ giọng một tiếng la lên qua đi, tại Lãnh Nạo kinh hãi nhìn soi mói. Chỉ thấy một đạo lam bạch sắc quang mang bỗng nhiên ngay lúc đó theo cái kiêm màu đen cửa động gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về thân thể của mình phi bắn tới, tốc độ ánh sáng tốc độ kinh khủng cỡ nào, bằng vào bây giờ Lãnh Ngạo nguyên vốn phải là tránh trốn không thoát đấy, bất quá, thân mang lưỡng đại tuyệt thế công pháp Lãnh Ngạo thủ đoạn không thể bảo là không nhiều lắm, chiến thần ghi dưới loại tình huống này không có cách nào cứu hắn, nhưng mà, hắn còn có ma thần bí quyết. Hỗn đản, muốn giết lão tử, không thể dễ dàng như thế. Băng vào loại này thứ đồ hư, còn sớm nhiều cái thế kỷ. Ma thần bí quyết không gian thuấn di. Nhất định phải cho lão tử thành công A. Tại tánh mạng nguy cấp trước mắt, Lãnh Nạo bạo phát ra cường đại tiềm lực, không gian thuộc tính ma pháp là thuộc về cao đẳng ma pháp, vốn nương tựa theo hiện tại Lãnh Nạo miễn cưỡng đạt tới đệ nhị trọng ma thần bí quyết lực lượng là không có cách nào sử dụng không gian thuấn di như vậy ma pháp đấy, nhưng là người đang mặt sắp tử vong thời khắc tổng là có thể cực kỳ trình độ phát huy ra lực lượng của mình. Toàn lực vận chuyển thân thể bên trong ma lực về sau, Lãnh Ngạo thân hình trong nháy mắt này đã xảy ra một cái hơi nhỏ thuấn di, khoảng cách chỉ có không đến nửa mét, nhưng là chính là chỗ này không đến nửa mét di động, để cho hắn vừa mới tránh được một ít đạo màu xanh trắng đường kính tại khoảng 10cm của sáng. Và ảnh. Theo bản năng vừa quay đầu, Lãnh Ngạo vừa vặn nhìn thấy chưa đánh trúng mình cái kia một vệt ánh sáng trụ bay vụt hướng xa xa, thẳng tắp khoảng cách năm trong vòng trăm thước cây cối chính giữa. Tất cả đều là xuất hiện một cái đường kính 10 phân cửa động. Các vị các huynh đệ, còn kém 10 cái siêu tầm là có thể đẩy 50 tăng thêm rồi. Còn kém 20 mấy người để cử lại có thể thêm canh một. Còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian hành động hoa. Hắc hắc, càng thêm dâm đãng vô sỉ tình tiết còn đang chờ các ngươi ổ. Kính thỉnh chờ mong. Chương 38, tránh được một kiếp. Má ơi cái này, đây là vật gì? Tốt biến thái lực lượng. Loại trình độ này năng lượng đã đạt đến thất cấp kiếm sư trở lên cấp bậc đi. Cô nàng này coi như là không có bị thương dưới tình huống toàn lực ứng phó, không sai biệt lắm cũng liền loại trình độ này. Trận mắt hốc mồm nhìn xem phía trước mặt cái này cảnh tượng, Lãnh Nạo cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đối với tại nữ nhân trước mắt này đoán chừng đã rất cao, nhưng mà chính là bởi vì đã biết đối phương có lấy thương thế không nhẹ trong người, mới có đảm lượng khiêu chiến đối phương, có thể là vừa vặn cái kia hạ xuống, hoàn toàn cho Lãnh Nạo đánh đòn cảnh cáo. Nếu như tại thời điểm mới bắt đầu nữ nhân này tiểu thể hiện ra công kích như vậy năng lực lời nói, hắn chỉ sợ. Sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Ha ha, Lãnh Nạo đệ đệ, ngươi thật giống như rất kinh ngạc sao. Ta không phải nói qua cho ngươi rồi, mặc chiến giáp chiến sĩ có thể đánh bại 10 cấp bậc cũng giống như mình đối thủ. Hơn nữa đồng dạng là chiến giáp, cũng có được ngày đêm khác biệt chênh lệch to lớn, tại trên người của ta đạt được cảm thác, có cùng ta bản thể giống nhau như lúc năng lực chiến đấu. Bất quá là một cái tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo sẽ đem ngươi dọa sợ sao. Ha ha ha. Cho hay, giờ mới bắt đầu ổ. Đứng ở Lãnh Nạo trước mặt, nhìn nhìn tay phải của mình, đối với vừa mới cái kia thoáng một phát không có đánh trúng Lãnh Nạo nàng mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá cũng không chút nào để ý, nàng cũng đã nhìn ra, có thể tránh ra một ít hạ tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo Lãnh Nạo đã không sai biệt lắm liền mạng ra đều liều lên, tiếp theo tiến công, vô luận như thế nào hắn đều là tránh không ra đấy. Dù sao. Tợ lạt mạ lượng nhỏ pháo tại phóng ra trước khi là có thêm tập trung, khóa chặt, đối phương đặc tính, càng là dùng hết nhanh chóng khủng bố tốc độ phóng ra mà ra, muốn né tránh nói dễ vậy sao? Hán ba. Cô nàng này bắt đầu đắc ý. Chết tiệt, cái kia phiền phức chiến giáp rốt cuộc là cái gì đồ chơi, vừa mới một lần kia tiến công giống như không phải nữ nhân này sức mạnh của bản thân a. Là cái gì có thể phát huy ra như vậy lực tàn phá kinh khủng? Đáng giận, còn tưởng rằng cô nàng này bị thương ta có thể chiếm chút tiện nghi, xem ra là quá thấp đánh giá nàng. Một bên cẩn thận chú ý đến trước mặt cô gái mặc áo đen bước tiếp theo hành động, một bên lãnh ngạo trong nội tâm lại là bắt đầu âm thầm suy tư lên. Tại nữ nhân này trước mắt sử xuất kinh khủng kia một phát lam năng lượng màu trắng pháo về sau, lãnh ngạo rốt cục bắt đầu cảm giác mình có chút nguy hiểm rồi. Hắn biết rõ chính mình vừa mới có thể tránh ra hoàn toàn là đem ma thần bí quyết ma lực triệt để bạo phát đi ra, miễn cưỡng sử dụng ra khoảng nửa mét không gian thuần di, lúc này mới tránh ra. Nay chủng, trồng, kỳ diệu tập trung, khóa chặt, cùng kinh khủng tốc độ ánh sáng tiến công, đã tránh được một kiếp. Nếu như bị cái kia đường kính 10 phân thô cổ sáng tại trên người của mình khai mở một cái lỗ hổng, lãnh ngạo nhưng mà rất muốn giống như chính mình sẽ có. Cái gì kết cục? Coi như là này là thần kỳ thân thể có thể mình tu bổ hoàn toàn, nhưng mà nữ nhân này tuyệt đối sẽ không cho mình đầy đủ thời gian. Ha ha, lãnh ngạo đệ đệ, ngươi suy nghĩ cái gì? Sẽ không phải là sợ chưa? Cũng đúng, tại của ta ám thác trước mặt, ngươi cái kia ít trò mèo có thể là không có nửa điểm tác dụng, thế nào, nếu ngươi thành thật một chút, ta liền để cho ngươi chết thống khoái chút ít, cũng tiết kiệm ta lãng phí quá nhiều ám thác năng lượng. Vì đối phó ngươi, lại muốn vận dụng ám thác năng lượng, cái này đối với ta mà nói, vẫn là rất khó mà tưởng tượng một việc. Mỉm cười hướng về lãnh ngạo phương hướng đến gần một bước, cô gái mặc áo đen trên mặt của tuy nhiên mang theo mỉm cười, nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sắt ý, lần thứ hai giơ lên tay phải của mình, theo cái kia đen như mực cửa động phát tán đi ra ngoài khí tức, nhưng mà để cho lãnh ngạo ra đầu đều cảm thấy có chút tê dại. Nếu thay đổi tại trước khi trọng sinh, đối mặt loại trình độ này tiến công hắn đứng tại chỗ cũng có thể cứng rắn, ngạnh, tiếp tục chống đỡ, nhưng là bây giờ hắn. Cái này điểm năng lượng, chỉ sợ còn chưa đủ cái này cổ sáng đến truy cập đấy. Đợi một chút. Chấm đã. Tỷ tỷ, cái này bất công. Má ơi. Lãnh ngạo cử động này sinh tay phải của mình muốn tạm thời để cho mình hòa hoãn hạ xuống, nhưng mà trước mặt cô gái mặc áo đen hiển nhiên là đã quyết tâm lấy mạng của hắn. Mỉm cười nhìn lãnh ngạo lúc này đây cũng không có để ý tới hắn. Trên tay phải chính là cái kia pháo trong miệng lóng lánh lam ánh sáng màu trắng lập tức để cho lãnh ngạo ngậm miệng lại, ôm đầu của mình thật nhanh hướng về một bên chạy tới. Đúng lúc này chỉ có đánh bạc có thể tại đối phương tập trung, khóa chặt, chính mình trước khi thoát đi bên trong phạm vi công kích. Bằng không, lãnh ngạo chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này rồi, hắn cũng không có lần thứ hai vượt cấp thi triển ra không gian thuấn di năng lực. Bất quá, có lẽ là trời cao đúng lúc này rốt cục mù một hồi hai mắt. Lại đang lệnh đại lưu manh tánh mạng mắt thấy muốn nằm ngủ ở chỗ này, trên cái thế giới này muốn bỏ một đại hại thời điểm, an bài một cái lớn nhất trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Ồ, ngươi rốt cục vẫn phải để cho ta đã tìm được đây này Tô tiểu nha đầu. Ta xem ngươi lúc này đây đi hướng nào. Đứng lại. Cũng không biết cái này hắc bạc nữ tử thấy được ai, chỉ thấy của nàng Tô ngang mắt nhìn chằm chằm phương xa lóe lên tức thì cái kia một đạo thân ảnh màu trắng, cũng không đoái hoài tới tiếp tục đối phó trước mắt lánh nào rồi. Liền nhìn cũng không nhìn ôm đầu chạy thục mạng lãnh ngạo liếc, hai chân dừng lại, trên đầu chiến giáp cũng là theo sát phía sau xuất hiện, đem cả người nàng đều là, ba lô, bao khỏa tại màu đen kịt chiến giáp ám thác bên trong, quang ảnh lóe lên dưới, tiếp theo xuất hiện. Đã tại 100 mét có hơn. Mấy lần lập lòe về sau, đã hoàn toàn biến mất ở lãnh ngạo trong tầm mắt. Đợi một chút cô gái áo đen kia thân ảnh biến mất rất lâu, lãnh ngạo mới chậm rãi đi ra, kinh ngạc hướng về xa xa nhìn thoáng qua, tự lầm bầm mở miệng nói, cứ đi như thế. Thật đúng là một cái tùy tính mà làm cô nàng a. Thật sự là đáng tiếc, cho ngươi đã tránh được một kiếp, nếu ngươi truy giết tới mà nói, chỉ sợ ta vì bảo trụ mình cái này cái mạng nhỏ, thật sự chỉ có thể lạt thủ tồi hoa một lần rồi. Chậc chậc chậc. Xem ra lão thiên gia vẫn là đứng ở mỹ nữ bên này đó a. Vừa nói, chỉ thấy lãnh nạo chậm rãi đem tay trái của mình mở ra, lóe lên một cái lấy 8 loại sắc thái quang mang nho nhỏ năng lượng cầu thứ đồ tầm thường xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, hắc hắc. Lão tử tuy nhiên đánh không lại ngươi, nhưng mà là muốn cùng ngươi đánh nhau chết sống còn không có vấn đề. Đồng nhất cái 8 nguyên tố bạo liệt sức mạnh phép thuật có thể là có thể trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm ở trong 8 loại nguyên tố ma lực áp xúc tại bán kính 10m ở trong hoàn toàn bạo tạc nổ tung. Có thể sống sót đều tính toán là của ngươi kỳ tích. Hừ hừ hừ. Theo lãnh ngạo tiếng nói vừa ra, bởi vì cô gái mặc áo đen đã ly khai, hắn tự nhiên không cần phải tiếp tục sử dụng một chiêu này lấy mạng đổi mạng đồng quy vu tận ý hệt chiêu số. Vung tay lên đem cái lóe ra 8 loại sắc thái đạn năng lượng tiêu tán về sau, lại một lần nữa sâu đậm hướng về cô gái mặc áo đen phương hướng ly khai lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về lúc đến phương hướng đi rồi trở về, tại đó nhưng mà còn có nhóm lớn mỹ vị chờ hắn đi xử lý. Tiểu bỏ qua như vậy không phải của hắn tác phong. Chương 39, đã tìm được. Trong truyền thuyết tiên động. Hắn ba. Lưng cóng như vậy một túi lớn thịt gấu ra đi thật đúng là mệt chết lao tử. Sớm biết nơi này có như vậy món ăn dân dã, lao tử cũng không cần phiền toái như vậy mang lên những. Này thịt gấu rồi. Ai, thật sự là thất sách. Tại tươi tốt trong rừng cây, một cái thân ảnh nho nhỏ trên vai khiêng thể tích là hắn còn hơn gấp 2 lần một cái lớn bao tải dọc theo đường, trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm. Người này tự nhưng tiểu là nhân vật chính của chúng ta lãnh ngạo chậu nhỏ hưu, nhưng mà giờ phút này cơ quan toán tẫn lãnh ngạo nhưng mà hối hận phải chết. Tại trước đây không lâu bởi vì cô gái mặc áo đen đột nhiên rời đi, hắn lộn trở lại trước khi đả thương những cái. Kia gấu bự địa phương, đem thế trên mặt đất 8 con gấu bự tất cả đều giết chết, đem tất cả bàn chân gấu tất cả đều cắt xuống đóng băng lại để vào chính mình hơn 10 mở lớn trong không gian thứ nguyên, nhưng mà những cái. Kia to lớn bàn chân gấu đã chất đầy hắn thứ nguyên không gian, còn dư lại những cái. Kia thịt gấu là vô luận như thế nào phóng không vào được rồi, không thể làm gì dưới. Lãnh đạo chỉ có thể nhịn đau vứt xuống phần lớn thịt gấu, đem bên trong vị ngon nhất một bộ phận chứa vào một cái tiện tay bệnh lên trong túi, khiêng trên vai đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, cái này mới đi mấy giờ, lãnh đạo lại đột nhiên phát hiện, trước khi hơn một tháng đều trên đường không có nhìn thấy bao nhiêu động vật hoang dã cái này cùng nhau đi tới nhưng lại càng đổi càng nhiều, cơ hồ mỗi một bước ra đều có thể nhìn thấy một mảng lớn gà rừng, thỏ rừng thậm chí là dã trư. Lập tức cái này để cho lãnh đạo hết sức hối hận tại sao mình muốn mệt mỏi như vậy đem các loại thịt gấu khiêng trên vai mang tới. Muốn lấp đầy bụng của mình, tại đây xem ra là có quá nhiều mỹ vị chờ đợi mình. Nhưng mà, như là đã trên lưng này tê dần túi thịt gấu, lãnh đạo lại thế nào cam lòng, cho, ném đi, chỉ có thể trên đường đi hùng hùng hổ hổ đi thẳng về phía trước. Thật không biết cái kia tiểu nương bị tại sao vậy, tại thời điểm mấu chốt nhất vậy mà buông tha ta, hình như là phát hiện người nào đuổi theo mau đi à nha. Có thể làm cho cái kia tiểu nương bị liên sát ta đều chẳng quan tâm đấy, chẳng lẽ là một bên nhàm chán đi về phía trước, một bên lãnh đạo lại là không nhịn được nghĩ nổi lên cô gái áo đen kia chuyện tình, tại đối phương đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình huống nữ nhân kia nhưng lại buông tha mình, điều này làm cho lãnh đạo có chút bó tay, hiện tại ổn định lại tâm thần ngẫm lại, hắn mới ý thức tới, chỉ sợ nữ nhân kia là gặp được chính mình ngay từ đầu gặp phải thiếu nữ mặc áo trắng kia, thì ra là cô gái áo đen kia mục tiêu cuối cùng nhất. Ở chỗ này suốt hơn một tháng thời. Gian, giống như cô gái mặc áo đen này đều là đang đuổi giết lấy thiếu nữ mặc áo trắng kia, chỉ là lãnh đạo duy nhất nghĩ không hiểu là, đến cùng tại nơi này trong rừng cây cất giấu cái dạng gì che giấu, để cho hai cái này siêu cấp cao thủ như vậy lưu luyến quên về, TH. Thậm chí là không tiếc bị đuổi giết cũng không muốn rời đi luôn. Lãnh đạo có thể không biết là dùng hai nữ nhân kia thực lực cũng sẽ cũng giống như mình ra không được. Cái này không xong. Ta phải hay là không cùng cái kia thanh thuần tiểu nha đầu xung đột ta, như thế nào tùy tiện hướng phương hướng nào trốn đều có thể gặp gỡ nàng. Thật sự là tội lỗi. Tiểu nha đầu, ngươi đã liền cái này hơn một tháng thời gian đều chống ra rồi, lúc này đây vậy cũng không sẽ dễ dàng như vậy đã bị cái kia tiểu nương bị thực hiện được đi à nha. Ta trong lúc vô tình lại hại ngươi một lần, nếu ngươi sơ ý một chút bị giết rồi, cũng không nên đến đoán ta. Đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Nghĩ đến bởi vì chính mình trong hốt hoảng chạy thục mạng trong lúc vô tình vậy mà lại là dẫn cô gái áo đen kia đã tìm được áo trắng thiếu nữ, lãnh đạo tại trong lòng lặng lẽ thay cái kia cứu mình một lần áo trắng thiếu nữ cầu nguyện một phen, lúc này mới tiếp tục khẽ hát đi thẳng về phía trước, dựa theo trước kinh nghiệm đến xem, đã hai nữ nhân này lại là gặp đến cùng một chỗ, nghĩ như vậy muốn băn khoăn đến phía bên mình, trong thời gian ngắn là không thể nào, nếu không, ở đằng kia trong một tháng, lãnh đạo đã sớm bị phát hiện rồi. Dù sao, hắn náo đi ra ngoài động tĩnh cũng không phải nửa lần hay một lần đấy. Cứ như vậy đi rồi không sai biệt lắm suốt cả ngày, khi giữa không trung mặt trời cũng sắp muốn xuống núi thời điểm, lãnh đạo vốn là muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu nhưng lại đột nhiên phát hiện phía trước cây cối giống như không có giống là chung quanh như vậy tươi tốt, mấy cây cô linh linh cây cối chung quanh, là một mảng lớn loạn thạch, tại nơi này trong rừng cây có vẻ hơi bắt mắt. Ồ, hình như là có chút cổ quái. Theo lý thuyết, tại dạng này trong rừng cây hẳn là không có có chỗ nào trường không đi ra cây cối mới đúng. Tại đây vậy mà không lâu được mấy cây cây, sợ là có nguyên nhân gì mới đúng. Hắc hắc, chẳng lẽ ta vận khí của ta tốt như vậy, sẽ để cho ta tìm được bảo bối gì sao? Cẩn thận quan sát trước mắt đống loạn thạch, lãnh đạo trong nội tâm đã bắt đầu không ức chế được kích động lên, muốn là thật sự có thể ở chỗ này để cho hắn phát hiện bảo bối gì mà nói, cái kiếp nhưng là một cái khó lường vận khí tốt. Bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động. Nghĩ đến đây mặt có cái gì cổ quái rất có thể là chôn lấy bảo bối gì, lãnh đạo cũng có chút ngồi không yên, đặt mông từ dưới đất đứng lên, xoa xoa hai tay của mình đi tới cái kia một đống đá vụn trước khi. Kha kha kha. Để cho ra thật tốt ngắm lại, nên từ chỗ nào bắt tay vào làm đỡ một ít. Đào bảo bối nhưng mà một môn đại học vấn, đào nhầm phương hướng cái kia nhưng mà cần phải trả giá thật lớn. Dùng ta của ta thông minh tài trí, lại làm sao có thể làm cái này coi tiền như rác. Nói như vậy, tối chỗ tầm thường ngay cả có lấy bí mật lớn địa phương. Thứ nơi này nhìn về phía trên, tối chỗ tầm thường nha. Chính là chỗ này. Lãnh nạo dù sao đã từng đạt tới qua cao như vậy phòng, tại thế giới của mình bên trong, cũng không biết rõ tìm được qua bao nhiêu tiền nhân để lại có 102 chân bảo, thậm chí cả thánh khí thần khí. Đối với tìm kiếm những vật này, coi như là có nhất định được phong phú kinh nghiệm, hắn biết rõ, thường thường chôn giấu bảo bối địa điểm, đều phải theo tầm thường nhất vị trí tới tay, những cái kia nhìn về phía trên như là nơi cửa chính, thường thường là một bẫy dập tử vong. Bởi vì nơi này cũng không rất lớn, lãnh nạo dùng kinh nghiệm của mình hơi chút nhìn một vòng, cũng đã tìm được một cái hơi có chút khe hở nhưng là từ bên ngoài xem ở bình thường bất quá một chỗ, đi từ từ đi qua đem cái khe hở hai bên thạch đầu đẩy ra về sau, lãnh nạo lập tức kinh ngạc đứng ngay tại chỗ, hai tay cũng nhịn không được hưng phấn vung múa. Hắc hắc, ta thật là đồ thiên tài a, đã vậy còn quá dễ dàng đã bị ta đã tìm được. Không có sai đấy. Cái này khẳng định chính là trong truyền thuyết tiên động. Bên trong đích thị là cất giấu cái gì hiếm thấy chân bảo. Không chuẩn hai cô nàng kia lại tới đây cũng là đang tìm cái hang tiên này lối vào. Đúng là vẫn còn ta chúng ta phẩm càng thêm đỡ một ít. Hoa ha ha ha. Nguyên lai, khi lãnh nạo đem thạch đầu rời về sau, xuất hiện ở trước mặt hắn dĩ nhiên là một cái đủ để thông qua một người cửa vào. Tuy nhiên thấy không rõ lắm vào trong miệng là vật gì, nhưng là dùng lãnh nạo cả cuộc đời trước mấy thập niên kinh nghiệm. Phía dưới này tất nhiên là chôn giấu bảo bối gì tiên động không có sai. Cũng khó trách hắn sẽ như thế đắc ý quên hình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cựu tử bất sinh. Khu khu khủ. Phi phi phi. Đây là cái gì quỷ sơn động? Như thế nào ta đi rồi thời gian dài như vậy, liền cái bảo bối ảnh tử đều không thấy. Sẽ không phải là đi lầm đường. Lại nói lãnh nạo cầm một cây bó đuốc đi xuống dưới đi vào về sau. Liên tiếp đi rồi hơn nửa canh giờ, kích động trong lòng đều nhanh muốn biến mất không sai biệt lắm, nhưng mà nhìn thấy con đường phía trước vẫn là hắc gáp háp một mảnh, mà đường được hai bên đừng nói là bà bối, cái rắm đều không có một cái nào. Cái này không thể nghi ngờ để cho lãnh ngạo trong nội tâm nhận lấy đả kích khổng lồ, nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình phải hay là không đi lầm đường, có thể là vừa vặn xuống thời điểm, cũng chỉ có một con như vậy đại lộ có thể hành tẩu. Bị mấy ngụm cho bụi sặc đến liên tục nhổ ra mấy nhổ nước miếng về sau. Lãnh nạo hít một hơi thật sâu, như là đã đến nơi này, hắn tự nhiên không có khả năng quay đầu lại, con đường này lại dài, hắn cũng không tin đã không có một cái cuối cùng. Chỉ cần muốn ăn đòn cuối cùng rồi, tiểu nhất định có thể đủ tìm được bà bối. Đây là chống đỡ lấy lãnh nạo tiếp tục hướng phía trước đi một người duy nhất tín nhiệm rồi. Hắn ba, như thế nào còn chưa tới đầu? Vân vân, không đúng. Bề ngoài giống như hai bên cảnh tượng theo vừa mới bắt đầu đều chưa từng xảy ra cải biến. Điều đó không có khả năng. Xem ra đích thật là có ma. Hừ hừ, vậy mà đùa bỡn ta hơn một giờ. Muốn chết. Lãnh nạo tiếp tục đi rồi hơn nửa canh giờ về sau, rốt cục phát hiện không đúng, trước khi một mực chỉ là chú ý đến phía trước, mà không có như thế nào đi ở ý con đường hai bên, nhưng mà trong lúc vô tình nghĩ đến bên cạnh liếc mấy cái về sau, hắn nhưng lại kinh ngạc phát hiện bất luận mình tại sao đi lên phía trước, hai bên thạch bích một chút cũng không có phát sinh cải biến. Đây tuyệt đối là không thể nào một sự kiện sầm. Một cái trong sơn đạo không có khả năng một mảng lớn thạch bích đều là hình thành giống như lúc, coi như là nhân công mở cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Cho nên, lãnh nạo ý thức được chính mình chỉ sợ sớm đã vào bẫy dập mà không biết. Chỉ là cái bẫy này thật sự là cao minh, vậy mà muốn để cho lâm vào trong đó người mệt mỏi. Chết ở vĩnh vô chỉ cảnh con đường lên. Cảm thấy mình bị một sơn động lường gạt đâu lãnh nạo tự nhiên là tương đối tức giận. Tuy nhiên hắn không biết mình rốt cuộc là trong cái gì quỷ kế sẽ có tình hình như vậy xuất hiện, nhưng mà như là đã bộ dáng này, hắn duy nhất việc cần phải làm, tự nhiên là đi ra cái này mê trận vậy địa phương, muốn là vì tìm được bảo bối mà làm mất mạng, vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Phong chi nhận đi thôi. Trong tay phải xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục, hóa thành một đạo bán nguyệt hình năng lượng lưỡi đao bắn ra, nặng nề chém tại bên người trên thạch bích, bất quá lãnh ngạo rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện. Đối mặt đá bình thường hẳn là cắt dưa hấu bình thường dễ dàng phong chi nhận tại đụng phải cái này thạch bích thời điểm, vậy mà phảng phất xuyên thấu mà qua bình thường, vô ảnh vô tung biến mất. Ngược lại là theo thạch bích nội bộ phát ra một hồi va chạm thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà đi xuyên qua? Chẳng lẽ nói, cái này thạch bích chỉ là chướng nhãn pháp. Lãnh Nạo tâm tư đúng là vẫn còn mạnh hơn một bậc, mắt nhìn mình phong chi nhận không trở ngại chút nào vậy xuyên thấu cái này thạch bích, lập tức tiểu cảm nhận được một ít ngoài ý muốn, thời gian dần qua đưa tay đụng phải chung quanh trên thạch bích, nhưng là rất nhanh tiểu lộ ra vẻ mặt thất vọng. Rõ ràng chính là đá bình thường a. Làm sao sẽ? Vân vân. Hẳn là ngay tại Lãnh Nạo va chạm vào cái kia lạnh như băng cứng rắn, ngạnh, hòn đá thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, ý thức được cái gì, lập tức đem trong cơ thể mình năng lượng ngoài phóng mà ra trải rộng tại thân thể của mình cạnh ngoài, lập tức, một màn kỳ dị đã xảy ra. Chỉ thấy trước đó một khắc còn để cho Lãnh Nạo cảm giác được lạnh như băng và chân thật xúc cảm thạch bích sau đó một khắc vậy mà trở nên bắt đầu mơ hồ, hình như là mặt nước bình thường một chút xíu đem Lãnh Nạo thân thể dung nhập vào trong đó, thoáng chớp mắt về sau, Lãnh Nạo lúc này mới phát hiện chính mình thân ở tại mặt khác trong một cái sơn động rồi. Hắc hắc. Quả nhiên là cái này tốt. Thủ đoạn thật là lợi hại, những cái kia thạch bích đều là tinh khiết năng lượng vật chất tạo thành. Chỉ có năng lượng mới có thể xuyên thấu năng lượng, vật chất muốn xuyên thủng là không thể nào đấy. Khá tốt ta thông minh, không có dùng sức mạnh. Loại này chút tài mọn, làm sao có thể khó được ngược lại ta. Ha ha ha. Bảo bối nhóm, đám bọn họ, ta đến rồi. Hưng phấn hướng phía sau lưng thạch bích nhìn thoáng qua, Lãnh Nạo đắc ý huy vũ thoáng một phát hai cánh tay của mình. Sau đó mới bắt đầu cẩn thận quan sát chỗ ở mình cái chỗ này. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đây là một cùng vừa rồi vị trí địa phương không sai biệt lắm trong sân động, hai bên đều là giống nhau như lúc thạch bích, nhưng là lúc này đây tại Lãnh Nạo trước người, có một phiến đại môn bộ dáng đồ đạc lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, mà không phải cùng trước khi vậy vĩnh vô chỉ cảnh con đường rồi. Hắc hắc, xem ra bảo bối tất nhiên là giấu ở đồng nhất phiến đại môn phía sau rồi. Thật đúng là đơn giản a. Thật không ngờ dễ dàng như vậy bảo bối muốn về ta tất cả. Thật sự là xin lỗi hai vị tiểu nương bì, các ngươi tiểu chậm chậm đi đến đánh đi, ta nơi này chính là trước các ngươi một bước đã tìm được bảo bối chỗ ở sơn động dầu. Kha kha kha hắc. Hưng phấn chắc hẳn phải vậy cho là mình đã tìm được hai nữ nhân tới chỗ này mục đích, một bên Lãnh Nạo đã cất bước hướng về phía trước đi đến, nhưng mà, khi đi đến cự ly này một cái cửa đá còn có chừng 20 mét khoảng cách thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Trải qua thời gian dài nhạy cảm giác nói cho hắn biết, đi lên trước nữa tánh mạng của hắn an toàn tiểu đã không có bảo đảm. Hắn ba, loại cảm giác này thật đúng là không thoải mái. Xem ra muốn đạt được bảo bối quả nhiên là không thể dễ dàng như thế à. Đáng giận. Ồ, giống như có tấm bia đá. Bởi vì trong lòng cái kia loáng thoáng cảm giác bất an, để cho Lãnh Nạo ngừng cước bộ của mình, vì cẩn thận để. Hắn không dám tiếp tục không đầu không đuôi đi về phía trước, mà là mọi nơi bắt đầu đánh giá. Vừa hay nhìn thấy chính mình dừng lại vị trí bên trái, có một khối cao hơn 1 mét tấm bia đá bộ dáng đồ đạc, thượng diện mơ mơ hồ hồ hình như là có khắc mấy chữ, lập tức đưa tới Lãnh Nạo lòng hiếu kỳ, đi từ từ tới, cẩn thận đem tấm bia đá kia trà lau sạch sẽ, nhưng mà khi thấy rõ phía trên kia một hàng chữ là cái gì thời điểm, nhưng lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy tấm bia đá kia bên trên, dùng màu huyết hồng khắc lấy một hàng chữ lớn vọng nhập núi này động người, cựu tử bất sinh. Hắn ba gấu A. Khẩu khí thật lớn. Vậy mà nói đi vào nơi này là cựu tử bất sinh. Hoàn toàn không cho người ta lưu một con đường sống đúng không? Hừ hừ, ta liền hết lần này tới lần khác không tin. Đời trước nhiều như vậy cấm chú cấp bậc ma pháp thủ hộ lấy sơn động đều không đánh chết ta. Tại đây chẳng lẽ còn sẽ có cái gì chó má cơ quan có thể giết chết ta hay sao? Ngươi muốn đem bảo bối giấu tốt như vậy, ta hết lần này tới lần khác tiểu muốn đem nó lấy ra. Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem. Bỏ ra khí lực lớn như vậy giấu ở loại này quỷ đều không có một cái trong rừng cây đấy, là cái bảo bối gì? Hừ hừ. Chương 41, khủng bố lưới ánh sáng. Mặc dù nói trong lòng là quyết định chủ ý hôm nay cần phải muốn đi vào đến bên trong đạt được bảo bối kia không thể, nhưng là đối với tại đến tột cùng nên sử dụng như thế nào thủ đoạn tiến vào, Lãnh Nạo còn không có nghĩ kỹ. Là người của hai thế giới kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái này nhìn về phía trên an toàn rất 20m khoảng cách. Mỗi bước ra một bước đều là chân tránh cựu tử bất sinh. Dùng hắn bây giờ chút buồn sự ấy, chiến thần ghi chỉ, cái, tu luyện đến vừa mới nhập môn đệ nhất trọng, ma thần bí quyết cũng chỉ là hơi chút tốt hơn một chút đệ nhị trọng cảnh giới, muốn giống đời trước thời điểm như vậy không sợ hãi dùng sức mạnh, không thể nghi ngờ là rất không có khả năng một chuyện. Hắn ba, nhìn xem con đường này ta trong lòng của ta như thế nào luôn nhút nhát. Đã bao lâu không có như vậy dự cảm rồi. Coi như là đối mặt cái kia tiểu nương bì thời điểm. Giống như đều không có loại này vô cùng tiếp cận cảm giác của cái chết. Chết tiệt, trước đây mặt đến cùng có những gì? Không nên, vì coi chừng để đạt được mục đích, hay là trước thử một lần tốt rồi. Bởi vì một ít tấm bia đá uy hiếp cùng trong nội tâm đầm đặc bất an cảm giác, lãnh nạo cũng không dám lấy thân mạo hiểm, bây giờ chút buồn sự ấy còn không có mạo hiểm tiền vốn, bởi vậy hắn chi năng đủ từ dưới đất nhặt lên một tảng đá, cẩn thận về phía trước ném đi, một bả dưới tình huống, nếu như trước đây mặt thật là có cái gì cơ quan mà nói, cho dù là một điểm tiếng động rất nhỏ đều hẳn là sẽ khiến phản ứng mới đúng. Nhưng mà, tự cho là thông minh lãnh nạo nhưng cũng không dám tin tưởng nhìn mình ném ra ngoài một ít cục đá nhỏ theo giữa không trung rơi xuống về sau, phanh một tiếng rơi tại phía trước hơn 10m chỗ trên mặt đất, từ đầu tới đuôi đều là không có khiến cho nửa điểm dị biến, phảng phất trước đây mặt căn bản cái gì cơ quan đều không có. Không phải đâu. Chẳng lẽ là ta lá gan của ta nhỏ đi, trước đây mặt căn bản không có cái gì cơ quan. Chân chính cơ quan là ở đại môn phía sau hay sao? Không thể nào, loại này tâm quý cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng là vì cái gì, không có có phản ứng gì. Nhìn xem hơn 10m có hơn trên mặt đất chính mình ném đi qua viên kia hòn đá nhỏ, lãnh nạo chằm chằm vào nó trọn vẹn hơn 10 sau, thẳng đến xác nhận thật sự không sẽ đã xảy ra chuyện gì về sau, hắn mới có hơi ngoài ý muốn cùng nghi ngờ kéo lấy cằm của mình, cẩn thận suy tư, hắn biết rõ mình loại dự cảm này không phải là không có lửa thì sao có khói, đã nhưng cái chỗ này liền chung quanh thạch bích đều là làm cái loại này bí ẩn thủ đoạn để che giấu cái này chân chính sơn động. Như vậy cái này, phía sau cửa nhất định là ẩn giấu mấy thứ gì đó, muốn nói có thể dễ dàng như vậy tiểu đi qua mở ra cửa đá, lãnh nạo mình cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, với tư cách thăm dò tính văng ra cái kia khỏa hòn đá nhỏ, quả thật không có khiến cho nửa điểm tình huống dị thường phát sinh. Điều này không khỏi làm cho lãnh nạo lần nữa tự hỏi, phải hay là không có chỗ nào nghĩ sai rồi. Đợi một chút, nếu như là ta tự mình quá khứ, phải hay là không cùng tảng đá kia đi qua sẽ có cái gì không giống chứ? Chẳng lẽ là muốn hai cái chân đồng thời rơi xuống đất mới sẽ khiến cơ quan? Ấn đúng, giống như hoàn toàn chính xác có một chút thiên tài cơ quan đại sư có thể làm ra trùng hợp như vậy hay đồ đạc. Hãy để cho ta thử xem nói sau. Cẩn thận suy tư một chút về sau, lãnh đạo lại là nghĩ tới một cái khả năng. Lúc này đây, hắn từ dưới đất nhặt lên lưỡng tảng đá, cẩn thận dùng hai tay thi triển phong thuộc tính ma pháp bên trong lơ lửng thuật khống chế được chúng đồng thời rơi vào 10m có hơn trên mặt đất. Nhưng mà, đợi cả buổi. Còn là không có nửa điểm tình huống dị thường phát sinh. Trên đất hai khối cục đá an tĩnh nằm ở nơi đó, giống như là đang dễ cợt lấy lãnh nạo khiếp đảm cùng vô tri. Hán ba. Điều này sao có thể? Sẽ không phải thật chỉ là dọa người a? Ta. Không nên không nên. Bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Nhất định là có chỗ nào không có làm rõ ràng. Đúng. Khẳng định là như vậy, ta tự mình đi qua, cùng những tảng đá kia đi qua chỗ bất đồng ở nơi nào. Đáng giận. Đến cùng ở địa phương nào a? Chẳng lẽ địa phương quỷ quái này còn có chính mình phân biệt rõ có phải là người hay không năng lực hay sao? Vân. Vân, đợi một tí. Ta nhớ được cái kia tiểu nương bì đã từng nói qua, giống như cái thế giới này cái gì khoa học kỹ thuật rất phát đạt, sẽ không phải. Trong lúc vô tình linh quang lóe lên, để cho lãnh nạo đã có một cái điên cuồng nghĩ cách, ý nghĩ này tại ở kiếp trước thời điểm là vô luận như thế nào đều khó có khả năng xuất hiện ở trong đầu của hắn ấy. Nhưng mà đã trải qua cùng cô gái áo đen kia hai lần giao phong về sau, đối với cái gọi là độ cao phát triển trình độ khoa học kỹ thuật hắn đã có một cái chưa tính là đầy đủ giải nhận thức, trong tiềm thức nghĩ tới một điểm, nếu cái thế giới này khoa học kỹ thuật đã đạt đến có thể khác nhau. Sinh vật cùng không là sinh vật năng lực lời nói, như vậy chính mình bất luận ném đi qua bao nhiêu cục đá đều không hữu dụng, có thể là mình một khi tự mình bước ra đi một bước, tiểu sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Muốn đến nơi này, lãnh nạo lập tức thập phần áo não ngồi xổm xuống thân thể, nếu quả như thật có cao như vậy khoa học kỹ thuật thủ hộ lấy mà nói, không có thực lực tuyệt đối sẽ không tìm được đi vào biện pháp. Nhưng mà, lãnh nạo dù sao cũng là lãnh nạo, một cái dốc lòng muốn trở thành siêu cấp lưu manh người, ngồi chồm hổm trên mặt đất suy tư một lúc sau, lập tức lại là một vô sỉ nghĩ cách trong đầu sinh ra. Hắc hắc, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi hù dọa. Không có tuyệt đối hoàn mỹ cái gọi là cơ quan. Nếu như ngươi có thể đủ khác nhau từ vật cùng vật còn sống mà nói, ta liền chuẩn bị cho ngươi chút ít vật còn sống thể đi thử một chút. Tại nơi tốt này, nhưng mà không thiếu hụt loại vật này a. Kha kha kha. Cảm thấy một chuyến, lãnh nạo đã quay người lần nữa xuyên thấu qua thạch bích đã đi ra cái chỗ này, hắn muốn đi ra ngoài chuẩn bị ít đồ, thì ra là cầm đến sò xét hạ cái này cơ quan tốt nhất công cụ, trải rộng chung quanh nơi này một mảnh lớn rừng cây động vật hoang dã. Đã qua không đến 5 phút. Lãnh nạo trong tay nói ra hai cái gà rừng cũng lưỡng con thỏ hoang lần nữa về tới chỉnh, cả, trong sân động, khi tiến vào trước tiên, hắn cũng đã cảm thấy một loại cùng trước khi không đồng dạng như vậy cảm giác đè nén. Bất quá cái này ngược lại là để cho khỏe miệng của hắn lộ ra mỉm cười đắc ý. bởi vì chuyện này chỉ có thể đại biểu suy đoán của hắn là thật. Hừ hừ, cảm ứng được vào nhiều một chút, cho nên bắt đầu đã có phản ứng ư? Thật đúng là kỳ lạ cấu tạo. Để ta đến thử xem, đến cùng nơi này có cái gì cổ quái, thật sự là xin lỗi gà rừng huynh đệ, thỏ rừng muội muội, tiểu làm phiền các ngươi làm một cái mở đường tiên phong tốt rồi. Hắc hắc. Đi thôi. Nói qua, Lãnh Ngạo lúc trước trên vị trí kia dừng lại, đem trong tay bốn con động vật bông, xua đuổi lấy chúng chạy về phía trước, sau đó, một màn kinh người rốt cục xuất hiện, chạy trốn nhanh nhất cái kia một con thỏ hoang còn không có đi ra ngoài hai, ba bước, đã bị một đạo ít có thể thấy được ánh sáng màu trắng xuyên thấu mà qua. Tại Lãnh Ngạo trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ thấy một ít phía trước một khắc còn hoạt bính loạn khiêu thỏ rừng sau một khắc chỉnh, cả, thân thể đã nhất phiến. Phiến vỡ vụn ra, thẳng đến vô ảnh vô tung biến mất, toàn bộ trong quá trình, ngay cả đám tơ, tí tì, máu tươi đều là không có rơi vãi đi ra, còn lại ba con động vật, cũng là rất nhanh bước sau chỉnh. Chương 42, không tin hao tổn không chết được người. Ta. Giờ cờ mở a. Cái này ba cũng quá biến thái hơi có chút đi. Gần kề sử dụng quang thuộc tính năng lượng là có thể đem sở hữu tất cả máu thịt tiêu tán thành vô hình bên trong. Đây nên khủng bố cỡ nào năng lượng mật độ mới có thể làm được. Đây là một cái cơ quan có thể làm được sao? Coi như là đứng đấy một cái chiến thần ở chỗ này, cũng không gì hơn cái này đi à nha. Đã qua hơn nửa ngày, Lãnh Ngạo mới từ vừa mới mình sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, bên trong phục hồi tinh thần lại, vừa mới một màn kia tuy nhiên ngắn ngủn tạm hơn nữa một chút cũng không thể nói huyết tinh. Nhưng mà thực bởi vì như thế, ngược lại là nhìn Lãnh Ngạo càng thêm trong nội tâm run lên, hắn biết rõ một màn này ý vị như thế nào, đã từng là một cái chiến thần đại ma đạo chính hắn, hào nói không khoa trương, cho dù là đỉnh phong thời đại chính hắn tự mình xuất thủ, chỉ là sử dụng quang thuộc tính năng lượng để đối phó xâm lấn sinh vật, cũng không thể nào làm được tốt hơn. Hoặc là nói bởi vì sức mạnh phép thuật còn không có đạt tới đệ bát trọng trở lên cảnh giới, Lãnh Ngạo còn làm không được như thế gọn gàng dạy đặc lưới ánh sáng đến gạt bê. Hết thể người xâm nhập. Cổ năng lượng này cường độ, trong người là chiến thần đại ma đạo trên hắn. Đương nhiên, chỉ là theo quang thuộc tính năng lượng đến xem, nếu như tổng hợp cân nhắc, Lãnh Ngạo dựa vào mình hai chủng thần công đều muốn đối phó nó còn là không có vấn đề gì đấy. Tại nhận rõ ràng con đường phía trước hung hiểm về sau, Lãnh Ngạo một lần ngồi dưới đất muốn cứ thế từ bỏ được rồi, hắn đã hoàn toàn thể nghiệm được trước mặt cái này 20m trong khoảng cách gần chứa vô cùng sát lục ý, nếu như mình vẫn là không biết chết sống đi về phía trước mà nói. Không thể nghi ngờ kết quả của mình cùng những cái kia gà rừng cùng thỏ rừng không có nửa điểm khác nhau. Tại loại trình độ đó lưới ánh sáng trước mặt, hắn là căn bản không có năng lực phản kháng đấy. Đừng nói là hắn, coi như là trước đây không lâu nhìn thấy cô gái áo đen kia ăn mặc cái gọi là chiến giáp đứng ở chỗ này, cũng là chân tránh cựu tử bất sinh mà thôi. Năng lượng cường độ, kém thật sự là có chút xa xôi. Hắn ba, thật vất vả ta chúng ta phẩm tăng cao đã tìm được cái này thần tiên động phủ. Chẳng lẽ muốn tại tiên động trước mặt của buông tha cho hay sao? Chết tiệt, thật tốt ngâm lại, nhất định có biện pháp mới đúng. Đã tại đây đứng đấy là không là thật người, chỉ là chết đầu góc cơ quan, nhất định là có sơ hở mới đúng. Không được. Hiện tại đầu góc đều rối loạn, căn bản không nghĩ ra được. Cầm lấy tóc của mình liều mạng xoa, có thể là vừa vặn nhìn thấy một màn kia đối với Lãnh Ngạo kích thích thật sự là quá mức một ít, hắn đã không nhịn được nhiều lắm lui về sau vài chục bước. Mặc dù biết cần đang đến gần cửa đá khoảng 16 mét mà mới vừa rồi là khu vực nguy hiểm, nhưng mà gặp lại những cái kia động vật bị vô hình phân thây tiêu tán về sau, Lãnh Ngạo dũng khí cũng là cầm lên không nổi, trong lòng càng là có vẻ hơi bực bội, bình thời những quỷ kia điểm quan trọng bây giờ là một cái đều không nghĩ ra được, hắn dù sao còn cần một chút thời gian đến khôi phục. Cũng may ở loại địa phương này, căn bản sẽ không có người tới quấy rầy đến hắn, tại nguyên chỗ chờ đợi không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ về sau. Lãnh Ngạo đã là hoàn toàn bình phục hạ đến chính mình có chút sợ hãi nội tâm, lần nữa đứng lên cẩn thận đi tới một ít tấm bia đá bên cạnh, dừng ở phía trước nhìn về phía trên trống rông cùng an bình con đường, nếu không phải tận mắt nhìn đến qua những cái kia động vật kết cục, hắn thật đúng là sẽ có một loại phía trước an toàn rất lôi giác. Hắn ba, đến cùng là dạng gì khoa học kỹ thuật mới có thể tạo ra loại cảm ứng này ra phải hay là không sinh vật cơ quan. Xem ra trong cái thế giới này ta muốn học tập đồ đạc còn có rất nhiều. Bây giờ vấn đề là, muốn thế nào mới có thể đã lừa gạt cái này cơ quan đi qua. Dùng sức mạnh là khẳng định không được, nhưng là phải đem mình biến thành không phải người, giống như cũng không thể có thể a. Hôn đản, ta liền muốn nghẹn chết ở chỗ này hay sao? Bởi vì đến từ mặt khác một thế giới bên trong, cho nên Lãnh Ngạo đối với cái gọi là sinh vật nhiệt nóng cảm ứng trang bị là căn bản không rõ ràng làm đấy. Ở chỗ này cái này cơ quan chỗ vận dụng nguyên lý cũng giống như vậy, chỉ có cảm ứng được sinh vật đặc hữu sinh vật nhiệt nóng thời điểm. cái kia kinh khủng lưới ánh sáng mới có thể khởi động tiêu trừ hết thể người xâm nhập, còn trước khi Lãnh Ngạo ném ra ngoài cái kia mấy cục đá vì cái gì không có hiệu quả, cũng là cái này nguyện ý. Thạch đầu là tử vật, căn bản không có sinh vật nóng tồn tại, tự nhiên không có khả năng khiến cho lưới ánh sáng diệt sát hiệu quả, chỉ là những kiến thức này, Lãnh Ngạo chỉ có thể đợi đến lúc dung nhập vào cái thế giới này thời điểm thật tốt đi học tập. Đợi một chút, không thể dùng sức mạnh, nhưng mà là tiểu gia ta còn có thể ngầm đấy. Trên cái thế giới này không có vĩnh vô chỉ cảnh có thể kéo dài nữa cơ quan. Mặc kệ là dạng gì cơ quan, đều có nó sử dụng số lần cực hạn. Loại này sử dụng năng lượng diệt sát người xâm nhập cơ quan mà nói, cần tiêu hao có lẽ nghiêm trọng hơn mới đúng. Bởi như vậy mà nói. Hừ hừ hừ. Thú vị, ta vừa vặn buồn bực được sợ, tiểu chơi với ngươi bên trên một hồi tiêu hao chiến đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này không biết tồn tại bao nhiêu niên đại chó má cơ quan có thể chống được rồi bao nhiêu thời gian. Hắc hắc, ta quả nhiên là một thiên tài. Hoa ha ha ha ha ha. Đúng là vẫn còn để cho Lãnh Ngạo nhìn thấu cái này nhìn như khủng bố không có khuyết điểm cơ quan lớn nhất lỗ thủng chỗ. Có lẽ hẳn là nói cái sơn động này thành lập vị trí không đúng, muốn là ở vào một mảnh không có bóng người động vật hoang vu chi địa. Như vậy cái này cơ quan có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết rồi, nhưng mà đã tọa lạc tại loại này chung quanh cũng là lớn mảnh tươi tốt rừng cây, có số lớn động vật hoang dã hoạt động địa phương. Như vậy thì để cho Lãnh Ngạo đã tìm được tốt nhất. Không phí sức khi đối phó biện pháp của nó, nhưng phàm là cơ quan đều có một sử dụng cực hạn, trước mắt cái này cơ quan chỗ thả ra lưới ánh sáng cũng giống như vậy, chỉ cần đem năng lượng của nó tiêu hao hầu như không còn rồi, như vậy chính mình thông qua cái chỗ này, cũng là không cần tốn nhiều sức. Dù sao loại này năng lượng kinh khủng không phải nói có thể có, nhất định là có đồ vật gì đó chống đỡ lấy lưới ánh sáng năng lượng tạo ra mới đúng. Kỳ thật, Lãnh Ngạo cũng không thể có thể biết chính là, ngay từ đầu đem cái này cơ quan thiết lập ở nơi này thời điểm, chung quanh nơi này đích thật là một mảnh hoang tàn vắng vẻ không có cỏ cây một đống loạn thạch, chỉ là về sau trải qua quá dài 5 tháng tích lũy, lại là có một cổ lực lượng thần bí thôi động dưới, mới tạo thành những. Này tươi tốt lâm tử, sinh ra cái kia nhóm lớn động vật hoang dã, cho người đến sau lưu lại một cái manh mối cùng đột phá cơ quan này khả năng. Hết lần này tới lần khác gặp được Lãnh Ngạo loại này có khả năng nhất nghĩ đến vô sỉ biện pháp nhân loại, đúng là vẫn còn biểu thị bảo vật sắp ra đời. Kha kha kha. Tiểu tử. Ngươi không phải là tự nhận phòng ngự năng lực kinh người ấy ư, ta cũng không cùng ngươi chơi đối kháng chính diện, ta liền cho ngươi tới một người sống sờ sờ tiêu hao chiến. Ở chỗ này có rất nhiều của ta phá hôi, ta cũng không tin, hao tổn không chết được ngươi cái này thứ đồ hư. Chúng tiểu nhân, đều lên cho ta. Cách mạng là không cần sợ hãi hy sinh. Ta sẽ nhớ kỹ các ngươi vĩ đại công lao. Tương lai ăn ít đồng bào của các ngươi. Đi thôi, gà thỏ bộ đội. Một hơi đưa trong tay hơn 10 cái gà rừng cùng thỏ rừng xua đuổi lấy đi thẳng về phía trước, một bên Lãnh Ngạo trong miệng còn lớn tiếng la lên, trong mắt lóe ra từng đợt âm hiểm hào quang, loại này vô sỉ thủ đoạn, trừ hắn ra, cũng không ai nghĩ được rồi. Đọc truyện tại, choe nu ạ. Ui, các vị các hương thân phụ lão. Còn có hai cái siêu tầm tiểu đầy 50 có thể tăng thêm 3. Còn đang chờ cái gì? Nhanh thuận tay điểm thoáng một phát siêu tầm đi. Vô sỉ vẫn còn tiếp tục, cao trào còn ở phía sau. Đặc sắc không cho bỏ qua ổ. Đề cử cũng chỉ chênh lệch 10 cái rồi, các vị thêm chút sức thôi. Đa tạ hạ.